Chương 4060, phục sinh 4 cộng nguy cơ 1. Tại xinh đẹp lão sư kinh ngạc trong ánh mắt, Tô Lạc phiêu nhiên mà đi. Tất cả mọi người nhìn xem Tô Lạc bóng lưng rời đi ngẩn người. Nàng đến tột cùng có biết hay không, nàng một tiếng này nhắc nhở, tại không lâu tương lai, mang cho chính cô ta chính là một cái như thế nào mạnh mẽ đối thủ. Phải biết rằng, bản thân mang dị hỏa tu luyện giả, thăng cấp tốc độ cái kia quả thực có thể dùng tăng vọt để hình dung được không nào. Tô Lạc, thật là ngu, nàng thật sự ngốc sao? Nếu như là ta, nếu như là ta, như vậy, tại tất cả mọi người không biết dưới tình huống, ta sẽ nhắc nhở sao? Trung đế các học sinh tại thời khắc này đều môn tự vấn lòng. Tuy nhiên cũng không nói ra miệng, nhưng là bọn hắn trong nội tâm đều có một cái miêu tả sinh động đáp án, chính là bởi vì minh xác biết đạo lựa chọn của mình, cho nên bọn hắn có chút không ngốc đầu lên được. Tô Lạc, nàng thật sự không sợ Khổng Nhất Phong sau khi tỉnh dậy mạnh hơn nàng sao? Đợi Tô Lạc trở lại phân viện về sau, Mục tỷ hỏi nghi vấn trong lòng. Tô Lạc bỗng nhiên tựu nở nụ cười, lo lắng cái gì, Tô Lạc hai tay giao phụ tải về sau, sắc mặt lại ưu nhã thong dong cười nhạt. Khổng Nhất Phong rất nhanh sẽ trở nên rất lợi hại nữa à, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ? Mục tỷ dừng một chút, tại Tô Lạc dưới ánh mắt, nàng cố lấy dũng khí, ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ Khổng Nhất Phong hội vượt qua ngươi, sau đó đả bại ngươi? Tô Lạc nhẹ cười rộ lên, sau nửa ngày mới lắc đầu nói, có thể hỏi ra vấn đề này. Có thể thấy được Mục tỷ ngươi còn không có suy nghĩ cẩn thận. Cái gì? Mục tỷ khó hiểu, Tô Lạc lắc đầu, tầm mắt của ngươi cách cục hay là quá nhỏ. Ý của ngươi là, Mục tỷ ẩn ẩn có chút đã minh bạch, Tô Lạc nhìn xem Mục tỷ, lại nhìn xem Mục tỷ sau lưng dựng thẳng lấy lỗ tai nghe cái kia bảy phân viện đồng học, nàng chỉnh ngay ngắn nghiêm mặt nói, tại võ đạo đi thông cường giả trên đường, sẽ đụng phải đủ loại mạnh hơn tự mình người, chẳng lẽ đều muốn giết bọn chúng đi sao? Võ đạo một đường tu luyện bổn nguyên là nội tâm cường đại, nội tâm không sợ, thì không đáng sợ sợ. Còn có, làm người làm việc phải tránh tuân theo bản tâm, nói cách khác, có chút tạp niệm sẽ trở thành là võ đạo thượng tâm ma, càng là hướng thượng càng là điên thế cho nên tẩu hỏa nhập ma, cho nên từ vừa mới bắt đầu muốn tuân thủ bản tâm, không thẹn với lương tâm. Khổng Nhất Phong kích phát ra dị hỏa bổn nguyên thân thể thì như thế nào? Tô Lạc cách cục như thế nào trước mắt cái này tòa gia lạc đảo? Nghe xong Tô Lạc lời nói này, rất nhiều người đều lâm vào trong trầm tư. Tô Lạc thấy bọn họ nguyện ý suy nghĩ, sắc mặt có một tia vui mừng. Rất nhiều người tại võ đạo một đường lên, dốc sức liều mạng tu luyện, lại quên là tối trọng yếu nhất một điểm, tu tâm. Tu tâm, há lại tựu là cảnh giới tu luyện, cảnh giới tăng lên không ngừng, chỉ là tu luyện thân thể, cái kia lại có làm được cái gì? Bất quá là không chung lầu các mà thôi. Tại Tô Lạc sau khi rời đi, xinh đẹp lão sư tại chỗ liền đem trước mắt sự tình hợp thành báo lên. Tin tức vốn là rơi vào tay lập thủ lĩnh trong tay. Chuyện này dựa theo bình thường quá trình, hội truyền lại đến thủ đại nhân trong tay, sau đó lại để cho thủ đại nhân định đoạt việc này nên xử lý như thế nào. Nhưng là rất không xảo chính là, thủ đại nhân gần đây một thời gian ngắn bế quan, ai cũng đừng muốn đánh nhau nhiễu đến nàng. Hơn nữa, rất không xảo chính là, lập thủ lĩnh tựu là bổn nguyên dị hỏa thuộc tính võ giả, cho nên, đem làm hắn chứng kiến trước mắt mới đích bổn nguyên dị hỏa võ giả xuất hiện lúc, hắn có một loại trong lúc đó tìm được truyền nhân cảm giác. Tìm nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được như vậy một vị đồ đệ, lập thủ lĩnh cao hứng thiếu chút nữa hoa chân múa tay vui sướng. Có trời mới biết hắn muốn tìm một vị truyền nhân, tìm có nhiều vất vả. Bổn nguyên dị hỏa võ giả, muốn tìm một vị, cái kia quả thực so với lên trời còn khó hơn a. Cho nên, tại nhận được tin tức về sau, lập thủ lĩnh lúc này đưa trong tay đồ vật hướng trên bàn đẩy, đạp đạp đạp liền từ núi vai chạy xuống. Gấp giống hướng Khổng Nhất Phong chỗ Trung Đế Đại Bản Doanh chạy tới. Đem làm lập thủ lĩnh xuất hiện tại Trung Đế Đại Bản Doanh lúc, xinh đẹp lão sư bỗng nhiên có một loại rất dự cảm bất hảo. Không thể không nói, nàng giác quan thứ 6 hay là rất chuẩn xác. Lập thủ lĩnh đã đến về sau, câu nói đầu tiên là kích phát bổn nguyên dị hỏa đệ tử ở nơi nào. Người tới ngay từ đầu còn không biết vị này vội vã người là lập thủ lĩnh, bởi vì bọn họ sinh viên năm thứ 3 trên cơ bản không thể nào cùng lập thủ lĩnh tiếp xúc. Hơn nữa coi như là năm thứ 4 đệ tử, có thể nhìn thấy lập thủ lĩnh vị đại nhân vật này cũng là tại số rất ít. Sở dĩ nhận ra được, hoàn toàn là vì lập thủ lĩnh không chỉ có chính mình đã đến, hơn nữa hộ vệ của hắn đoàn cũng vào tới. Lập thủ lĩnh câu hỏi, các ngươi còn thất thần, mau trả lời, lập thủ lĩnh bên người cái vị kia hộ vệ hét lớn lên tiếng. Lập thủ lĩnh, cái gì lập thủ lĩnh, ai yêu ta đi, không phải là núi trên vai vị kia năm thứ 4 đại lão lập thủ lĩnh a? Năm thứ 3 đám người kia lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao nhìn về phía năm thứ 3 đại lão xinh đẹp lão sư cùng cao gầy lão sư. Hai vị này lão sư nội tâm là phiền muộn, trên mặt có lấy chợt lóe lên cười khổ. Mọi thứ đều là xinh đẹp lão sư xông ở phía trước, cho nên lần này cũng giống như vậy. Xinh đẹp lão sư đứng ra, cho lập thủ lĩnh chào. Lập thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, không cần đa lễ, vị kia đệ tử ở đâu? Xinh đẹp lão sư bất đắc dĩ, nhìn lập thủ lĩnh một mắt, mời đi theo ta, ngay tại bình phong hậu nằm. Nghe nói người ngay tại bình phong hậu nằm, lập thủ lĩnh mang theo một đám đông nghịt người liền vọt vào đi. Bình phong hậu không gian không lớn, tiến vào những người này về sau, tuyệt đại đa số đệ tử tựu đều lưu tại bên ngoài. Trung đế những học sinh này chứng kiến lập thủ lĩnh vội vã bộ dạng, trong nội tâm các loại phức tạp, các loại suy đoán. Các ngươi nói, vị này thật sự là cái kia cao cao như đứng tại đám mây đồng dạng lập thủ lĩnh. Đối với bọn hắn mà nói, thì vào năm thứ tư còn có thể nhìn qua không thể tức, năm thứ tư đại lão lập thủ lĩnh tự nhiên là mong muốn không thể thành. Hắn dẫn theo nhiều người như vậy rầm rầm lao xuống đến, cái kia khí thế nhìn xem tựa như, hơn nữa xinh đẹp lão sư đều cúi đầu gọi người, còn có thể có giả. Vậy các ngươi nói, hắn lúc này, thật sự là khổng lão đại mà đến. Người ta vào cửa câu nói đầu tiên là hỏi khổng lão đại, đương nhiên là khổng lão đại mà đến. Cái kia, nghe nói vị này lập thủ lĩnh tựu là bổn nguyên dị hỏa kích phát người, rất nhiều người quỳ cầu lấy muốn làm hắn thân truyền đệ tử, nhưng là hắn đều không muốn, bởi vì không có tìm được hắn muốn đồ đệ. Vậy bây giờ, khổng lão đại kích phát ra mồi lửa tiềm năng, không biết ai, sâu kín hít một tiếng, trong thanh âm có vô tận hâm mộ ghen ghét. Mọi người đều chìm, nếu thật là như vậy, cái kia khổng nhất phong bại bởi Tô Lạc, thật đúng là tái ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc nữa à, đây là nhân họa đắc phúc a. Ánh mắt của mọi người đều vụng trộm nhìn xem Tô Lạc. Rõ ràng thắng khổng nhất phong, kết quả lại làm cho khổng nhất phong thiếu chút nữa chết rồi, nàng thiếu chút nữa bị đuổi học, hiện tại còn không dễ dàng khổng nhất phong tình, lại kích phát dị hỏa tiềm năng, nếu như chỉ là kích phát đây cũng là mà thôi, hết lần này tới lần khác còn bị lập thủ lĩnh nhìn chúng. Mọi người cũng không biết làm như thế nào đồng tình Tô Lạc tốt rồi. Nhưng mà, mọi người lại phát hiện, bất kể là trước khi hay là hiện tại, bất kể là phát hiện khổng nhất phong dị hỏa hay là chứng kiến lập thủ lĩnh đã đến, Tô Lạc thần sắc một thói quen bình tĩnh, thật giống như phong qua thủy vô ngân tựa như gợn sóng không sợ hãi, bình tĩnh thong dong. Chương 4061, nguy cơ 2+3. Gặp được chuyện như vậy, ai còn bình tĩnh thong dong xuống? Tô Lạc rốt cuộc là như thế nào làm được như vậy không quan tâm hơn thua, hỉ nộ không lộ ra. Như vậy nho nhỏ niên kỷ, phần này định lực, quả nhiên là lại để cho người kính nể. Quả nhiên là như chính cô ta nói như vậy, tu luyện chủ yếu nhất là tu tâm sao. Mà giờ khắc này, lập thủ lĩnh chính lo lắng vào tới bình phong hậu mặt, ánh mắt như đèn pha tựa như chằm chằm vào nằm ở trên giường nhắm mắt hôn mê khổng nhất phong. Thiếu niên này, thật sự kích phát tiềm năng dị hỏa sao? Lập thủ lĩnh lúc này vươn tay ra, một phát bắt được khổng nhất phong mạch đập. Trước khi Ô Dược Sư cùng Tô Lạc dò xét thời điểm, khổng nhất phong trong cơ thể dị hỏa tiềm năng vẫn chỉ là một chút, nhưng là hiện tại hắn trong cơ thể dị hỏa ngọn lửa nhỏ đã theo đan điền dần dần lan tràn tứ chi, cho nên lập thủ lĩnh một điều tra liền điều tra ra. Tốt, tốt, ha ha ha, lập thủ lĩnh đương ra cười lớn một tiếng, hắn cả đời này chợt cười, lập tức lại để cho bên ngoài sinh viên năm thứ ba có một loại cảm giác vô lực. Xem ra, khổng nhất phong thật sự là đạt được lập thủ lĩnh thanh nhãn. Người tới, đem người cho ta khiêng đi, lập thủ lĩnh nhìn quanh một chu. Cuối cùng, ánh mắt rơi xuống Tô Lạc trên người. Xinh đẹp lão sư nhân cao mày, lập thủ lĩnh làm cái gì vậy? Khổng nhất phong hắn hay là năm thứ ba đệ tử, lẽ ra ở dưới chân núi, mang lên trên núi tự vượt khuôn. Lập thủ lĩnh lạnh lùng cười cười, khổng nhất phong bây giờ là của ta thân truyền đệ tử. Ta nói như thế nào liền như thế nào, người đây là muốn cải lời mệnh lệnh của ta. Xinh đẹp lão sư nhíu mày, lập thủ lĩnh quét Tô Lạc một mắt, lạnh lùng cười cười, phóng tới dưới núi. Ta sợ lần sau đến, liền gặp được ta cái này bảo bối đồ đệ rồi, hừ. Nói xong, lập thủ lĩnh hung hăng trà sát Tô Lạc một mắt, lại để cho người mang khổng nhất phong, một trận gió tựa như đã đi. Tại thù đại nhân trước mặt, hắn tự nhiên có một bộ dáng, thế nhưng mà tại thù đại nhân nhìn không tới địa phương, hắn tự nhiên lại là mặt khác một bộ dáng. Lập thủ lĩnh vội vàng mà đến, bước nhanh mà đi, nhưng là cho đại nhân mang đến ảnh hưởng lại không phải một chút. Từ khi khổng nhất phong bị lập thủ lĩnh tiếp đi rồi, Trung đế đệ tử tự xưng là đã có lập thủ lĩnh làm chỗ dựa, vì vậy, lại bắt đầu diếu võ dương oai cáo mượn oai hùm mà bắt đầu khiêu khích phân viện đệ tử. Đáng tiếc chính là, phân viện thế nhưng mà có Tô Lạc tại. Tô Lạc cũng mặc kệ sau lưng người có hay không lập thủ lĩnh nhúng tay, nàng là xem không vừa mắt một thói quen bóp tắt. Tô Lạc hung hăng thu thập Trung đế mấy lần, Trung đế người ngóng trông khổng nhất phong hạ đưa cho bọn hắn chủ trì công đạo, nhưng là hãy đợi a, sẽ không đợi đến khổng nhất phong. Cuối cùng, bọn hắn rốt cục hết hy vọng, Tô Lạc nhất thống năm thứ ba, Bất kể là trung đế đệ tử hay là phân viện đệ tử, đều bị Tô Lạc làm rối loạn hỗn hợp đến cùng một chỗ. Từ nay về sau, năm thứ ba tựu không có trung đế cùng phân viện chi phân. Mọi người cũng từ vừa mới bắt đầu không được tự nhiên đến cuối cùng sao, đợi Khổng Nhất Phong xuống lần nữa đến thời điểm, hắn mới phát hiện, hắn đã là chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh. Đương nhiên đây là nói sau, cái này đoạn bình tĩnh thời gian, Tô Lạc cũng không có nhàn rỗi, nàng có đôi khi giúp mọi người đi đánh nguy hiểm nhất hải thú, nhưng là tuyệt đại đa số thời điểm, nàng đều đắm chìm tại Thanh Vân Điện ở bên trong. Tàng kinh các không gian phương diện sách tổng cộng có 3 tòa cung điện, theo thứ tự là Không Pháp Điện, Thanh Vân Điện cùng Pháp Vân Điện. Phía trước 2 tòa cung điện sách, Tô Lạc sớm tựu xem xong rồi, nhàn rỗi nàng đang chìm thấm tại Pháp Vân Điện ở bên trong nghiên cứu. Trước mặt sách vở so sánh với, Pháp Vân Điện ở bên trong sách không nhiều lắm, từng giá sách mới trưng bày lấy một bản công pháp, nhưng là Tô Lạc tiếp xúc sau mới phát hiện, tại đây mỗi một bản công pháp, ẩn chứa tin tức, so với phía trước 1.000 quyển sách cộng lại còn muốn thâm ảo. Xem loại sách này, Tô Lạc không thể dây lật giấy rồi, mà là nhất định phải từng chữ hiểu rõ, lĩnh ngộ, tu luyện. Cho nên, tại đây sách Tô Lạc xem vô cùng chậm, hơn nữa nhìn vài trang, nàng sẽ tạp trụ. Một ngày này, Tô Lạc phát hiện nàng cũng chỉ còn lại có cuối cùng 3 quyển sách không thấy rồi, mà nàng đang nhìn cái này bản không gian phá giải huyền công thời điểm, tại thứ 37 trang thời điểm, lại tạp trụ. Vì vậy, Tô Lạc đem không gian phá giải huyền công thả lại đi, đứng lên thân đến, nàng chuẩn bị đến bãi cát bên cạnh đi một chút, chạy xe không đầu óc của mình, nói không chừng nhìn xem rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy biển cả, bỗng nhiên tự đốn ngộ nữa nha. Nhưng mà, Tô Lạc còn chưa tới bờ biển, phải đến thông chi, xinh đẹp lão sư đang tại triệu tập người. Xinh đẹp lão sư, đối với vị lão sư này, Tô Lạc tuy nhiên tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là đối với nàng hay là rất có hảo cảm, cho nên khi tức thay đổi phương hướng, hướng xinh đẹp lão sư khu làm việc đi đến. Đợi Tô Lạc đến thời điểm, trong đại sảnh đã có người đang chờ. Tô Lạc nhìn lướt qua, phát hiện đại bộ phận người nàng biết rõ hơn tất. Theo thứ tự là Vương Mục, Văn Hoán Đông cái này mấy cái trung đế bài danh phía trên, sau đó trong đội ngũ hay là Văn Giang cái này phân viện trước lão đại, Mục Tinh, đây là Tô Lạc quen thuộc. Vương Mục, Văn Hoán Đông chứng kiến Tô Lạc, lúc này đứng lên, cười thỉnh Tô Lạc ghế trên. Bọn hắn thái độ đối với Tô Lạc, so với lúc trước đối với Khổng Nhất Phong còn muốn thân mật. Bởi vì Tô Lạc rất rõ ràng minh bạch biểu đạt qua ý nghĩ của nàng, nàng xem không vừa mắt sẽ chèn ép. Hiện tại như trước đối với Tô Lạc giữ lại địch ý người, gọi là Văn Giang. Hắn lạnh buốt ánh mắt nhìn Tô Lạc, cũng không có tiến lên đây chào, cũng không có chào hỏi, tự phảng phất Tô Lạc là không khí. Hắn vì cái gì lực lượng như vậy đủ, bởi vì Khổng Nhất Phong cho hắn xuyên thấu qua khí, lại để cho Văn Giang giúp hắn giám thị Tô Lạc, bởi vì rất nhanh hắn sẽ cùng Tô Lạc một trận chiến. Tô Lạc ánh mắt rơi xuống xinh đẹp lão sư trên mặt. Xinh đẹp lão sư không có nói với Tô Lạc lời nói thêm càng thừa thải, rất lời ít mà ý nhiều tinh tường minh bạch cùng Tô Lạc trần thuật, từng năm học, năm thứ ba tinh anh đệ tử đều phải đi chấp hành hạng nhất tinh anh nhiệm vụ, lần này Khổng Nhất Phong không tại, lãnh đạo quyền ngay tại trên người của ngươi. Nhiệm vụ gì? Tô Lạc hỏi, săn bắn hỏa tà huyễn thú đại boss. Xinh đẹp lão sư chăm chú mà nghiêm túc nhìn xem Tô Lạc, đây là tối cao tinh cấp nhiệm vụ, 5 sao. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn 4 sao hoặc là 3 sao nhiệm vụ. 5 sao, 4 sao, 3 sao, ở trong đó có cái gì khác nhau? Tô Lạc nhân cau mày. Xinh đẹp lão sư cười nói, năm thứ ba hàng năm dạy học tài nguyên đều đến từ chính các ngươi 5 người mà liều bác. Nếu như các ngươi lựa chọn 5 sao, như vậy sang năm năm thứ ba đạt được dạy học tài nguyên tựu là cấp 5 sao, nếu như các ngươi lựa chọn 4 sao, như vậy sang năm năm thứ ba đạt được dạy học tài nguyên tựu là cấp 4 sao, dùng cái này suy ra. Đương nhiên nếu như các ngươi sợ hãi khả dĩ lựa chọn nhất tinh cấp những nhiệm vụ khác rất dễ dàng có thể hoàn thành. Xinh đẹp lão sư dùng phép khích tướng. Tô Lạc lại hỏi, nhất tinh dạy học tài nguyên cùng 5 sao dạy học tài nguyên, có cái gì khác nhau? Xinh đẹp lão sư nói, cái khu vực này đừng có thể to lắm, nói thí dụ như, nhất tinh dạy học tài nguyên, chỉ có thể lại để cho năm thứ 3 sở hữu tất cả đệ tử tiến vào tàng kinh các miễn phí xem một ngày sách, nhưng là 5 sao tài nguyên, khả dĩ đi vào miễn phí xem một tháng sách. Nhất tinh tài nguyên, năm thứ 3 đệ tử, mỗi ngày giao nạp tiền thuê nhà là 5 cái kim tệ, mà 5 sao, năm thứ 3 đệ tử. Mỗi ngày giao nạp tiền thuê nhà chỉ dùng 3 cái kim tệ. Chương 4062, nguy cơ 4+5. Nhất tinh tài nguyên, năm thứ 3 đệ tử, chỉ có một có thể đi vào năm thứ 4 núi rừng săn bắn, mà năm sao, tắc thì khả dĩ đi qua 5 người. Mọi việc như thế, nhiều không thắng cử động, tóm lại tinh cấp càng cao, toàn bộ năm thứ 3 đạt được chỗ tốt lại càng cao. Xinh đẹp lão sư cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, này bằng với là đem kế tiếp 1 năm thời gian nội, năm thứ ba mấy ngàn người đạt được tài nguyên, đều buộc chặt khi bọn hắn 5 người, thậm chí nói Tô Lạc một người trên người. Đây là đạo đức bắt cóc, Tô Lạc đối với học viện các sư phụ cũng là bó tay rồi. Như vậy, trước khi tại Khổng Nhất Phong dưới sự lãnh đạo, là cấp 4 sao rồi. Bởi vì Tô Lạc mỗi ngày tiền thuê nhà là 4 cái kim tệ, ăn cơm đợi tốn hao là 1 kim tệ. Xinh đẹp lão sư gật gật đầu, Khổng Nhất Phong xác thực là lựa chọn cấp 4 sao, hơn nữa hắn tại hoàn thành cấp 4 sao nhiệm vụ lúc còn đã xảy ra nguy hiểm, cơ hồ vẫn lạc, như vậy ngươi muốn như thế nào tuyển? Khổng Nhất Phong thực lực Tô Lạc là biết đến, cùng nàng phân biệt cách, nhưng là không kém nhiều. Đương nhiên Tô Lạc trải qua trong khoảng thời gian này xem công pháp lĩnh ngộ công pháp, tại không gian phương diện tiến bộ rất lớn, mặc dù không có tấn chức, nhưng là tổng thể thực lực đã có một cái vượt qua tính đề cao, so với trước Khổng Nhất Phong thực lực cao hơn rất nhiều. Cho nên, Tô Lạc quay đầu, nhìn xem bốn người kia, trưng cầu ý kiến của bọn hắn, các ngươi thấy thế nào? Trải qua Tô Lạc mấy lần mắt sáng biểu hiện về sau, Mục tỷ hiện tại đã là Tô Lạc trung thành nhất nhất theo người, nàng nhất mở miệng trước, Tô lão đại ngươi nói như thế nào, ta làm như thế nào, phàm là của ngươi lời nói, ta một mực tuân theo. Tô Lạc gật gật đầu, sau đó, tầm mắt của nàng nhìn về phía Vương Mục, Văn Hoán Đông. Cái này hai cái nguyên là Khổng Nhất Phong thủ hạ, nhưng là Khổng Nhất Phong bị lập thủ lĩnh sách đi rồi, bọn hắn đầu tường thảo đồng dạng, hướng gió lập tức tự thổi hướng nàng bên này. Bất quá hiện tại đang mang sinh tử, Vương Mục, Văn Hoán Đông liếc nhau. Cuối cùng do Vương Mục trước tiên là nói về lời nói, cấp 5 sao nhiệm vụ. Chúng ta chưa từng có đã làm, như vậy có thể hay không quá nguy hiểm a? Văn Hoán Đông cũng đi theo nói, cấp 4 sao nhiệm vụ chúng ta hội càng có nắm chắc một điểm a? Tô Lạc ánh mắt nhàn nhạt xem của bọn hắn, cấp 5 sao mọi người hội có tầm 1 tháng miễn phí tàng kinh các đọc thời gian, tiền thuê nhà sẽ biến thành tam kim tệ, sẽ có 5 cái danh ngạch khả dĩ tiến vào núi rừng săn bắn. Chỗ tốt, các ngươi hiểu rõ ràng, nếu như nói phía trước lưỡng chỗ tốt chỉ là vì người khác làm cống hiến đệ 3 cái hảo chỗ vậy thì thật sự là vì bọn họ lượng thân chế tạo. Cái gọi là tiến vào núi rừng săn bắn, cũng không phải là bọn hắn 5 người tổ đội, nhưng là sẽ có 5 thứ tư đệ tử dẫn đội, dẫn theo bọn hắn. Tại năm thứ ba thời điểm tự có cơ hội tiếp xúc đến năm thứ tư tu luyện tài nguyên, đây mới là lớn nhất chỗ tốt. Vương Mục cùng Văn Hoán Đông hai mặt nhìn nhau, cấp 5 sao, đương nhiên bọn hắn cũng rất muốn a, thế nhưng mà. Bọn hắn ngay ngắn hướng nhìn xem Tô Lạc thần sắc lạnh nhạt, tư thái thong dong, khuôn mặt thoáng ánh lên cười nhạt. Vương Mục cùng Văn Hoán Đông không phải người ngu, bọn hắn đến bây giờ còn có cái gì không rõ. Tô Lạc muốn làm cấp 5 sao nhiệm vụ, trên thực tế bọn hắn đã đoán đúng. Tô Lạc dĩ nhiên muốn làm cấp 5 sao nhiệm vụ, phải biết rằng, Tô Lạc sớm trước khi tự muốn tìm hỏa tà huyễn thú đại boss rồi, bởi vì nàng tại Gia Lạc đảo thượng vũ khí, kiếm phôi đều đánh tốt rồi, tự đợi đến rèn luyện. Chỉ tiếc người nàng đơn lực mỏng, không có hỏa tà huyễn thú đại boss tung tích, cuối cùng chỉ có thể thôi. Hiện tại viện phương cho ra hỏa tà huyễn thú đại boss tung tích, Tô Lạc nếu như buông tha cho cơ hội này, nàng kia tự thực muốn khóc. Vương Mục cùng Văn Hoán Đông liếc nhau, cuối cùng cắn răng. Được rồi. Tự cấp 5 sao nhiệm vụ a, Tô Lạc gật gật đầu, đối với xinh đẹp lão sư nói cấp 5 sao. Văn Giang trên mặt hiện ra không vui thần sắc, hắn chằm chằm vào Tô Lạc, ta còn không có phát biểu ý kiến. Vừa rồi Tô Lạc hỏi Mục Tinh, hỏi Vương Mục, hỏi Văn Hoán Đông, nhưng là khóe mắt đều không có quét đến Văn Giang, trực tiếp đem làm hắn là không khí. Bởi vì này phần bỏ qua, Văn Giang quyết định hắn muốn đứng ra cản quấy, cố ý khó xử Tô Lạc. Nhưng là, Tô Lạc bay bổng ánh mắt từ trên mặt hắn đảo qua. Chậm gì gì vứt bỏ một câu, cần ngươi phát biểu ý kiến sao? Đơn giản một chữ, sẽ đem vị này phân viện trước lão đại trấn trụ. Tô Lạc đối với xinh đẹp lão sư tiếu tiếu, kỳ thật ta thật sự không ngại đem 5 người tổ biến thành tổ 4 người. Văn Giang một chữ cũng không dám phản bác, hiện tại năm thứ 3 căn bản là Tô Lạc không mặc cả, so với lúc trước Khổng Nhất Phong tại thời điểm còn khoa trương, Tô Lạc nói không cho Văn Giang đi, Văn Giang thật đúng là sẽ bị đá ra đi, cho nên, hắn yên lặng chừng Tô Lạc một mắt. Phiền muộn nhịn xuống cơn tức này. Xinh đẹp lão sư giống như cười mà không phải cười liếc mắt Văn Giang một mắt, nói với Tô Lạc, cái này tiểu đoàn đội dùng ngươi làm chủ, nhân viên phương diện tự nhiên do ngươi quyết định. Ngụ ý, xinh đẹp lão sư là ủng hộ Tô Lạc. Văn Giang sắc mặt càng là thay đổi. Hôm nay quả nhiên là thay đổi a. Lúc trước Khổng Nhất Phong thời điểm, xinh đẹp lão sư cũng không nói như vậy, lúc ấy Khổng Nhất Phong muốn đem phân viện người đạp ra ngoài, 5 người tổ toàn bộ lại để cho chung đế người đi. Kết quả xinh đẹp lão sư không đồng ý, lãnh đạm đạm mà nói, dựa theo thực lực bài danh, mặc dù ngươi là đệ nhất danh, ngươi cũng không có quyền lợi đem người đạp ra ngoài. Nhưng là bây giờ thay đổi Tô Lạc, Văn Giang quả thực không lời nào để nói. Hiện tại hắn có thể làm chỉ có thể là nhẫn, Tô Tô Lạc lựa chọn cấp 5 sao nhiệm vụ sự tình rất nhanh tự truyền bá ra ngoài, năm thứ 3 cơ hồ tất cả mọi người tại trước tiên đã biết. Cho nên, đem làm Tô Lạc trở về thời điểm ra đi, trên đường đụng phải một vị người quen. Tô lão đại, người nọ hơi do dự hô ở Tô Lạc. Tô Lạc còn chưa nói lời nói, Vương Mục Tiếu ngăn tại Tô Lạc trước mặt, chừng lấy người trước mắt, Tuần Tinh Vũ, Tô lão đại là người có thể tùy tiện gọi. Còn không mau nhanh chóng thối lui, Tuần Tinh Vũ có chút bị Vương Mục thái độ hù đến, lập tức cứng tại cái kia. Hiện tại Vương Mục cùng Văn Hoán Đông đều đem thân phận của Tô Lạc dơ lên cao cao, phảng phất người khác nói với Tô Lạc một câu đều biến thành mạo phạm. Nhưng là Tô Lạc rất phản cảm bọn hắn làm như vậy, lạnh như băng nhíu mày, các ngươi lui xuống trước đi. Vương Mục cảnh cáo nhìn chằm chằm Tuần Tinh Vũ một mắt, sợ hắn hội đưa ra không yêu cầu hợp lý, đắc tội Tô Lạc. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện có chút quen mắt, sau đó rất nhanh liền nhớ lại đến, vị này tựu là lúc trước trên biển tuần tra đội tiễn đưa nàng Ngọc Tịnh Bình cái vị kia Tuần Tinh Vũ. Tuần học trưởng, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Tuần học trưởng đối với nàng từng có trợ giúp, Tô Lạc cho tới bây giờ đối với đã giúp người của nàng rất tốt. Tuần học trưởng vội vàng khoát tay, không dám nhận không dám nhận, bảo ta tiểu Tuần là được. Tuần học trưởng cũng là cảm khái a. Ngay tại không lâu, hắn tại Tô Lạc trước mặt hay là uy phong bát diện tuần tra đội học trưởng, dùng thâm niên học sinh cũ tư thái, tại tân sinh trước mặt thanh tú cảm giác về sự ưu việt, cho Tô Lạc trợ giúp, có thể trong nháy mắt, lúc trước nhà đầu quay đầu coi như hắn lão đại rồi. Tuần học trưởng có thể là có chuyện muốn nói. Tô Lạc dừng bước, trong mắt mỉm cười. Vương Mục, Văn Hoán Đông, Văn Giang mấy cái có chút ghen ghét trừng mắt Tuần Tinh Vũ. Lúc nào Tuần Tinh Vũ cùng Tô Lạc lớn như vậy nhân vật có thể nói thượng lời nói hả? Chương 4063, nguy cơ 6+7. Tuần Tinh Vũ thực lực, có thể là xa xa so ra kém cái này mấy cái năm thứ ba nhân vật đứng đầu, cho nên, đem làm bọn hắn chứng kiến Tô Lạc đối với Tuần Tinh Vũ thái độ so đối với bọn họ đều xịn hơn lúc, trong nội tâm đương nhiên không vui. Tuần Tinh Vũ tận lực xem nhẹ bên cạnh cái kia ba song nhìn chằm chằm ánh mắt, cứng ngắc mà cười cười hỏi Tô Lạc, nghe nói Tô lão đại tuyển cấp 5 sao nhiệm vụ, có phải thế không? Tô Lạc gật gật đầu, đúng vậy. Người thế nhưng mà có ý kiến gì không? Cái kia không biết, được hay không được, Tuần Tinh Vũ có chút ấp a ấp úng. Tô Lạc thái độ vô cùng ôn hòa cùng kiên nhẫn, ngươi là muốn đi không? Nếu như ngươi muốn đi không có vấn đề a. Tuần Tinh Vũ trừng to mắt nhìn xem Tô Lạc, năm người tinh anh tiểu đội, đi chẳng lẽ không phải là năm thứ ba top 5 tên cường giả sao? Chẳng lẽ Tô Lạc muốn cho chính mình đi, thì có thể làm cho chính mình đây? Văn Giang sắc mặt đều thay đổi, hắn biết rõ. Năm người tổ cố định tựu là 5 người, sẽ không gia tăng một người, nếu như an bài Tuần Tinh Vũ đi vào, như vậy bị đá ra đến người, nhất định là chính mình. Giờ khắc này, Văn Giang sợ hãi, hắn hung dữ trừng mắt Tuần Tinh Vũ, cảm giác được Văn Giang ánh mắt, Tuần Tinh Vũ vội vàng cùng Tô Lạc khoát tay, không, không cần, nếu như có thể săn bắn hỏa tà huyễn thú đại boss có thể hay không hỗ trợ mang một cái hắn lưng thượng lân phiến cho ta, ta áo giáp tới gần trái tim địa phương cần như vậy một khối, nói cách khác. Tô Lạc cười nói, đương nhiên khả dĩ, đừng nói một mảnh, Tuần học trưởng muốn, 10 phiến 100 phiến cũng không có vấn đề gì a. Cái kia Tuần học trưởng tựu trong nhà hảo hảo chờ xem, chờ ta trở lại tựu mang cho ngươi. Tại Vương Mục, Văn Hoán Đông bọn người hâm mộ ghen ghét hận trong ánh mắt, Tuần Tinh Vũ có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Hắn giờ phút này vô cùng may mắn mình ở Tô Lạc còn không có phát thích thời điểm tựu nhận thức nàng mà lại giúp nàng. Bằng không thì đợi nàng thân cư địa vị cao về sau, thế nhưng mà liền lời nói đều không thể nói. Ngươi xem, hiện tại mà ngay cả Vương Mục Văn Hoán Đông Văn Giang loại này top 5 tên đều hâm mộ ghen ghét hận hắn. Đi vài bước đường về sau, Văn Giang ý đồ cáo hắc trạng, cái này Tuần Tinh Vũ, hắn cũng không phải là người tốt lành gì, lần trước săn bắn thời điểm. Tô Lạc chậm gì gì liếc mắt hắn một mắt, ta thật sự không ngại biến thành tổ 4 người. Văn Giang bị nghẹn ở, nguyên vốn cũng muốn cáo hắc trạng Vương Mục cùng Văn Hoán Đông liếc nhau. Tất cả đều đem lời nuốt xuống. Cũng không biết Tuần Tinh Vũ làm sao lại được Tô Lạc thanh nhãn, làm sao lại đối với hắn tốt như vậy. Còn 10 phiến 100 phiến cũng có thể. Chẳng lẽ Tô Lạc không biết, lần này săn bắn trở về mục tiêu con mồi, là cần toàn quyền nộp lên trên đấy sao? Bất quá, nghĩ đến xinh đẹp lão sư đối với Tô Lạc bất công. Mấy người đều lặng yên, bất công cái gì người, người ta không muốn làm quá rõ ràng nha. Sinh viên năm thứ 3 đối với cái này lần Tô Lạc lựa chọn cấp 5 sao nhiệm vụ. Cũng không phải tất cả mọi người tán thành. Bởi vì, một khi cấp 5 sao nhiệm vụ thất bại, kế tiếp cũng chỉ có thể lựa chọn năm thứ 3 nhiệm vụ, năm thứ 4 nhiệm vụ là sẽ bị nhảy quá khứ đích. Năm thứ 3 nhiệm vụ, tiền thuê nhà thế nhưng mà mỗi ngày 5 cái kim tệ. Cho nên, sinh viên năm thứ 3 chia làm hai cái phe phái. Một cái là phái cấp tiến, một cái là phái bảo thủ. phái cấp tiến tuyệt đại đa số là phân viện đệ tử, bởi vì bọn họ bây giờ đối với Tô Lạc sùng bái đã đến một loại mù quáng nghịch tình trạng. Không quan tâm chuyện gì, không quan tâm có nhiều khó, ta rơi xuất mã, kỳ khai đắc thắng sao thắng ngay từ trận đầu. Phái bảo thủ tuyệt đại đa số là trung đế đệ tử, bởi vì bọn họ đối với Tô Lạc còn không có sùng bái đến cái loại tình trạng này, hơn nữa bọn hắn tinh tường Khổng Nhất Phong cũng chỉ dám tuyển cấp 4 sao nhiệm vụ, cho nên bọn hắn đối với Tô Lạc có thể hay không hoàn thành cấp 5 sao nhiệm vụ cầm giữ lại thái độ. Vì vậy, tại Tô Lạc 5 người còn chưa có trở lại trước, cái này một sóng lớn người mà bắt đầu cãi nhau. Hơn nữa, hay là phân biệt rõ ràng phân thành một trái một phải hai bên, trung gian là Sở Hà Hán giới, sau đó hai bên bắt đầu nhao nhao. Nếu như chỉ là nhao nhao đây cũng là mà thôi, nhưng vấn đề là những điều này đều là nhiệt huyết thiếu niên, nộ khí đi lên, cũng mặc kệ ngươi cái gì quy định không quy định, lập tức có thể đánh một trầu. Cho nên, đem làm Tô Lạc đợi 5 người đến thời điểm, hai bên vừa nhanh đã đánh nhau. Tô Lạc hiện tại uy tín có thể không phải bình thường lợi hại, nàng ánh mắt nhẹ nhàng quét qua, lúc này, Sở Hà Hán giới hai bên đều trầm tĩnh lại. Mạc Kính Ý chứng kiến trước mắt một màn này, yên lặng đem đầu rụt trở về. Lúc trước Mạc Kính Ý còn muốn dùng 50 kim tệ mua Tô Lạc biến dị hình hỏa tà huyễn thú, lúc ấy hắn còn muốn khi dễ Tô Lạc cái này vừa tới cái gì cũng đều không hiểu tân sinh, nhưng này mới vài ngày a, dĩ nhiên cũng làm phong vân thay đổi, lúc trước ngây thơ tân sinh, rõ ràng hoa lệ quay người, trở thành toàn bộ năm thứ ba lão đại rồi. Đến tột cùng là thế giới biến hóa quá nhanh, hay là hắn theo không kịp tiến độ. Đến bây giờ hắn đều còn có chút chuyển không đến, Tô Lạc hỏi Lục Danny, ai trước hết nhất dẫn phát cãi lộn. Từ khi Tô Lạc thượng vị về sau, Lục Danny triệt để náo nhiệt rồi, bởi vì rất nhiều Tô Lạc không chuyện muốn làm đều ném cho nàng xử lý. Bất quá Lục Danny tâm tính cũng tốt, tại đã trải qua thân phận thượng đại biến về sau, nàng còn có thể bảo trì bình thường tâm. Lục Danny một mực Mạc Kính Ý, hắn khởi đầu. Mạc Kính Ý chứng kiến Tô Lạc nhìn sang một mắt, lập tức đau cả đầu, khẩn trương lên. Tô Lạc khẽ nhíu mày, có chút nhìn quen mắt ha. Mạc Kính Ý nghĩ thầm, người có thể ngàn vạn đừng nhận ra ta. Lúc trước ta thế nhưng mà đắc tội qua ngươi, nguyên trạm tại Mạc Kính Ý bên cạnh mấy người kia yên lặng lùi về đầu, hận không thể mình không tồn tại, bởi vì này mấy người tên gọi là Đường Đông Phong, Vệ Tuyết Nghi, Bạc Nhất Hải. Tô Lạc chậm gì gì đi đến trước mặt bọn họ, giống như cười mà không phải cười xem của bọn hắn. Cái này 5-6 người co lại a, hận không thể chính mình co lại thành một đoàn, nhanh nhẹn lăn xa. Ban đầu ở Tô Lạc hay là tân thủ thời điểm, bọn hắn có thể tất cả đều đắc tội qua Tô Lạc. Tô Lạc đi đến Mạc Kính Ý trước mặt, hắn tranh thủ thời gian rụt lại cổ buông xuống hạ đầu. Tô Lạc đi đến Đường Đông Phong trước mặt, vị này 5 người tổ lão đại lúc này rủ xuống đầu giả chết. Tô Lạc đi đến Vệ Tuyết Nghi trước mặt, vị này đã từng hung hăng càn quấy ngạo mạn tiểu cô nương co rúm lại lấy thân thể. Cung Thanh Tuyền nhìn xem cái này mấy người, lại hồi tưởng lại không lâu bọn hắn dương nanh múa vuốt hung hăng càn quấy, mang trên mặt có chút cười, thật tốt chơi. Tô Lạc theo Mạc Kính Ý chung quanh bọn họ đi vòng qua một vòng, lại một câu trừng phạt mà nói đều không có nói, trực tiếp đi đến trước sân khấu trung ương nhất. Vốn cho là sẽ bị trả thù Mạc Kính Ý bọn người nhìn xem Tô Lạc bóng lưng, trong mắt đều mang theo khó hiểu. Tô Lạc không thừa cơ trả thù bọn hắn không biết là, đã đến Tô Lạc trình độ này, Mạc Kính Ý đám người kia tại nàng trong mắt cùng con sâu cái kiến cũng không kém bao nhiêu, nàng muốn trả thù phất phất tay là được, ở đâu cần mượn cơ hội trả thù. Mạc Kính Ý nghĩ như vậy, là quá đem bọn họ đám người kia đem làm chuyện quan trọng. Tô Lạc quay đầu lại sân khấu trung ương nhất, chỉ để lại một câu, ta sẽ dẫn lấy cấp 5 sao mục tiêu con mồi trở về. Nói xong, nàng tiêu sái nghênh ngang rời đi, mặc kệ sau lưng nghị luận nhao nhao. Giờ phút này Tô Lạc, mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, đã có một loại nói ra được đẹp trai. Nàng mặc dù chỉ là đơn giản một câu, lại làm cho người có một loại coi nàng là làm người tâm phúc đến dựa vào cảm giác an toàn. Chương 4064, nguy cơ 8+9. Tô Lạc trước kia vẫn luôn là giả heo ăn thịt hổ, trong đám người ít xuất hiện thanh tú cảm giác về sự ưu việt, nhưng là hiện tại nàng bị đổ lên trước sân khấu, không thể không gánh chịu khởi một ít trách nhiệm. Nàng vốn cho là chính mình hội không thói quen, nhưng là vừa rồi nàng đứng tại sân khấu trung ương thời điểm, nàng phát hiện nàng còn rất ưa thích loại này bị vạn người kính ngưỡng sùng bái dựa vào sân khấu trung ương cảm giác. Vì cái kia một đôi ánh mắt mong chờ, vậy thì vì bọn họ làm chút gì đó a, Tô Lạc tại trong lòng yên lặng muốn. Xinh đẹp lão sư trong tay hỏa tà huyễn thú đại boss tung tích, đối với Tô Lạc mà nói, tự là ngủ gà ngủ gật tiễn đưa gối đầu đồng dạng, tại Tô Lạc muốn thời điểm, nàng vừa vặn sẽ đưa đã đến Tô Lạc trước mặt. Tô Lạc nhìn xem trong tay địa đồ cùng tọa độ, gật gật đầu, mang theo tiểu đội, ngồi trên năm thứ ba kiên cố nhất một chiếc thuyền, dương buồm mà đi. Bờ biển lên, năm thứ ba tất cả mọi người đến tiễn đưa, Bởi vì Tô Lạc tiểu đội lần đi, đem quan hệ lấy tương lai trong một năm bọn hắn đạt được tu luyện tài nguyên. Bởi vì một năm sau bọn hắn sẽ có một hồi khảo hạch, mà trận này khảo hạch tựu là năm thứ ba tấn chức năm thứ tư khảo hạch, cho nên bọn hắn phải tại đây trong một năm mau chóng tăng lên thực lực bản thân. Cũng bởi vậy, Tô Lạc lần này có thể hay không hoàn thành cái này năm sao nhiệm vụ, có thể hay không vì mọi người giành đẳng cấp cao nhất phúc lợi tựu rất quan trọng yếu. Cái này chi tiểu đội là Tô Lạc dẫn đội, cho nên mệnh danh là Tô tiểu đội. Tuy nhiên ít người, nhưng là cái này con thuyền lại không nhỏ, chính là năm thứ ba trung tốt nhất một chiếc thuyền bạch long số. Tô Lạc nhìn nhìn cầm trên tay đến tọa độ, nàng biết nói, lần này ra biển trước mặt mấy lần không giống với. Phía trước mấy lần ra biển, một ngày một đêm xem như xa nhất được rồi, nhưng là lần này, chỉ là chạy đến hỏa tà huyễn thú đại boss qua lại địa phương, ít nhất gần 10 ngày 10 đêm. Văn Giang gặp Tô Lạc chầm chầm vào địa đồ xem, lạnh như băng nói, xinh đẹp lão sư cho tọa độ, chỉ là hỏa tà huyễn thú đại boss đã từng qua lại chi địa, đến đó địa phương về sau, hỏa tà huyễn thú đại boss có ở đấy không còn lưỡng nói, càng đừng đề cập có thể hay không đánh thắng được nó. Cái này rõ ràng phá hư sĩ khí lời nói. Tô Lạc giơ lên con mắt, quét mắt nhìn hắn một cái. Văn Giang hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ ta có nói sai sao? Ta tự kỳ quái, người ở đâu ra tự tin có thể tìm được hỏa tà huyễn thú đại boss hơn nữa giết chết nó? Còn không có làm được sự tình, người rõ ràng dám cùng ngàn vạn mặt người trước đánh cược, ta cũng thật sự là phục ngươi. Tô Lạc nhìn xem Văn Giang, nhìn nhìn lại bình tĩnh mặt biển, lạnh như băng nói, ta không ngại ngươi xuống dưới tắm rửa. Văn Giang nhìn xem ba cái đều hướng về Tô Lạc người, nhìn nhìn lại cái kia mênh mông nước biển. Lặng yên, tại chạy được 10 ngày 10 đêm về sau, Bạch Long số rốt cục đi tới trên bản đồ điểm ra tọa độ, tại đây, từng là vị kia hỏa tà huyễn thú đại boss qua lại chi địa. Cũng không biết là Tô Lạc vận khí không tốt, hay là Văn Giang mỏ quả đen có hiệu quả. Bạch Long số đang ngồi nhãn hiệu phạm vi trong 10 dặm tìm tòi, không có tung tích. Khuếch trương phạm vi lớn, tại phương viên trăm dặm nội tìm tòi, còn không có tung tích. Lần nữa khuếch trương phạm vi lớn, tại trong vòng ngàn dặm ở trong tìm tòi, còn không có tung tích. Hỏa tà huyễn thú đại boss tựa như biến mất đồng dạng, vô thanh vô tức, vô tung vô tích. Phía trước chạy đã hao tốn 10 ngày 10 đêm, đã đến tọa độ điểm sau tìm kiếm hỏa tà huyễn thú đại boss lại hao tốn 5 ngày, cái này cũng đã mất hết 15 ngày, nhưng là nhiệm vụ là có thời hạn cuối cùng, viện phương không có khả năng cho người vĩnh cửu đem nhiệm vụ này làm xuống đi, cho nên mọi người cần tại một tháng thời gian nội hoàn thành cái này 5 sao nhiệm vụ. Cho nên mới nói, 5 sao nhiệm vụ hoàn thành độ khó là 5 khỏa tinh, bình thường căn bản không có người sẽ chọn. Hiện tại, phiền toái lớn, lần này thật sự phiền toái lớn rồi, bởi vì khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành thời gian chỉ có cuối cùng 15 ngày rồi, mà quay về trình cần 10 ngày, nói cách khác, mọi người rất may mắn tìm được hỏa tà huyễn thú đại boss, hơn nữa đánh chết nó, nhất định phải tại trong vòng 5 ngày. Thế nhưng mà, hiện tại hỏa tà huyễn thú tại nơi nào? Văn Giang đã ở hỏi Tô Lạc vấn đề này. Tô Lạc trầm mặc, Văn Giang gặp Tô Lạc trầm mặc, càng phát ra đạp trên mũi mặt, ta biết ngay sự tình không có dễ dàng như vậy. Ngươi nói một chút ngươi, trước khi khẩu khí lớn như vậy, hiện tại làm không được, đã hối hận a. Mục tỷ xem không xem qua rồi, trừng mắt Văn Giang, ngươi ồn ào cái gì? Thời gian không phải còn chưa tới sao? Tìm là được, Văn Giang cười lạnh, tìm cái gì tìm? Chỉ có 5 ngày, không chỉ có phải tìm được, còn muốn đánh chết hỏa tà huyễn thú đại boss, cái này mắt thấy thời gian tựu không đủ dùng. Văn Giang nhìn xem Vương Mục cùng Văn Hoán Đông, các ngươi nói có đúng hay không? Vương Mục cùng Văn Hoán Đông xấu hổ cười cười. Khoát khoát tay, tỏ vẻ bọn hắn bảo trì trung lập, không tham gia xâm hòa. Tô Lạc không để ý tới Văn Giang, mà là cúi đầu trầm tư. Đáng tiếc nàng Hải Hoàng Tam Xoa Kích cùng Hải Hoàng Lão Gia Gia đều bị phong ấn ở trong không gian rồi, bằng không thì, có cái này Hải Hoàng Tam Xoa Kích Tô Lạc tại trong biển muốn tìm một cái hỏa tà huyễn thú đại boss, cũng không phải việc khó gì. Tùy thân không gian bị phong ấn, Tô Lạc hiện tại duy nhất có thể vận dụng thì ra là Vẫn Lạc Hồng Liên rồi, thế nhưng mà Vẫn Lạc Hồng Liên là hỏa thuộc tính. Xung khắc như nước với lửa, Vẫn Lạc Hồng Liên cũng không giúp đỡ được cái gì. Văn Giang chứng kiến Tô Lạc nhíu mày trầm tư, càng phát ra cười lạnh. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc lại để cho Bạch Long số dừng lại. Tìm được hỏa tà huyễn thú đại vương tung tích, tất cả mọi người nhìn xem Tô Lạc, trong mắt lóng lánh lấy chờ mong. Nhưng là, Tô Lạc lại lắc đầu, theo Bạch Long số thượng xuất ra cần câu, nói với bọn họ trước câu cá. Câu cá, mọi người cũng là bó tay rồi, hỏa tà huyễn thú đại vương đô tìm không thấy. Còn có nhàn hạ thoải mái câu cá. Nhưng là, Tô Lạc vẫn thật là ung dung rỗi rãnh ngồi ở bong thuyền, hai chân theo trên thuyền rủ xuống rơi xuống, nhàn nhã đung đưa, trong tay một căn cần câu rủ xuống hải lý. Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút, đáy biển một điểm động tĩnh đều không có. ánh mắt của mọi người dần dần trở nên có chút phức tạp. Kỳ thật Tô Lạc nội tâm là sụp đổ. Tô Lạc vô cùng hy vọng có thể tận mau mở ra nàng tùy thân không gian, bởi vì có thượng phẩm thiên linh thủy, câu cá cái kia gọi một cái thần tốc a, trên cơ bản rủ xuống dưới tựu lưỡi câu bắt đầu. Hơn nữa lần trước Tô Lạc lưỡi câu qua, trên mặt biển đông nghịt một mảng lớn hải ngư phía sau tiếp trước muốn lưỡi câu, nhưng là câu cá căn bản lưỡi câu không đến. Nhưng còn lần này, Tô Lạc cũng chờ 10 phút rồi, một đầu tiểu ngư miêu đều lưỡi câu không được, cùng lần trước so, thật sự rất lại để cho người có sụp đổ xúc động. 15 phút, 20 phút, rốt cục, tại đệ 30 phút thời điểm, Tô Lạc lưỡi câu nổi lên một đầu bạch tí ti cá. Bạch tí ti cá không lớn, chỉ có người cánh tay dài như vậy. Tô Lạc kéo cái này cái tham ăn bạch tí ti cá, đem nó theo lưỡi câu thượng cầm xuống đến. Mà lúc này, còn lại 4 người đều nhìn xem Tô Lạc, bọn hắn không rõ Tô Lạc đây là muốn. Văn Giang càng là cười lạnh liên tục, cái này đầu tiểu ngư câu đi lên là muốn ăn sao. Bạch tí ti thịt cá chất ngon, hấp cũng không phải sai. Tô Lạc cũng không để ý gì tới hội hắn lời nói lạnh nhạt. Trên thực tế Tô Lạc làm một chuyện rất đơn giản, nàng tại đây đầu bạch tí ti cá trong miệng nhét vào đi một khỏa hạt gạo lớn nhỏ dược hoàn. Sau đó Tô Lạc đem cái này đầu thiếu chút nữa mắt trợn trắng bạch tí ti cá ném vào hải lý. Chương 4065, nguy cơ 10 cộng chiến 1. Bạch tí ti cá ngay từ đầu còn có chút mộng, nhưng là ý thức được mình ở hải lý về sau, nó lung lay cái đuôi, nhanh chóng du đi nha. Đối mặt cái kia một đôi ánh mắt tò mò, Tô Lạc giơ lên lông mày, xem đã minh bạch. Mọi người, xem đã minh bạch, Tô Lạc đơn giản hai chữ, nghe theo. Mọi người, nha, mục tỷ thân là Tô Lạc trung thực tùy tùng. Nàng thay mọi người hỏi một vấn đề. Như vậy có thể đưa tới hỏa tà huyễn thú vương giả. Tô Lạc lắc đầu, không thể. Mọi người thiếu chút nữa mắt trợn trắng. Mục tỷ lại thay mọi người hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Cái kia chúng ta bây giờ làm chuyện này có làm được cái gì? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, giết thời gian a. Mọi người cái trán thiếu chút nữa đổ mồ hôi. Văn Giang càng là thiếu chút nữa một hơi bị đình chỉ, mãnh liệt ho khan vài tiếng. Tô Lạc cười hì hì xem của bọn hắn, các ngươi tín. Mọi người trợn nhìn Tô Lạc một mắt. Mục tỷ tức giận nói, hiện tại thời gian như vậy gấp gáp, ngươi còn có thời gian hay nói giỡn. Tô Lạc nở nụ cười, chính là bởi vì thời gian cấp bách, cho nên chỉ đùa một chút giảm bớt hào khí. Ai nha, các ngươi gấp làm gì a? Hỏa tà huyễn thú nhất định sẽ đến, nhưng vấn đề là, đã đến về sau, chúng ta có thể hay không chịu đựng được vấn đề. Trước kia Tô Lạc, trong tay có phượng vũ kiếm, trên người có linh sủng, trong không gian còn có các loại dược tề, đối phó khởi hỏa tà huyễn thú vương giả, thắng bại tại 5 năm tầm đó. Nhưng là hiện trong tay Tô Lạc không có cái gì. Duy nhất tiện tay vũ khí, cũng là một cái không có trải qua rèn luyện đánh bóng kiếm phôi. Ngươi xác định hỏa tà huyễn thú vương giả trở về. Ngươi dựa vào cái gì như vậy xác định? Văn Giang chằm chằm vào Tô Lạc, đôi mắt nguy hiểm híp lại bắt đầu. Tô Lạc không đếm xỉa tới nhìn hắn một cái, ngươi là ai? Ừ, Văn Giang khó hiểu, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười, ta tại sao phải hướng ngươi chứng minh? Ngươi là thù đại nhân sao? Có thể làm cho Tô Lạc chứng minh chính mình, cũng chỉ có thủ đại nhân như vậy một vị. Văn Giang mặc dù nộ, lại cầm Tô Lạc không thể làm gì, không có biện pháp. Thân phận, áp bất quá, đánh không lại, véo bất quá. Hắn có thể thì sao nào Tô Lạc, nhưng là Văn Giang nội tâm nhưng lại không tin, hỏa tà huyễn thú vương giả sẽ tự động tới. Nằm mơ a, tại màn đêm dần dần hàng lâm thời điểm, Tô Lạc đã phóng sinh 10 đầu hải ngư rồi, mục tinh thả 5 đầu, vương mục 6 đầu. Văn Hoán Đông 7 đầu, Văn Giang Linh đầu. Nhưng là, hỏa tà huyễn thú vương giả lại một chút tung tích đều không có. Văn Giang muốn nói chuyện, nhưng nhìn đến Tô Lạc cái kia không nhanh không chậm bộ dạng, hắn một hơi ngạnh xanh xanh giấu ở trong miệng. Bỗng nhiên, Tô Lạc đứng lên thân đến, mà đúng lúc này hậu, mọi người cảm giác được phi long số một hồi kịch liệt lắc lư. Đây là, hỏa tà huyễn thú vương giả đã đến, mọi người tinh thần cao độ khẩn trương, toàn thân căng cứng, như lâm đại địch. Nhưng là, không phải hỏa tà huyễn thú vương giả, là tam giác lam hải kinh. Văn Giang tại nhìn rõ ràng cái kia thủy triều giống như mãnh liệt mà đến quái vật biển về sau, nhìn xem Tô Lạc, mãnh liệt cười ha hả, ha ha ha, người muốn dụ dỗ hỏa tà huyễn thú vương giả trở về, kết quả lại đưa tới tam giác lam hải kinh loại này tại trong biển thường thấy nhất tiểu ngư quái, ha ha ha, tốt mất mặt a. Tô Lạc im lặng nhìn xem trên nhảy dưới tránh Văn Giang, lần thứ nhất, nàng có chút hối hận không có đem hắn đổi thành tuần tinh vũ. Vương Mục bọn người nhìn xem Tô Lạc, tam giác lam hải kình hải lý thường thấy nhất một loại ngư quái, vóc người không dài, dài nhất cũng không quá đáng là hai người chiều dài, sức chiến đấu cũng không sợ hãi người, nhưng là sinh sôi nảy nở tốc độ rất nhanh, mỗi lần qua lại đều là một đoàn, đông nghịt một mảnh, giống như hắc vân che đỉnh tựa như. Đây là một cái dùng số lượng thủ thắng chủng tộc, Đối mặt Văn Giang châm chọc khiêu khích, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ta vốn muốn dẫn đúng là tam giác Lam Hải Kình a. Văn Giang cười lạnh, mạnh miệng, Mục tỷ bỏ qua phá hư hào khí Văn Giang, hiếu kỳ hỏi Tô Lạc đưa tới những. Này tam giác Lam Hải Kình làm gì vậy? Tô Lạc cười thần bí, có thể hay không đem hỏa tà huyễn thú vương giả đưa tới, tự xem bọn này tam giác Lam Hải Kình rồi, đều đừng lo lắng rồi, chứng kiến tam giác Lam Hải Kình đỉnh đầu ở giữa nhất chính là cái kia sừng nhọn không vậy? Ừ, ba người gật đầu, tự là nó, đem nó thu thập tới, càng nhiều vừa tốt. Tô Lạc ra lệnh một tiếng, mọi người mà bắt đầu hành động. Tam giác Lam Hải Kình thực lực cũng không được, nhưng là thắng tại số lượng nhiều. Cho nên không bao lâu, Bạch Long số thượng đã trồng chất đại nhất trồng chất tam giác Lam Hải Kình rác rồi, mà khi bọn hắn trắng trợn bắt xuống, tam giác Lam Hải Kình tựa như lúc đến như vậy, mãnh liệt như cuồng chiều trốn đi nha. Mục tỷ còn muốn truy, nhưng là Tô Lạc ngăn trở những. Này đã đủ rồi, không cần đuổi. Về phần những cái kia tam giác Lam Hải Kình, tuy nhiên chính giữa rác bị thu thập rồi, nhưng là sừng của bọn nó tựu cùng móng tay đồng dạng hội chính mình mọc ra từ, qua cái hơn 10 trên trăm năm có thể sinh trưởng vô cùng tốt. Mà bây giờ, tất cả mọi người nhìn xem Tô Lạc. Những, này tam giác Lam Hải Kình rác, có thể phái thượng cái gì công dụng? Sau đó, bọn hắn tự chứng kiến Tô Lạc đem những. Này tán rơi trên mặt đất rác bắt đầu chế tác thứ đồ vật. Tô Lạc tốc độ tay thật nhanh, không đến 10 phút, liền làm ra một cây châm hình dạng. Nếu như Tô Lạc trước kia thời đại kia người chứng kiến, đã sẽ nhận ra đến, đây là dẫn lôi châm. Nhưng là, hiện tại Mục tỷ bọn hắn tuy nhiên cũng không rõ ràng lắm vật này năng lượng. Tô Lạc bọn hắn tìm trên mặt biển nổi bật đến đá ngầm, đem tam giác Lam Hải Kình trung tâm giác chế tác mà thành dẫn lôi châm cắm vào đá ngầm ở bên trong. Sau đó Tô Lạc nhìn Văn Giang một mắt, đã thành, hiện tại có ngươi biểu hiện cơ hội. Tô Lạc ở ngoài sáng biết đạo Văn Giang làm trái lại điều kiện tiên quyết, y nguyên đem nàng mang đi ra, nguyên nhân chính là nàng sớm biết như vậy Văn Giang am hiểu nhất chính là lôi nguyên tố, mà nàng chính là muốn dùng Văn Giang lôi nguyên tố đến dẫn xuất hỏa tà huyễn thú vương giả. Ngươi để cho ta dẫn lôi tựu đưa tới, ta đây chẳng phải là thật mất mặt. Văn Giang gặp Tô Lạc có cầu ở hắn, lúc này ngạo kiều rồi, lão thần khắp nơi ngồi xuống, còn móc ra ấm nước, thoải mái nhàn nhã uống vào. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Văn Giang, không dẫn. Văn Giang dương dương đắc ý, hiện tại thế nhưng mà Tô Lạc có cầu ở hắn, đúng là hắn làm bộ làm tịch thời điểm, cho nên Văn Giang dương lấy cái cằm, ngạo mạn mang cái cằm, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Sau đó, hắn uống một ngụm trà. Phốc, cái gì trà, quả thực muốn độc chết người đi được. Văn Giang đem ấm nước hung hăng ném ra bên ngoài. Nghe thấy, Văn Giang, môi của ngươi như thế nào sưng lên? Vương Mục nhìn xem Văn Giang cái kia lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng lên đôi môi, kinh ngạc. Văn Giang một vòng chính mình môi, thiếu chút nữa lưu lệ. Đôi môi của hắn lúc nào sưng lên đến cùng lạp xưởng giống như đúng không? Hơn nữa vừa đau lại ngứa, tê tê dại dại, lại để cho người toàn thân đi theo ngứa. Ngẩng đầu, Văn Giang chứng kiến Tô Lạc cặp kia giống như cười mà không phải cười con mắt, trong chốc lát, hắn toàn bộ đã minh bạch. Là Tô Lạc, nàng đã sớm tính toán tốt rồi. Dẫn hắn đi ra ngoài là bởi vì muốn dùng đến hắn, hắn không xuất lực, nàng sớm tự chuẩn bị xong bảy dập đang chờ hắn. Thật giống như phản ứng của mình từng bước một đều bị nàng tính toán tại trong mắt. Đáng giận, Văn Giang giận dữ, lại không làm nên chuyện gì, bởi vì hắn biết rõ phát hiện, hắn phản kháng không được Tô Lạc. Chương 4066, chiến 2 cộng 3. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đi thôi, như vậy Tô Lạc quá đã tính trước, quá nắm chắc thắng lợi trong tay. Văn Giang, hắn có thể làm sao? Hắn hoàn toàn không có thể làm sao, chỉ có thể ngoan ngoãn chiếu vào Tô Lạc ý tứ đi làm. Cho đến lúc này hậu hắn mới rốt cục ý thức được, Tô Lạc mỗi lần nói không ngại tổ bốn người thời điểm, kỳ thật nàng là chú ý, bởi vì chỉ có hắn lôi nguyên tố là đột phá dẫn thiên động địa giai. Bất đắc dĩ, Văn Giang chỉ có thể ngoan ngoãn tế ra hắn dẫn thiên động địa chi pháp, đem lôi nguyên tố rót vào tam giác Lam Hải Kình dựng mà thành dẫn lôi châm thượng. Ầm ầm, một đạo trời quang sấm sét, dùng thế lôi đình vạn quân, đem một đạo khổng lồ lôi đình tia chớp bắn vào dẫn lôi châm ở trong. Trong lúc nhất thời, dẫn lôi châm giống như rót vào một đầu tia chớp chân long, hào quang chói mắt. Hít kha zzz, lôi điện quá mức tia chớp, cơ hồ đem người con mắt tránh mỏ mẫm. May mắn trước đó Tô Lạc sớm có chuẩn bị, nàng đã sớm cho mỗi người phát trầm trọng miếng vải đen, lại để cho bọn hắn đem con mắt che khuất. Bằng không thì hơi có không chú ý, con mắt thật sự sẽ bị mãnh liệt bạch quang tổn thương. Mọi người vốn cho là dẫn lôi châm thượng bạch quang tia chớp lập tức hội biến mất, nhưng là lại để cho bọn hắn kinh ngạc chính là, đạo này bạch quang một mực tránh a, láo liên không ngừng. Thẳng đến một phút đồng hồ về sau, tam giác Lam Hải Kình trung tâm giác bên trong năng lượng dùng hết, bốn phía mới lại tiếp tục lâm vào trong bóng tối. Tại đây một quá trình ở bên trong, tất cả mọi người tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, không dám có chút buông lỏng. Bởi vì không phải miếng vải đen bao trùm ở con mắt có thể ngăn cản dẫn lôi châm mang đến uy lực, bọn hắn còn cần điều động linh lực đi bảo vệ con mắt, bằng không thì đôi mắt này tự toàn bộ hủy. Dẫn lôi châm linh lực sau khi dùng xong, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Gió biển lạnh thấu xương gào thét, sóng biển xoáy lên hơn 10 mét cao. Mọi người lặng lặng nhìn Tô Lạc, chờ đáp án của nàng. Nhưng mà, không cần Tô Lạc cho ra đáp án rồi, bởi vì đáp án đã chính mình chạy đến. Tô Lạc thực lực mạnh nhất, giác quan cũng nhạy bén nhất, cho nên tại trước tiên tinh thần cao độ tập trung, thân hình đề phòng, nghiêm túc mà nghiêm mặt nói tất cả mọi người làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Mà lúc này, Văn Giang còn không có cảm giác đến dị thường, vẫn còn ngốc núc ních cười nhạo Tô Lạc, hỏa tà huyễn thú vương giả đã đến. Nếu như hắn tốt như vậy bị hấp dẫn tới lời nói, cái kia sớm đã bị người đánh chết, mở cái gì chơi. Nhưng mà, Văn Giang lời còn chưa nói hết, cổ liền giống bị người tạp trụ đồng dạng, lập tức không có âm thanh. Bởi vì, hắn thanh thanh sở sở cảm giác được một tia lại để cho trong đám người tâm run rẩy cảm giác nguy cơ lặng yên không một tiếng động tiến đến. Đạo này cảm giác nguy cơ cảm giác, lại để cho hắn mỗi một cọng tóc gáy đều đứng đấy bắt đầu. Văn Giang tại trong đội ngũ thực lực thuộc về thứ hai, cho nên tại hắn cảm giác được về sau, rất nhanh, Vương Mục, Văn Hoán Đông, Mục Tỷ cũng đều cảm thấy. Giờ khắc này, năm người tinh thần đều độ cao tập trung. Dưới sự chỉ huy của Tô Lạc, mọi người nhanh chóng phân tán ra đến, hiện lên túi hình dáng, cho hỏa tà huyễn thú vương giả chảy ra một cái cửa vào. Bởi vì biết đạo hỏa tà huyễn thú vương giả sắp đã đến, hào khí càng ngày càng khẩn trương. Tại biết đạo hỏa tà huyễn thú vương giả muốn tới, đến nó xuất hiện trước khi đoạn thời gian này, bởi vì tràn đầy các loại không biết cùng ta tưởng tượng, cho nên đoạn thời gian này mới được là nhất khẩn trương thời khắc. Bỗng nhiên, rầm rầm, một đầu khổng lồ hải thú từ đáy biển mãnh liệt lao ra, một nhảy dựng lên, phóng tới giữa không trung. Vô số bọt nước, giống như đại châu tiểu châu giống như từ trên người nó hướng hải lý lăn xuống. Cái này cái khổng lồ hải thú, ngoại hình cùng bình thường hỏa tà huyễn thú khác nhau cũng không lớn, nhưng là trên trán của nó trường một căn bén nhọn có gai cơ giác. Cơ giác sắc bén, giống như lưỡi đao giống như lóe ra hàn quang, hỏa tà huyễn thú vương giả bay vọt giữa không trung, mãnh liệt đi phía trước cuồng phốc. Nó lần này lựa chọn mục tiêu là thực lực yếu nhất mục tinh. Nó giác quan rất nhạy cảm, chỉ bằng mượn khí tức tự cảm ứng ra ở đây yếu nhất người. Mục tỷ chỉ thấy một cái khổng lồ hải thú hướng nàng đánh tới, cái kia bén nhọn cơ giác như một thanh sâm lãnh phong lợi mũi kiếm, hướng phía nàng đầu đâm tới. Cùng lúc đó, hỏa tà huyễn thú điên cuồng hét lên một tiếng, mở ra miệng lớn dính máu, nhắm ngay mục tinh cổ tự cắn. Hỏa tà huyễn thú vương giả tốc độ thời gian là quá là nhanh, trong chốc lát, mục tỷ đầu là chỗ trống. Văn Giang vốn đứng tại mục tỷ hơi nghiêng, nếu như hắn ra tay đem mục tỷ túm đi còn có thể đoạt lại một đường sinh cơ, thế nhưng mà giờ phút này Văn Giang tựa hồ cũng bị sợ tráng váng, vẫn không nhúc nhích đứng ở đó. Nguy hiểm, Tô Lạc hét lớn một tiếng này, rốt cục đem mục tỷ đánh thức, nhưng là nàng muốn lui, cũng đã không còn kịp rồi. Hỏa tà huyễn thú vương giả đỉnh đầu cơ giác khoảng cách mục tỷ đã không đến 3 cm rồi. Vương Mục bọn người trong mắt hiện lên một vòng kinh hãi. Đồng thời, đều có một loại một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ cảm giác vô lực. Mục tinh thực lực tuy nhiên là 5 người bên trong yếu nhất, nhưng là theo chân bọn họ kém cũng không phải rất lớn, nàng dễ dàng như thế đã bị hỏa tà huyễn thú giết chết vậy bọn họ. Kế tiếp có phải hay không tựu đến phiên bọn hắn hả? Bọn hắn đem hết toàn lực cứu vãn mục tinh, bọn hắn ý đồ theo hỏa tà huyễn thú vương giả chỗ đó lôi đi mục tiêu oán hận. Nhưng là, bọn hắn quấy nhiễu một điểm dùng đều không có. Hỏa tà huyễn thú vương giả nhìn thẳng mục tinh không buông lỏng, vô luận người khác như thế nào công kích nó tự là gắt gao nhìn thẳng mục tinh. Đây là một cái lực ý chí kinh người hải thú vương giả. Hỏa tà huyễn thú vương giả cơ giác cơ hồ muốn đâm vào mục tinh con mắt rồi. Một khi đâm vào, cái kia chính là theo con mắt xuyên thấu mà qua. Mà đang ở cái này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Bỗng nhiên, hỏa tà huyễn thú vương giả thân hình tựa hồ định trụ rồi, cái kia cơ giác gai nhọn hoắt khoảng cách mục tinh con mắt chỉ có không. 0.1 cm, nhưng chính là dừng lại. Mọi người dừng lại, lúc này hướng Tô Lạc nhìn lại. Chỉ thấy Tô Lạc đâm xuống trung bình tấn, hạ bàn rất ổn, hai tay của nàng trùng trùng điệp điệp nắm chặt hỏa tà huyễn thú cái đuôi, đem nó cái kia thân thể cao lớn dùng sức sau này túm. Hỏa tà huyễn thú vương giả lực lượng xông về phía trước, mà Tô Lạc tắc thì cầm lấy cái đuôi của nó hướng về sau. Hỏa tà huyễn thú như thế thân hình không chút sứt mẻ, đủ để nói rõ, Tô Lạc lực lượng có thể khiên chế trụ nó. Vương Mục đáy mắt hiện lên một đạo vẻ kinh ngạc, hắn là biết đạo Tô Lạc thực lực không tệ, nhưng là, vừa ra tay tựu cùng hỏa tà huyễn thú lực lượng so đấu, nhưng lại tại sàn sàn nhau tầm đó, cái này Tô Lạc lực lượng, quả thực khủng bố. Bởi vì hỏa tà huyễn thú ngoại trừ hỏa nguyên tố bên ngoài, nó hay là hệ sức mạnh. Vương Mục chỗ không biết là, Tô Lạc từ khi huyết mạch sau khi thức tỉnh, tuy nhiên thân thể nhìn xem nhu nhu yếu ớt, nhưng là bạo phát đi ra lực lượng, vẫn thật là bạo lực kiểu. Giống, hỏa tà huyễn thú vương giả cái đuôi bị túm ở, cái này khiến nó phi thường phẫn nộ. Nhưng là, lực lượng của nó cùng Tô Lạc so sánh với, vẫn thật là không sai biệt lắm, cho nên khi nó bộc phát ra hoàn toàn khí lực lúc, Tô Lạc cũng đem toàn bộ sức mạnh đều dùng đến rồi, đồng thời bộc phát ra hoàn toàn khí lực, cho nên hỏa tà huyễn thú hay là không nhúc nhích được mục tinh, khoảng cách như trước kém không. 0.1 cm, mà đúng lúc này hậu, linh cơ khẽ động Tô Lạc cho mục tinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người tầm đó ăn ý 10 phần, cho nên Tô Lạc một ánh mắt, mục tinh sẽ hiểu Tô Lạc ý tứ. Cũng là mục tinh tâm lý tố chất tốt, dưới loại tình huống này, còn có thể bảo trì như vậy bình tĩnh cùng chấn định. Chương 4067, 94+5. Tô Lạc giữ chặt hỏa tà huyễn thú cái đuôi, khiến nó thẳng băng thân thể đều không xông lên được. Đạt được Tô Lạc ám chỉ về sau, mục tỷ thân thể bắt đầu có chút điều chỉnh phương hướng. Hỏa tà huyễn thú hiện tại cùng Tô Lạc so sánh hăng hái rồi, mà mục tiêu của nó tựu là mục tinh. Cho nên, đem làm mục tinh có chút chuyển di thân thể thời điểm, hỏa tà huyễn thú cũng đi theo nàng điều chỉnh phương hướng. Mà lúc này, còn lại mấy người cũng đều đã minh bạch Tô Lạc mưu kế. Chính là bởi vì minh bạch, cho nên mới rung động. Bởi vì mục tinh điều chỉnh phương hướng, là thời gian dần trôi qua đem nàng phía sau lưng của mình nhắm ngay cái kia khối sắc bén đá ngầm. Đá ngầm cuối cùng thật sâu cắm vào đáy biển, đầu cao cao lộ ra mặt nước, bén nhọn sắc bén cứng cỏi. Văn Giang tại trong lòng thầm nghĩ, hỏa tà huyễn thú sẽ không ngu như vậy a. Nhưng là, hỏa tà huyễn thú cái kia thật sự ngu như vậy. Tại mục tinh điều chỉnh tốt phương vị về sau, Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng thực hiện được dáng tươi cười, chỉ thấy nàng trong giây lát đem nhẹ buông tay. Cùng lúc đó, Vương Mục mấy cái tại Tô Lạc ám chỉ xuống, dùng sức đem mục tinh theo hỏa tà huyễn thú trong tay kéo ra. Sự tình phát sinh, cơ hồ là tại 1% giây nội tiến hành. Tại hỏa tà huyễn thú còn không có kịp phản ứng thời điểm, Tô Lạc đã buông lỏng ra đối với nó cái đuôi lôi kéo, cho nên, một cái kính xông về phía trước hỏa tà huyễn thú, thủ thế bất trụ thân thể, giống như ná cao su thượng bắn ra viên đạn, hung hăng vọt tới cái kia cứng cỏi đá ngầm. Hậu quả như thế nào? Mọi người chỉ nghe thấy, oanh, một đạo kịch liệt tiếng vang truyền đến, hỏa tà huyễn thú vương giả khổng lồ kia đầu, hung hăng vọt tới đá ngầm, lập tức, trên trán đã bị đụng ra một cái đại lỗ thủng, máu tươi đầm đìa, đau nhức nó gào thét gào thét. Hỏa tà huyễn thú vương giả còn không có ra chiêu tự chính mình đem mình nện bị thương, trong nội tâm đừng đề cập có nhiều biệt khuất rồi. Giống, hỏa tà huyễn thú quay người, hướng về phía Tô Lạc gào thét gào thét. Hỏa tà huyễn thú tuy nhiên bị thương, nhưng là thực lực cũng chỉ là bị hao tổn một thành mà thôi. Mà giờ khắc này, nó thật sự nổi giận, bành bành bành, hỏa tà huyễn thú ra tay, lập tức, nó tựa như điên cuồng như đồng dạng khắp nơi đi loạn. Văn Giang cùng mục tỷ trốn đi qua, Tô Lạc tốc độ hỏa tà huyễn thú đuổi không kịp, chỉ có thể thương khoảng cách nó gần đây Vương Mục cùng Văn Hoán Đông. Tại hỏa tà huyễn thú nổi giận phía dưới, hai người này trực tiếp bị hỏa tà huyễn thú đụng tổn thương. Hỏa tà huyễn thú cái kia bén nhọn đâm hung hăng đâm vào Vương Mục phần bụng, tại Vương Mục còn không có kịp phản ứng thời điểm, một cước đưa hắn đạp bay, sau đó ôm đồm qua Văn Hoán Đông, một cái tát đập đi qua, đem Văn Hoán Đông cho đạp bay. Phải biết rằng, hai người kia thực lực, thế nhưng mà năm thứ ba đệ tứ đệ ngũ danh, thực lực như vậy, vậy mà tiếp bất trụ cuồng bạo hóa hỏa tà huyễn thú một chiêu chi lực. Mắt thấy hai người bị đạp ngất đi, Mục tỷ đáy mắt xuất hiện một đạo vẻ lo lắng. Vương Mục cùng Văn Hoán Đông không hề chống đỡ chi lực, nàng kia tựu càng không được rồi, Văn Giang có lẽ cũng không khá hơn chút nào. Tô Lạc một người có thể đứng vững, đính trụ cuồng bạo hóa hỏa tà huyễn thú sao? Cái này cái hỏa tà huyễn thú vương giả, so trên tư liệu cho ra còn cường đại hơn. Tô Lạc trong nội tâm không khỏi thở dài. Trải qua vừa rồi Tô Lạc quan sát, nàng rất bất đắc dĩ phát hiện, hỏa tà huyễn thú đoạn thời gian trước sở dĩ không thấy tung tích, có thật lớn có thể là, nó bế quan tấn chức đi, mà ở vừa mới rốt cuộc xuất quan. Cho nên, hỏa tà huyễn thú vương giả thực lực, nếu so với xinh đẹp lão sư cho ra trong tin tức, thực lực cường đại rất nhiều. Điểm này, chỉ sợ xinh đẹp lão sư biết đạo cũng muốn bất đắc dĩ bóp cổ tay. Bởi vì đây quả thật là, người tính không bằng trời tính a. Hỏa tà huyễn thú vương giả tại đạp chóng mặt Vương Mục cùng Văn Hoán Đông về sau, quay đầu tựu chống lại Văn Giang. Văn Giang hét lớn một tiếng, không muốn đạp ta, không liên quan chuyện ta. Vừa nói, hắn một bên vung ra chân bỏ chạy, trượt cái kia gọi một cái nhanh a. Nhưng là hỏa tà huyễn thú vương giả cũng không có vì vậy mà buông tha hắn. Ở trong mắt nó, tất cả mọi người nhân loại đều là địch nhân của nó. Chỉ thấy nó một ngụm nước biển hóa thành từng mảnh kiếm quang, như suối phun đồng dạng hướng Văn Giang phía sau lưng phun đi. Văn Giang chỉ cảm thấy lưng một hồi phát lạnh, hắn muốn tránh, nhưng là hỏa tà huyễn thú vương giả cuồng bạo sau đích thực lực mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, thế cho nên hắn muốn tránh cũng không được. Siêu siêu siêu, thành từng mảnh mũi tên đuôi lông vũ hướng hắn đánh tới. Cuối cùng, Văn Giang biết đạo chính mình lấy bất quá, hắn dứt khoát trực tiếp tháo chạy vào trong nước, đem thân thể cuộn mình thành một đoàn, bảo hộ ở hắn đầu của mình. Hậu quả như vậy tựu là, Văn Giang ngoại trừ đầu không có bị thương, toàn thân cao thấp đều là bị mũi tên đuôi lông vũ xẹt qua vết thương. Vết thương thật sâu đâm vào, máu tươi giàn giụa mà ra, nhuộm hồng cả toàn bộ mặt sông. Năm người tổ, hỏa tà huyễn thú đưa tay ở giữa tựu giải quyết ba cái. Còn lại hai người, hỏa tà huyễn thú vương giả trên mặt hiện ra âm lãnh nụ cười giả tạo, nó lăng lệ ác liệt mà ánh mắt cừu hận chằm chằm vào Tô Lạc, từng bước một hướng nàng đi đến. Mục tỷ nghĩ ra mặt ngăn cản, nhưng là, hỏa tà huyễn thú vương giả khoát tay, mục tỷ đã bị nhấc lên bay ra ngoài, hiện lên đường vòng cung hình dáng đáp xuống, hung hăng nện vào trong nước biển, trực tiếp tựu mất đi thôi. Năm người tổ, chỉ còn lại có cuối cùng một người. Tô Lạc ánh mắt xâm lãnh chằm chằm vào hỏa tà huyễn thú vương giả. Hỏa tà huyễn thú vương giả cũng hung dữ chằm chằm vào Tô Lạc. Cừu nhân tương kiến, hết sức đỏ mắt, cuồng bạo hỏa tà huyễn thú vương giả khoát tay, xóa đi trên trán huyết tích. Chỗ đó tổn thương, là Tô Lạc ban cho nó đem khắc trong tâm khảm. Hôm nay, nếu như Tô Lạc chết rồi, cũng là mà thôi, nhưng nếu như Tô Lạc bất tử, hỏa tà huyễn thú vương giả sẽ vĩnh viễn đem Tô Lạc trở thành địch nhân, cuối cùng này cả đời, chỉ vì báo thù mà sinh tồn. Cho nên, trêu chọc phải hỏa tà huyễn thú vương giả như vậy sức lực địch, thật là phiền toái một sự kiện. Tô Lạc tự nhiên cũng biết, hơn nữa nàng còn biết, cái này cái hỏa tà huyễn thú vương giả thiên phú chắc tuyệt, nếu như bỏ mặc nó lớn lên, tương lai sẽ cho nàng mang đến phiền toái rất lớn. Tô Lạc suy nghĩ, cũng là hỏa tà huyễn thú vương giả suy nghĩ. Hai người, đều dục đem đối phương trừ chi cho thống khoái. Oanh, yên tĩnh trầm mặc về sau, là mãnh liệt đối chiến. Giờ khắc này, song phương đều sử xuất mạnh nhất thực lực. Cuồng bạo hỏa tà huyễn thú vương giả không chỗ cố kỵ, nhưng là Tô Lạc nhưng trong lòng có điều cố kỵ, vì vậy trên chiến trường, còn có nàng bốn cái đội viên sống chết không rõ nằm. Nếu như nàng cùng hỏa tà huyễn thú vương giả ở cái địa phương này chiến đấu, như vậy, cái hải vực này đem sẽ phải chịu liên lụy, bốn người kia cũng sẽ đã bị chấn động mãnh liệt, có thật lớn có thể sẽ vì vậy mà vẫn lạc. Tô Lạc biết nói, nàng nhất định phải chuyển di chiến trường, rời xa cái hải vực này. Vì vậy, tại kế tiếp cùng hỏa tà huyễn thú trong chiến đấu, Tô Lạc giả bộ suy tàn, quay người bỏ chạy. Hỏa tà huyễn thú vương giả quỷ dị cười lạnh, chạy, chạy đi nơi đâu, nó phấn khởi tiến lên, song phương một cái cực tốc chạy, một cái ra sức truy. Tô Lạc muốn chạy trốn, độ khó không lớn, bởi vì trải qua trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ không ở giữa công pháp, Tô Lạc không gian thuấn di đã nhận được rất lớn đề cao, tốc độ phương diện đương nhiên tiến bộ rất lớn. Nhưng là, Tô Lạc hiện tại mục tiêu không phải chạy trốn, mục tiêu của nàng là săn bắn hỏa tà huyễn thú vương giả, hơn nữa mang theo nó chuyển di chiến trường. Cho nên, đang lẩn trốn chạy quá trình, Tô Lạc hơi chút thả chậm một điểm tốc độ. Chương 4068, 96 cộng 7. Vì vậy, song phương hiện ra một loại đều đặn nhanh chóng trạng thái. Điều này cũng làm cho hỏa tà huyễn thú một cái ảo giác, khiến nó cảm thấy, đây đã là Tô Lạc tốc độ nhanh nhất. Đây cũng là Tô Lạc âm thầm vì chính mình dưới chôn phục bút. Đem làm Tô Lạc rốt cục mang theo hỏa tà huyễn thú vương giả xa rời đi xa cái kia chiến trường về sau, bỗng nhiên. Hỏa tà huyễn thú chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, sau đó liền không thấy Tô Lạc thân ảnh. Đang tại nó nghi hoặc cảnh giới chi tế, bỗng nhiên, nó cảm giác được bụng mát lạnh. Cúi đầu xem xét, phát hiện một cái nhân loại nho nhỏ cô nương đang tại sử dụng kiếm phôi chọc bụng của nó. Kỳ thật giờ phút này Tô Lạc nội tâm là sụp đổ. Nàng lợi dụng chính mình thuấn di, tính toán tốt rồi phương vị, xuất kỳ bất ý ở hỏa tà huyễn thú vương giả phần bụng yếu kém nhất bộ vị xuất hiện, cầm lấy trong tay kiếm phôi đi chọc. Thế nhưng mà, Tô Lạc bi thúc phát hiện, cái này kiếm phôi chất lượng không được a. Bởi vì còn không có trải qua rèn luyện, cho nên kiếm phôi căn bản phá không được phòng ngự, chọc không đi vào ma thú vương giả phần bụng. Trắng tay Tô Lạc tính kế nhiều thời gian như vậy, ngay tại Tô Lạc nội tâm băng thông rộng nước mắt thời điểm, hỏa tà huyễn thú vương giả đã chủ động áp dụng công kích. Cũng không thấy nó động tay, đã thấy nó dùng phình phần bụng dùng sức đi phía trước đỉnh đầu. Đáng thương Tô Lạc, tựa như bóng da đồng dạng bị đỉnh bay ra ngoài. Ngay tại Tô Lạc bay ra ngoài thời điểm, hỏa tà huyễn thú một cái tát chụp về phía Tô Lạc đầu, Tô Lạc bị đập có chút mê muội. Ngay tại hỏa tà huyễn thú phải bắt được Tô Lạc, đem nàng nghiền nát thành cặn bã thời điểm, Tô Lạc một cái thuấn di lại không thấy bóng dáng. Hỏa tà huyễn thú vương giả trong nội tâm nén giận cực kỳ. Nhưng là, bốn phía cũng không trông thấy Tô Lạc bóng dáng, tìm tới tìm lui, như thế nào đều tìm không thấy. Hỏa tà huyễn thú vương giả ngực điểm nộ khí tích lũy càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, chỉ thấy nó một hét lên điên cuồng, toàn bộ bạo phát đi ra. Ngao, hỏa tà huyễn thú vương giả mở lớn miệng lớn dính máu, ngửa mặt lên trời một hồi điên cuồng hét lên. Nó thuần túy là bị tức, muốn động thủ lại tìm không thấy mục tiêu, cảm giác này hẳn là biệt khuất à. Nhưng là, hỏa tà huyễn thú vương giả như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, đem làm Tô Lạc xuất hiện lần nữa thời điểm, nàng hội dùng phương thức như vậy. Hỏa tà huyễn thú ngửa đầu điên cuồng hét lên thời điểm, cảm giác được một đạo bạch quang hiện lên, nó bỗng nhiên ý thức được, đó là Tô Lạc. Tô Lạc đang theo miệng của nó lao xuống xuống, nàng đây là muốn, hỏa tà huyễn thú nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là cái này không trọng yếu, quan trọng là. Hỏa tà huyễn thú dựa vào cảm giác tính toán ra Tô Lạc lúc rơi xuống đất ở giữa, nó quyết định làm Tô Lạc rơi xuống nó trong miệng thời điểm, nó đem Tô Lạc một ngụm cắn thành hai đoạn. Nhưng mà, sự thật thật sự sẽ như hỏa tà huyễn thú vương giả chỗ nghĩ như vậy phát sinh sao? Không thể không nói, hỏa tà huyễn thú vương giả cùng Tô Lạc so đấu tính toán độ chính xác, nó thật là tìm nhầm so đấu đối tượng. Hơn nữa, Tô Lạc từ vừa mới bắt đầu tự che đậy nàng chân thật tốc độ, hỏa tà huyễn thú làm sao có thể kế toán đoán ra xác thực. Cho nên, loảng xoảng đang, ngao, Tô Lạc tốc độ so hỏa tà huyễn thú tính toán phải nhanh, cho nên khi Tô Lạc rơi đập nó trong miệng thời điểm, hỏa tà huyễn thú mới kịp phản ứng, cao thấp hàm răng đụng một cái, muốn đem Tô Lạc chặn ngang cắn thành hai đoạn. Nhưng là vì Tô Lạc thực tế tốc độ so hỏa tà huyễn thú vương giả đoán trước tốc độ phải nhanh, cho nên, đem làm nó ý đồ cắn chết Tô Lạc thời điểm, Tô Lạc đã một cái lưu loát lăn qua lăn lại, lăn tiến vào hỏa tà huyễn thú vương giả giữa yết hầu. Hỏa hệ huyễn thú vương giả thân hình khổng lồ, cổ họng của nó so đường cái còn rộng, cho nên Tô Lạc đi vào hoàn toàn không có vấn đề. Mà hỏa tà huyễn thú vương giả giờ phút này, lại bởi vì trong giây lát khép lại hàm răng. Chỉ nghe thấy đăng một thanh âm vang lên, nó không có cắn được Tô Lạc, lại cơ hồ đem nó hàm răng của mình cho nện đứt rồi, đau nó nước mắt đều mau ra đây. Cho nên, trải qua như vậy một chút trì hoãn, Tô Lạc đã rất nhanh nhẹn lăn thành một đoàn, theo hỏa tà huyễn thú thực quản, lăn tiến bụng của nó đi. Tô Lạc tại sao phải tiến vào hỏa tà huyễn thú phần bụng, có lưỡng nguyên nhân. Nguyên nhân 1, Tô Lạc phát hiện tiến giai sau đích hỏa tà huyễn thú vương giả thực lực không phải nàng bây giờ có thể chống lại, chủ yếu nhất là Tô Lạc kiếm phôi căn bản phá không được đối phương phòng ngự. Phá không được phòng, còn nói gì giết đối phương, nàng nhiên hoa chủy thủ bị phong ấn ở trong không gian căn bản cầm không đi ra, nếu không. Cho nên bị thúc Tô Lạc chỉ có thể lựa chọn tiến vào hỏa tà huyễn thú phần bụng như vậy một loại nguy hiểm phương thức. Nguyên nhân 2, Tô Lạc kiếm phôi cần rèn luyện, mà hỏa tà huyễn thú phần bụng cái kia đoàn chân hỏa, thì là rèn luyện kiếm phôi tốt nhất hỏa diễm. Đã có được tiện tay vũ khí, Tô Lạc thực lực mới có thể chính thức phát huy ra đến, bởi vì chỉ có như vậy, Tô Lạc thần nữ kiếm pháp mới có thể phát huy đi ra. Cho nên, Tô Lạc làm việc nghĩa không được chùn bước tiến vào hỏa tà huyễn thú phần bụng. Hỏa tà huyễn thú vương giả tại phát hiện Tô Lạc ý đồ về sau, tự nhiên là giận dữ. Phải biết rằng, thân thể của nó, thần thánh không thể xâm phạm. Nhưng là, mặc kệ hỏa tà huyễn thú như thế nào gào thét, nếu như khấu trừ cổ họng, Tô Lạc hoàn toàn không để ý tới nó. Bởi vì giờ phút này Tô Lạc đã dọc theo thực quản lăn xuống đến hỏa tà huyễn thú phần bụng vị trí. Càng chuẩn xác mà nói, hỏa tà huyễn thú vương giả không giống là nhân loại như vậy dựa vào vị toan tiêu hóa thứ đồ vật, nó là dựa vào cái này đoàn nóng bỏng hỏa diễm tiêu hóa thứ đồ vật. Cho nên, Tô Lạc càng là tiếp cận hỏa tà huyễn thú vương giả phần bụng vị trí, càng là có thể cảm giác được một cổ sóng nhiệt đập vào mặt. Hỏa tà huyễn thú tại ý thức được Tô Lạc tiến vào đến phần bụng về sau, nó ngược lại không nóng không vội. Bởi vì, nó tiêu hóa năng lực rất tốt, hỏa diễm có thể tiêu hóa hết thảy thứ đồ vật. Đã tiến vào bụng của nó, vậy thì chờ lấy bị đốt cháy hầu như không còn a. Vì vậy, hỏa tà huyễn thú vương giả dứt khoát nhắm mắt lại, nằm ngửa tại trên mặt biển, theo sóng trục sóng, còn đã đánh nhau ngủ gật. Nhưng mà, sự thật thật sự sẽ như hắn mong muốn tiến hành xuống dưới sao? Rất hiển nhiên, có Tô Lạc tại địa phương thì có ngoài ý muốn, bởi vì Tô Lạc bản thân chính là một cái lớn nhất ngoài ý muốn. Tới gần cái kia đoàn hỏa diễm về sau, xác thực, hỏa diễm hướng Tô Lạc trước mặt đánh tới, muốn thôn phệ nàng, tinh lọc nàng. Tô Lạc cùng cái này đoàn hỏa diễm phân cao thấp, đồng thời, tay nàng cầm kiếm phôi, không ngừng múa bắt tay vào làm bên trong đích kiếm phôi, tại cùng hỏa diễm quá trình chiến đấu ở bên trong, lợi dụng đối phương hỏa diễm lực lượng, không ngừng rèn kiếm của nàng. Hơn nữa, hiệu quả phi thường tốt, nhưng là rèn luyện cổ kiếm loại sự tình này, không phải lập tức có thể thành, cho nên tại trong khoảng thời gian này, Tô Lạc phải một mực đứng ở hỏa tà huyễn thú phần bụng ở trong. Đáng thương hỏa tà huyễn thú vương giả, nó chính ở chỗ này ngủ say, hoàn toàn không biết Tô Lạc trong tay yêu dã cổ kiếm đang tại từng bước một rèn luyện thành công. Một ngày, hai ngày, ba ngày, tại ngày thứ ba thời điểm, Tô Lạc trong tay yêu dã cổ kiếm rốt cuộc rèn luyện thành công rồi. Tô Lạc nhìn xem trong tay cái này chuôi như một hoàng nước trong giống như thanh tịnh, rồi lại hiện ra nhạt màu tím nhạt yêu dã chi kiếm, trong nội tâm bị một loại cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn chất đầy. Đây chính là nàng tự tay rèn đệ nhất chuôi kiếm, cũng là nàng rèn luyện cái thứ nhất cái vũ khí. Những năm này Tô Lạc trong tay qua vũ khí tuyệt số lượng cũng không ít, nhưng lại đều là thần binh lợi khí, cho nên Tô Lạc một mắt tựu phân biệt ra được. Chương 4069, chiến tám cộng kinh 1. Nàng tôi luyện ra cái này chuôi yêu dã cổ kiếm, tại năm thứ ba ở bên trong khẳng định sắp xếp thứ nhất, về phần đang năm thứ tư ở bên trong sắp xếp đệ mấy, bởi vì không có thử qua, cho nên hiện tại Tô Lạc vẫn không thể cho ra đáp án. Đã rèn luyện yêu dã cổ kiếm đã thành công, Tô Lạc tựu không có lý do gì lại đứng ở hỏa tà huyễn thú vương giả trong bụng. Như vậy, muốn như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Tô Lạc phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, hỏa tà huyễn thú vương giả dạ dày cửa vào, bị phong bế rồi. Nàng rất nhanh suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân, hỏa tà huyễn thú vương giả khẳng định lo lắng nó ngủ thời điểm chính mình hội theo dạ dày cửa vào theo thực quản leo ra đi, sau đó theo mũi của nó bị phun ra, sau đó bỏ trốn mất dạng. Cho nên nó dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, gọn gàng mà linh hoạt đem dạ dày cửa vào cho che, dù sao nó lúc ngủ lại không ăn uống. Quả nhiên, chiều này rút củi dưới đáy nồi đích phương pháp xử lý, thật là biện pháp tốt, Tô Lạc cứ như vậy bị khốn trụ ra không được. Nhưng là, có đôi khi, tái ông mất ngựa, thật sự tốt là làm sao biết không phải phúc a. Dạ dày cửa vào bị phong bế, cho nên Tô Lạc chỉ có thể áp dụng một loại khác biện pháp đi ra ngoài, cái kia chính là phá dạ dày. Hỏa tà huyễn thú vương giả thật là chắc Tô Lạc phá không được nó phòng ngự, cho nên nó ngủ được như vậy an tâm, còn tiếng ngáy trùng thiên. Nhưng mà, hỏa tà huyễn thú vương giả đến cùng cũng sẽ không minh bạch, Tô Lạc sở dĩ tiến vào thân thể hắn phần bụng, hắn mục đích đúng là vì rèn luyện nàng yêu dã cổ kiếm. Hiện tại, cổ kiếm rèn luyện hoàn thành, Tô Lạc trong tay đã có như vậy một thanh thần binh lợi khí, còn có thể phá không được phòng ngự của nó. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng nụ cười thản nhiên, nàng cầm yêu dã cổ kiếm nhắm ngay hỏa tà huyễn thú phần bụng mềm mại nhất địa phương mà bắt đầu chém. Mềm mại nhất địa phương ở nơi nào? Tự nhiên là ở đan điền. Tô Lạc một kiếm chém đi xuống, cái kia cứng cỏi đan điền thượng tựu xuất hiện một đạo rất nhỏ khe hở. Ngao, hỏa tà huyễn thú vương giả lúc này bị Tô Lạc từ trong mộng chém tỉnh, bắn ra hai mắt. Mà lúc này, Tô Lạc hai tay giơ yêu dã cổ kiếm, kiếm thứ hai lại hung hăng chém đi xuống. Loảng xoảng đang, hỏa tà huyễn thú vương giả chỉ cảm thấy phần bụng hung hăng co lại, đau nó lưng thượng mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Đây không phải là địa phương khác da dày thịt béo, đó là đan điền a. Toàn thân cao thấp chân quý nhất chỗ, hỏa tà huyễn thú vương giả giờ khắc này thật sự đã hối hận, nó hối hận chính mình tại sao không có sớm chút đem Tô Lạc bóp chết, mà là tùy ý nàng đứng ở phần bụng không gian. Tuy nhiên nó hối hận ruột đều thanh rồi, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Giờ phút này Tô Lạc quay mới mẻ xuất hiện yêu dã cổ kiếm, nhắm ngay hỏa tà huyễn thú vương giả phần bụng loảng xoảng đem làm nện. Mà hỏa tà huyễn thú vương giả, nó cũng không có nhàn rỗi, nó đang suy nghĩ tất cả biện pháp, muốn đem Tô Lạc cho làm ra đến. Nó cái thứ nhất nghĩ đến đích phương pháp xử lý tựu là nôn mửa. Nhưng là, hỏa tà huyễn thú vương giả nhà mình cũng nhanh mệt chết đi được, Tô Lạc lại một mực hấp thụ tại hắn vùng đan điền, trừ phi hắn đem đan điền cho nhổ ra, nếu không Tô Lạc căn bản là ra không được. Hỏa tà huyễn thú vương giả ý đồ dùng ngón tay gảy, đương nhiên, cũng là không làm nên chuyện gì. Sau đó, đáng thương hỏa tà huyễn thú vương giả lại muốn ra một cái biện pháp. Biện pháp này tựu là nhéo chính mình dạ dày. Nhưng mà, không thể không nói, điều này thật sự là một cái lại ngu xuẩn bất quá đích phương pháp xử lý. Hỏa tà huyễn thú vương giả nhanh đem mình nhéo dạ dày chảy máu rồi, có thể Tô Lạc hay là an an ổn ổn đứng ở trong thân thể của nó. Bởi vì Tô Lạc là sống, cho nên tại hỏa tà huyễn thú vương giả nhéo phần bụng thời điểm, nàng hiểu được né tránh. Cũng chính là bởi vậy, hỏa tà huyễn thú vương giả nhanh đi nửa cái mạng rồi, Tô Lạc còn thoải mái nhàn nhã ở chém đan điền của nó. Bởi vì cái gọi là thỉnh thần dễ dàng tiến đưa thần khó, trước khi nó phong bế dạ dày cửa vào không cho Tô Lạc đi ra ngoài, hiện tại nó muốn cho Tô Lạc đi ra ngoài, nàng đều không đi. Hỏa tà huyễn thú nghĩ hết biện pháp, nhưng là, nó lại cầm Tô Lạc một chút biện pháp đều không có. Hơn nữa, đem làm nó giày vò Tô Lạc thời điểm, Tô Lạc đã ở trong bụng của nó giày vò nó. Hỏa tà huyễn thú thật sự chiếm không đến một điểm tiện nghi. Hơn nữa, theo Tô Lạc vận dụng chính cô ta tôi luyện ra yêu dã cổ kiếm càng ngày càng thuần thục, đối với hỏa tà huyễn thú tạo thành tổn thương giá trị cũng càng ngày càng nhiều. Về sau, Tô Lạc mỗi một kiếm chém đi xuống, hỏa tà huyễn thú tự toàn thân một cái run rẩy, đau mồ hôi lạnh ứa ra. Hỏa tà huyễn thú tại trong lòng cuồng mắng chửi người. Hơn nữa nó rất rõ ràng, nếu như tùy ý Tô Lạc còn như vậy chém đi xuống, cuối cùng cái chết nhất định là nó. Ngao, âu âu âu, hỏa tà huyễn thú ngửa mặt lên trời một hồi gào thét, thân thể cao lớn giống như đạn pháo tựa như bạo trùng đi. Tô Lạc cũng không có đình chỉ động tác của nàng, hơn nữa đối với hỏa tà huyễn thú tạo thành tổn thương giá trị cũng càng ngày càng cao. Cho nên, tại nó phi hành trên đường đi, bởi vì kịch liệt đau nhức, thân thể của nó ở giữa không trung uốn qua uốn lại, co rút run rẩy, thiếu chút nữa miệng sùi bọt mép. Mà giờ khắc này Tô Lạc, y nguyên kiên định địa tại bụng của nó, một kiếm chém đi xuống, thật giống như chặt đồng dạng. Ngay từ đầu, đây là một cái song phương thế lực ngang nhau quá trình. Nhưng là rất nhanh tình thế đã bị Tô Lạc chỗ thay đổi, theo hỏa tà huyễn thú thân thể kịch liệt đau nhức cùng suy yếu, vì vậy cái này biến thành một cái này tiêu so sánh quá trình. Đương nhiên, tại quá trình này ở bên trong, Tô Lạc cũng không thoải mái. Tuy nhiên nhìn về phía trên, nàng khuôn mặt nghiêm túc, cố định giơ kiếm tại chém, nhưng là hỏa tà huyễn thú trên đường đi không ngừng dùng biện pháp đối với nàng tạo thành thương tổn nghiêm trọng giá trị, thậm chí về sau, hỏa tà huyễn thú không để ý chính mình hội thụ nội thương, cũng phải đem Tô Lạc tiêu diệt, cho nên những thủ đoạn kia thật sự rất tàn bạo. Tại đây dạng trùng kích xuống, Tô Lạc muốn không bị thương, đó là không có khả năng. Cho nên đừng nhìn hiện tại Tô Lạc hảo hảo, kỳ thật nàng thụ đều là nội thương, biểu hiện ra là nhìn không ra. Tô Lạc tại chém thời điểm phi thường chú ý kỹ xảo, nàng tự chuyên môn đối với một cái điểm chém, theo cái này điểm không ngừng xâm nhập, cuối cùng. Tô Lạc dùng hết toàn bộ khí lực, đem yêu dã cổ kiếm hung hăng nện xuống đi. A, hỏa tà huyễn thú cuồng bạo nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó, nó cả thân thể một hồi kịch liệt vặn vẹo, thân hình bởi vì kịch liệt đau nhức, ở giữa không trung tán loạn. Tô Lạc bị mang đông lệch ra tây ngược lại, đầu váng mắt hoa. Bất quá, Tô Lạc phản ứng rất nhanh nhẹn, nàng đem cổ kiếm hung hăng cắm vào hỏa tà huyễn thú dạ dày. Mà chính nàng tắc thì tay cầm chuôi kiếm, tùy ý hỏa tà huyễn thú như thế nào vung, đều vung không đẩy nàng ra. Vừa rồi Tô Lạc cái kia cuối cùng một chém, là nhắm ngay mục tiêu. Mà cái mục tiêu này, theo Tô Lạc trước khi vô số lần chém, đã tiếp cận chém đứt. Cho nên Tô Lạc một kiếm này xuống dưới, tốt, hỏa tà huyễn thú cái kia cứng cỏi đan điền thật sự bị Tô Lạc nhổ tận gốc. Đây mới là vừa rồi hỏa tà huyễn thú điên cuồng nổi giận nguyên nhân. Bất quá, Tô Lạc nỗi lòng rất ổn định, đã không có chứa đựng năng lực đan điền, hỏa tà huyễn thú còn có thể như thế nào hung hăng càn quấy. Nó hiện tại giãy giụa, bất quá là bởi vì tứ chi bách hải ở bên trong còn một điều linh lực mà thôi. Cái này rất giống tổng chốt mở hết nước, ống nước ở bên trong còn sẽ có một điểm nước chậm rãi lưu như vậy. Mà mọi người đều biết, điểm ấy nước rất nhanh sẽ đã tiêu hao hết. Đạo lý này 3 tuổi tiểu hài tử đều tinh tường, hỏa tà huyễn thú tự nhiên rõ ràng hơn, cho nên vì trả thù Tô Lạc, Thượng Hải hỏa tà huyễn thú cuối cùng áp dụng một cái biện pháp. Nó muốn tự bảo, nó muốn cùng Tô Lạc đồng quy vô tận, nhưng mà, đem làm hỏa tà huyễn thú muốn thay đổi hành động thời điểm, lại phát hiện. Chương 4070, kinh 2 cộng 3. Hỏa tà huyễn thú phát hiện, nó căn bản không có biện pháp tự bảo. Tự bảo cần kiếp nổ đan điền chi lực, thế nhưng mà Tô Lạc rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp đem nó đan điền cho chém. Hơn nữa nó còn phát hiện cái gì? Nó phát hiện giờ phút này Tô Lạc chính ngồi xếp bằng tại nó đan điền vị trí, song mắt nhắm chặt, tựa hồ tại tu luyện. Những này hỏa nguyên tố nàng có thể hấp thu, điều đó không có khả năng. Hỏa tà huyễn thú trong cơ thể hỏa nguyên tố rất kỳ lạ, đó là một loại làm cho nhân loại không cách nào hấp thu, nhưng là đối với vật khác loại mà nói nhưng lại chí bảo dị hỏa nguyên tố. Đây chính là vì cái gì Tô Lạc rèn luyện yêu dã cổ kiếm thời điểm, rõ ràng chính mình có vẫn lạc hồng liên rồi, lại còn chạy đến tìm hỏa tà huyễn thú một trong những nguyên nhân. Hỏa tà huyễn thú vương giả chức năng này, chính nó đương nhiên tinh tường, cho nên khi nó chứng kiến Tô Lạc tại hấp thu nó hỏa nguyên tố lúc, nó tại lúc ban đầu kinh ngạc về sau, tùy theo mà đến chính là cực lớn mừng thầm. Nó trên người hỏa nguyên tố không là hoàn toàn không có thể hấp thu, trải qua tiến hóa rèn luyện sau đích hỏa tinh đương nhiên khả dĩ bị loài người sở hấp thu, nhưng là phần bụng cái này đoàn dị hỏa, nhân loại hấp thu sau nhưng là sẽ tẩu hỏa nhập ma nha. Nghĩ vậy, hỏa tà huyễn thú gian nan thở ra một hơi. Đan điền bị hủy, tuy nhiên nó về sau cũng bị mất tu vi, biến thành một cái phế vật, cho dù cái này nhân loại nhỏ bé không giết nó tại đây hải lý cũng sống không đến một ngày. Nhưng là, tại trước khi chết có thể chứng kiến đem chính mình hại đến loại này hoàn cảnh nhân loại địch nhân tẩu hỏa nhập ma. Ha ha ha ha ha, hỏa tà huyễn thú dáng tươi cười khàn khàn ám chìm, mang theo một tia nói không nên lời quỷ dị. Bởi vì hỏa tà huyễn thú cười, dẫn động Tô Lạc chỗ phần bụng vị trí, cho nên Tô Lạc bị chấn tỉnh. Đạo này tiếng cười nghe vào Tô Lạc trong tai, ầm ầm tựa như tại sét đánh, chấn nàng thiếu chút nữa thổ huyết. Bất quá, Tô Lạc rất nhanh tự phục hồi tinh thần lại, đem lưỡng cái lỗ tai ngăn chặn, tiếp tục tiến vào quên tu luyện của ta trạng thái. Trước khi bởi vì đan điền bị chặt, cho nên, hỏa tà huyễn thú cái này vô tận trong năm tháng chỗ tích lũy dị hỏa linh khí toàn bộ giật tản ra đến. Hay bởi vì hỏa tà huyễn thú vương giả trước khi rất ngu xuẩn đem phần bụng lối ra cho che, cho nên, những này dị hỏa linh khí tất cả đều tồn tại hỏa tà huyễn thú phần bụng ra không được. Cái này đại đại tiện nghi Tô Lạc, hỏa tà huyễn thú vương giả phần bụng hỏa nguyên tố, Tô Lạc xác thực không có biện pháp tu luyện, nhưng là, Tô Lạc không thể tu luyện, không có nghĩa là nó sẽ không dùng a. Trên thực tế, nó phi thường chỗ hữu dụng, Tô Lạc vừa mới trùy luyện ra yêu dã cổ kiếm, có thể chẳng phải cần nếu như vậy dị hỏa nguyên tố sao? Còn có, là trọng yếu hơn một điểm là, Vẫn Lạc Hồng Liên có thể thôn phệ luyện hóa nó. Phải biết rằng, Vẫn Lạc Hồng Liên trải qua lần trước ăn uống mê man tiến giai về sau, đã thật lâu không có ăn uống gì, đói nó con mắt đều bốc lên lục quang. Có thể hết lần này tới lần khác cái này ra lạc đảo thượng vật tư khan hiếm, Tô Lạc không gian lại bị phong, cho nên Vẫn Lạc Hồng Liên đói thân thể đều chột dạ. Hiện tại khiến nó chứng kiến hỏa tà huyễn thú vương giả phần bụng phun ra đến dị hỏa nguyên tố, Vẫn Lạc Hồng Liên tiểu bồn hữu cao hứng đều nhanh điên rồi. Cái này rất giống tại bạo chiếu trong sa mạc đi lại thật lâu nhân loại, bỗng nhiên gặp trông thấy mát lạnh nước suối còn có phong phú bữa tiệc lớn, có thể không kích động sao? Dù sao giờ phút này Vẫn Lạc Hồng Liên thật là kích động, cho nên nó sớm tự từng ngụm hấp thu lấy những này dị hỏa nguyên tố, nhưng là hỏa tà huyễn thú không biết a, nó cho rằng hấp thu nó trong cơ thể dị hỏa nguyên tố chính là Tô Lạc, cho nên nó đang muốn an tâm nhắm mắt lại, mang theo dáng tươi cười ly khai cái thế giới này. Nhưng là, ô, không đúng. Dị hỏa nguyên tố biến mất quá nhiều, tốc độ cũng quá nhanh, cái này không giống như là nhân loại có thể làm được. Hỏa tà huyễn thú dùng hết cuối cùng một phần khí lực đi điều tra, đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng mà điều tra đi ra chân tướng, hung hăng rút nó một bạt tai. Nguyên lai hấp thu nó hỏa nguyên tố không phải Tô Lạc, mà là một cổ khác không biết tên dị hỏa. Phốc, biết đạo chân tướng hỏa tà huyễn thú một ngụm lão huyết cuồng phun ra đến. Cái này người giết chết nó loại địch nhân sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa nàng dị hỏa vẫn còn thôn phệ nó hỏa nguyên tố. Thương thiên a, hỏa tà huyễn thú vương giả thân thể kịch liệt uốn éo, trong thân thể lại không có một điểm khí lực, loảng xoảng đem làm một tiếng, trực tiếp từ giữa không trung hạ xuống, trụy lạc đến hải lý. Hỏa tà huyễn thú vương giả trong chết, sống sờ sờ bị chân tướng tức chết, điều này thật sự là một loại rất biệt khuất chết kiểu này. Hỏa tà huyễn thú chết, Tô Lạc là có thể cảm nhận được. Bất quá lúc này Vẫn Lạc tiểu Hồng Liên vẫn còn điên cuồng hấp thu lấy hỏa tà huyễn thú vương giả hỏa nguyên tố, cho nên Tô Lạc dứt khoát tự tiếp tục lưu lại hỏa tà huyễn thú trong thân thể, một bên cùng đợi Vẫn Lạc Hồng Liên, một bên chữa trị nàng thân thể của mình. Mà lúc này đây, một kiện Tô Lạc không thể tưởng được sự tình phát sinh ở bên trong. Bởi vì lúc trước Tô Lạc cùng hỏa tà huyễn thú vương giả thời điểm chiến đấu, sợ chiến đấu chấn động hội thương tổn đến 4 vị đội viên, cho nên Tô Lạc đem hỏa tà huyễn thú mang theo chạy, xa cách bọn họ hôn mê chiến trường. Mà bây giờ, cái kia nguyên lai trên chiến trường chính phát sinh một kiện lại để cho Tô Lạc nghẹn họng nhìn chân chối sự tình. Lúc ấy Vương Mục bốn người bọn họ người đều bị hỏa tà huyễn thú vương giả đạp chóng mặt ở bên trong, mấy canh giờ sau, bọn hắn ung dung tỉnh lại. Sau đó, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, bọn hắn phát hiện mình còn sống, tự nhiên là một hồi kinh hỉ. Sau đó, bọn hắn phát hiện, đội trưởng không thấy, chi đội ngũ này ở bên trong, Tô Lạc là không hề tranh luận đội trưởng, nhưng là tại nàng không thấy về sau. Ai đến lĩnh cái này đâu? Nếu như dựa theo thực lực mà nói, Văn Giang thực lực là ở đây bốn người chung mạnh nhất. Nếu như dựa theo uy tín mà nói, Vương Mục uy tín là ở chàng bốn người chung mạnh nhất. Nếu như dựa theo cùng Tô Lạc thân sơ trình độ, Mục Tinh là theo Tô Lạc người thân nhất. Tại dưới tình huống như vậy, ai cũng không phục ai, vì vậy, bốn người tự nổi lên tranh chấp. Bởi vì không có một cái nào thống nhất người lãnh đạo, cho nên khi mọi người ý kiến tương tá lúc, tình huống sẽ rất phiền toái. Văn Giang nói, các ngươi vẫn còn chờ cái gì? Tô Lạc đã sớm chạy, nàng vứt bỏ chúng ta bốn người người, chính mình chạy. Mục Tinh nộ muốn đạp hắn một cước, nói hưu nói vượn cái gì? Tô lão đại làm sao có thể hội đem chúng ta bỏ xuống chính mình chạy? Ngươi thiểu lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Văn Giang cười lạnh liên tục, ngươi không thừa nhận cũng không có sao a? Vậy ngươi bây giờ đem Tô Lạc tìm ra a? Tìm không ra đến đây đi. Ta tự nói nàng chạy mà. Vương Mục, Văn Hoán Đông các ngươi nói có đúng hay không? Vương Mục cùng Văn Hoán Đông hai mặt nhìn nhau, bọn hắn muốn bảo trì một cái trung lập vị trí, công bằng, nhưng là hiện tại xem ra rất khó. Bên kia Mục Tinh đã cười lạnh, Văn Giang câu nói sau cùng là áp đảo lạc đà cuối cùng một căn rơm dạ. Hắn cười lạnh nói, các ngươi bây giờ còn có thể chứng kiến Bạch Long số sao? Mọi người thần sắc cả kinh, sau khi tỉnh lại bọn hắn tự vội vàng thảo luận hỏa tà huyễn thú cùng Tô Lạc, còn không người có rảnh hướng Bạch Long số liếc mắt nhìn. Nhưng mà cái nhìn này nhìn sang, Vương Mục bọn hắn choáng váng. Bạch Long số cùng Tô Lạc cùng một chỗ biến mất, Vương Mục sắc mặt trở nên thảm bại. Tại sao có thể như vậy? Tô Lạc nàng thế nào lại là loại người này? Mục Tinh gặp Vương Mục tin Văn Giang lập tức nóng nảy, Tô lão đại đương nhiên không phải là người như thế, ở trong đó chắc chắn kỳ quặc. Chương 4071, kinh 4 cộng 5. Tô Lạc không phải là người như thế, nàng kia là như thế nào người? Tất cả mọi người nhìn xem Mục Tinh, Mục Tinh tuy nhiên không rõ ràng lắm vì cái gì Tô Lạc sẽ cùng Bạch Long số cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa, nhưng là nàng lại kiên quyết không tin Tô Lạc sẽ làm ra loại sự tình này. Cho nên, Mục Tinh kiên định nói, dù sao, ta là kiên quyết không tin, bởi vì nàng không có làm như vậy lý do. Mục Tinh quét bọn hắn một mắt, cười lạnh, ý của các ngươi không phải là nói, Tô Lạc chính mình chạy, đem chúng ta bỏ xuống, tùy ý chúng ta tự sanh tự diệt, nhưng là ta muốn hỏi, động cơ. Nàng tại sao phải làm như vậy? Là bởi vì là sự hiện hữu của chúng ta uy hiếp được nàng địa vị sao? Thực lực của chúng ta có thể uy hiếp được nàng sao? Nàng muốn giết các ngươi bất cứ người nào, cần nếu như vậy tỉ mỉ xếp đặt thiết kế sao? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, các ngươi có năng lực phản kháng sao? Cho nên, ta hỏi lại các ngươi một lần, động cơ. Vương Mục lặng yên, Mục Tinh chất vấn đúng vậy, động cơ. Tô Lạc căn bản không có muốn giết động cơ của bọn hắn, bởi vì trải qua trước khi Tô Lạc cùng hỏa tà huyễn thú một trận chiến, có mắt mọi người thấy được, Tô Lạc thực lực vượt xa mấy người bọn hắn. Văn Giang chất vấn Tô Lạc, vậy ngươi nói cho ta biết, vì cái gì Tô Lạc không thấy rồi, Bạch Long số cũng không thấy. Mục Tinh cười lạnh, ta làm sao biết Bạch Long số có phải hay không bị ngươi ẩn nấp rồi, sau đó lại chạy về đến vụ oan Tô lão đại. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi là người thứ nhất tỉnh a. Văn Giang hung dữ trừng mắt Mục Tinh, tại không lâu trước khi, Mục Tinh hay là một cái tùy ý hắn dằn dạy tiểu đoàn đội thủ lĩnh, nhưng là nàng bây giờ lại dám cùng hắn chống đối rồi, đây hết thảy đều là vì sau lưng của nàng đứng đấy Tô Lạc. Nghĩ vậy, Văn Giang huống chi đem Tô Lạc hận đến nghiến răng ngứa. Mục Tinh giống như cười mà không phải cười, như vậy ta cũng hỏi ngươi một câu, trước khi hỏa tà huyễn thú đem chúng ta bốn người đập chóng mặt, như vậy hiện tại hỏa tà huyễn thú. Đúng vậy, hỏa tà huyễn thú. Mục Tinh lại nói tiếp đi, nếu như ta không có đoán sai nhất định là Tô lão đại dẫn đi hỏa tà huyễn thú vương giả, nói cách khác, chúng ta bốn người dựa vào cái gì còn có thể sống được thở. Mục Tinh mà nói hợp tình hợp lý, cho nên Vương Mục cùng Văn Hoán Đông sau khi nghe, đều yên lặng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Văn Giang thẹn quá hóa giận rồi. Trên thực tế, Mục Tinh suy đoán đã là chân tướng. Văn Giang là sớm nhất tỉnh lại, hắn thức tỉnh về sau nhìn không tới Tô Lạc, lúc này suy nghĩ cẩn thận Tô Lạc khẳng định dẫn đi hỏa tà huyễn thú vương giả rồi, bất quá hắn nếu không lĩnh tình, ngược lại còn linh cơ khẽ động, nghĩ tới một cái vụ oan Tô Lạc đích phương pháp xử lý. Vì vậy, Văn Giang vụng trộm đem Bạch Long số ẩn núp đi. Thế nhưng mà, hắn mưu đồ lâu như vậy lại bị Mục Tinh một câu đâm phá, cái này lại để cho hắn đem Mục Tinh hận lên. Nơi này là trên biển, khoảng cách Gia Lạc đảo rất xa, núi cao Hoàng Đế xa, coi như là thù đại nhân cũng không quản được trên người bọn họ. Văn Giang chằm chằm vào Mục Tinh, đáy mắt hiện lên một vòng thị huyết cười lạnh. Không đều Mục Tinh kịp phản ứng. Ba, Văn Giang khoát tay, trùng trùng điệp điệp một cái tát tựu hướng Mục Tinh trên mặt rút đi. Đồng thời, hắn còn lớn hơn khẩu gầm lên, Tô Lạc mang theo Bạch Long số chạy, giữ chúng ta lại đến tự sanh tự diệt, người rõ ràng còn đổi trắng thay đen hộ nàng, người giả mục đích gì? Người muốn hại chết chúng ta. Mục Tinh bị Văn Giang một cái tát đập bay rớt ra ngoài, một búng máu trực tiếp phun ra đến. Phải biết rằng, hiện tại Văn Giang nhưng là muốn giết Mục Tinh, cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Mục Tinh ở đâu là bị đánh không hoàn thủ tính tình, nhưng lại tại nàng chiếm lý dưới tình huống. Văn Giang, ngươi dám? Nói xong, Mục Tinh tựu xông đi lên. Ba ba ba, song phương gọn gàng mà linh hoạt chiến đấu lên. Vương Mục cùng Văn Hoán Đông hai mặt nhìn nhau, cau mày. Mục Tinh là đánh không lại Văn Giang. Vương Mục xem của bọn hắn chiến đấu, đôi mắt híp lại bắt đầu. Văn Hoán Đông gật gật đầu, chúng ta đây muốn hay không hỗ trợ? Vương Mục cau mày, còn không có quyết định. Bởi vì bọn họ tại cân nhắc lợi ích được mất. Nếu như hai người bọn họ đồng loạt ra tay quả thật có thể đem Văn Giang cản lại, nhưng là như thế này làm chuyện xấu rất rõ ràng, đó là cùng Văn Giang là địch rồi, tốt như vậy chỗ. Bởi vì cứu được Mục Tinh mà đạt được Tô Lạc yêu ái. Nhưng hiện tại vấn đề là, Tô Tô Lạc Tại dẫn dắt rời đi hỏa tà huyễn thú về sau, đã lâu như vậy cũng không có trở lại đến, nàng thật sự còn sống không? Hai người kia thật khó khăn, mà đúng lúc này hậu, Mục Tinh phát ra một đạo thống khổ âm thanh. Vương Mục chứng kiến Văn Giang mang theo Mục Tinh tóc, cố định thân hình của nàng, sau đó không chút do dự một cái trọng quyền đánh tới hướng Mục Tinh phần bụng. Bành bành bành, liên tiếp ba quyền, Mục Tinh sắc mặt đã hiện lên tử thanh sắc, phần bụng huyết dâng lên, oa một miệng phun ra đến. Vương Mục cùng Văn Giang sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Bọn hắn nghĩ tới Văn Giang sẽ không bỏ qua Mục Tinh, nhưng là Văn Giang hiện tại hành vi, hắn rõ ràng là tại hành hạ đến chết. Hắn muốn thân thủ giết chết đồng học, hơn nữa, loại thứ này nam nhân ở giữa đấu pháp, hắn rõ ràng dùng để đánh nữ nhân. Vương Mục giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất đồng tình bị tỉnh lại rồi, Văn Hoán Đông cũng là như thế. Hai người một ánh mắt giao hội, sau đó, hai đạo thân ảnh như mũi tên giống như bắn tới. Dừng tay, Vương Mục hét lớn một tiếng. Văn Giang ngẩng đầu nhìn đến Vương Mục cùng Văn Hoán Đông, lúc này một tiếng cười lạnh, hai người các ngươi cũng muốn chuyến cái này quán vũng nước đục. Khuyên ngươi đám bọn họ một tiếng, không muốn xen vào việc của người khác. Nói xong, Văn Giang tay trái mang theo Mục Tinh đuôi ngựa, tay phải lại là một cái hắc quyền hướng nàng ngực đập tới. Cái này nếu như bị nện xuống đi, Mục Tinh xương sườn tuyệt đối sẽ bị nện đoạn, đâm vào trái tim, đến lúc đó thần tiên cũng khó cứu được. Cho nên, đứng ở bên cạnh hắn Vương Mục khẽ vươn tay, đem Văn Giang tay bắt lấy. Hắn khuôn mặt nghiêm túc mà lãnh lệ, chằm chằm vào Văn Giang, thanh âm không có phập phồng, đã đủ rồi. Văn Giang đôi mắt nguy hiểm híp lại bắt đầu, xem ra, các ngươi là phải giúp nàng. Bởi vì Tô Lạc mà giúp nàng, nếu như hiện tại Tô Lạc chết nữa nha, nếu như hiện tại Tô Lạc chết, Vương Mục cười lạnh, nếu như Tô Lạc chết rồi, năm thứ ba đệ nhất chính là người ta chi tranh giành, hiện tại bất quá là sớm ra tay mà thôi. Văn Giang trong lòng rùng mình, thật đúng là như vậy. Xem ra chúng ta không có biện pháp làm bằng hữu. Văn Giang giống như cười mà không phải cười. Vương Mục cười lạnh, buông tay. Văn Giang biết nói, hôm nay có Vương Mục cùng Văn Hoán Đông nhúng tay, hắn là giết không được Mục Tinh rồi. Bất quá chứng kiến Mục Tinh cái kia nửa chết nửa sống bộ dạng, Văn Giang đã giải một nửa tức giận. Bốn người phân loạn cái này mới vừa vặn có chút chấm dứt ý tứ, nhưng là, ai cũng không biết, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Bởi vì, đúng vào lúc này, bọn hắn đã nghe được một hồi nổ vang thanh âm. Cái này, ngẩng đầu, trên đỉnh đầu là một mảnh cực lớn bóng mờ. Đó là một cái cực lớn khí cầu, lơ lửng ở giữa không trung, đem phía dưới bốn người bao phủ tại bóng mờ ở bên trong. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Văn Giang bọn hắn tự chứng kiến khí cầu ở bên trong người nhảy xuống. Một cái, hai cái, ba cái. Xem bọn hắn trang phục cách ăn mặc, tất cả đều là hắc y nhân. Nếu như Tô Lạc tại đây nàng hội chú ý tới, đám người kia bất luận là ăn mặc hay là hành vi thói quen, đều cùng lúc trước tà núi bạo tạc nổ tung án ở bên trong xuất hiện đám người kia, cơ hồ là giống như đúc. Chương 4072, kinh 6 cộng 7. Mà giờ khắc này, bọn này hắc y nhân nguyên một đám theo trên phi thuyền nhảy đến trên đá ngầm, đem bốn người vây quanh. Nhảy xuống khí cầu người có 10 cái, khí cầu ở bên trong đến cùng còn có bao nhiêu người, Vương Mục không biết, nhưng hắn biết đến là, đám người kia. Không phải bọn hắn thực lực bây giờ có thể đối phó. Quả nhiên, hắc y nhân số một thân thủ, trực tiếp liền đem Văn Giang bắt tay ở bên trong, còn lại hắc y nhân cũng đem mặt khác ba người chộp trong tay. Các ngươi là linh giới người, hắc y nhân số một hỏi, lời này, có chút nghĩa khác a. Mọi người muốn, nơi này là linh giới địa bàn, bọn hắn đương nhiên là linh giới người, chẳng lẽ còn sẽ biến thành tu la giới người hay sao? Nhưng là rất nhanh, Vương Mục liền phát hiện không được bình thường. Bởi vì đế quốc học viện đệ tử rất nhiều đều đi tu la giới đi đi lại lại, Vương Mục tại năm thứ hai thời điểm cũng đi qua tu la giới, cho nên từ nơi này bảy hắc y nhân hành vi ở bên trong, hắn rất nhanh liền phát hiện. Các ngươi không là linh giới người. Vương Mục tỉnh táo nhìn bọn hắn chằm chằm, hắc y nhân số một cười lạnh, nhanh như vậy liền phát hiện hả? Đúng vậy, chúng ta là đại tu la giới đế quốc đến. Hiện tại, các ngươi bốn người đã bị chúng ta trưng dụng, vậy thì ngoan ngoãn nghe lời a. Vương Mục âm thầm nắm quyền đầu, hắn nghĩ mãi mà không rõ, theo lý thuyết, toàn bộ Gia Lạc đảo đều là một cái phong bế không gian, không có thủ đại nhân cho phép, ngoại nhân là vào không được. Nhưng là bọn này tu la giới người, bọn họ là vào bằng cách nào? Nhưng lại dám như vậy quang minh chính đại tỏ vẻ, bọn họ là tu la giới người. Vương Mục nghĩ mãi mà không rõ, cho nên chỉ có thể đem vấn đề này nuốt xuống. Văn Giang lại hỏi ra miệng, các ngươi là vào bằng cách nào? Ai cho các ngươi vào? Cầm đầu cái vị kia hắc y nhân số một khinh miệt cười lạnh, tại đây muốn vào đến tự tiến đến, rất khó sao. Hắn cười cười, còn lại hắc y nhân cũng đều đi theo cười lên ha hả. Trên thực tế, muốn đi vào cái này khối bị che giấu địa vực, thật đúng là hao tốn bọn hắn Phùng gia rất nhiều tâm huyết, bất quá cuối cùng nhất hay là vào được không phải sao. Bọn này hắc y nhân, thật muốn lại nói tiếp, cùng Nam Cung Lưu Vân còn có chút sâu xa. Lúc trước Nam Cung Lưu Vân tiến vào tu la giới, lúc trước hắn một mình xâm nhập cứu người thời điểm, đã diệt Phùng gia không ít người, khiến cho Phùng gia tại quân bộ lực lượng giảm mạnh, nguyên khí đại thương, thiếu chút nữa đã bị gia tộc khác thôn phệ sơi tái rồi, bất quá tốt tại gia tộc bọn họ ra một vị nghịch thiên thiếu niên, hắn mang theo Phùng gia đầu phục người trong truyền thuyết kia thần bí điện hạ, vì vậy, Phùng gia lại quật khởi. Lần này Phùng gia phái cao thủ tiến vào linh giới, có ba cái mục đích. Một là cứu thập tam hoàng tử, nhiệm vụ thất bại. Hai là hãm hại Nam Cung gia tộc, nhiệm vụ tiếp tục thất bại. Ba tự là tiến vào Gia Lạc đảo, tìm được tu la giới đã từng mất tích quốc bảo Thất Sắc Bích Hà Lăng. Nhưng là, tu luyện giới người xuất hiện tại còn không biết, kỳ thật cái này Thất Sắc Bích Hà Lăng, tự là Tô Lạc muốn tìm 12 trong thần khí. Đương nhiên, Tô Lạc hiện tại còn không biết, Thất Sắc Bích Hà Lăng ở này Gia Lạc đảo trong phạm vi. Đối với Phùng gia người đến nói, phía trước hai nhiệm vụ đã thất bại, vì lấy công chuộc tội, bọn hắn hiện tại nhất định phải tìm được Thất Sắc Bích Hà Lăng, sau đó đem nó an toàn hộ tống hồi trở lại tu la giới. Bọn hắn lợi dụng Phùng gia bí pháp, tránh đi Thù đại nhân tìm tòi, lặng yên tiến vào đến Gia Lạc đảo phong bế trong phạm vi. Nhưng là vì không bị Thù đại nhân phát hiện, bọn hắn không dám thượng Gia Lạc đảo, chỉ có thể ở xa xôi vùng biển đổi tới đổi lui. Tại đây địa lý vị trí quá thiên, bình thường cơ hồ không có người xuất hiện, bất quá hiện tại, rốt cục xuất hiện 4 người, cái này lại để cho tu la giới người rất kinh hỉ. Bọn hắn vừa ra tay, 4 người này đã bị bắt lại. Tận lực bồi tiếp thẩm vấn, Mục tỷ suy yếu tựa ở trên tảng đá, con mắt đều không mở ra được, cho nên trên cơ bản không đáng kể. Vương Mục cùng Văn Hoán Đông, Văn Giang ba người là bị trọng điểm thẩm vấn đối tượng. Tại đây lại có chút khác nhau, Vương Mục cùng Văn Hoán Đông mặc dù đối với đồng học cao lạnh, nhưng là bọn họ là học viện trung thực đệ tử, như thế nào xảy ra bán học viện cơ mật, cho nên, bất luận tu la giới người như thế nào uy bức lợi dụng, bất luận bọn họ là như thế nào chọn dùng cực hình, nhưng là, bọn hắn lại không có khuất phục, phi thường có cốt khí. Nhưng là, đến phiên Văn Giang thời điểm, hắn ngay từ đầu vẫn có cốt khí, nhưng là đem làm tánh mạng của hắn đã bị uy hiếp lúc, Văn Giang cuối cùng vẫn là làm phản rồi. Văn Giang làm phản, lại để cho Mục tỷ dãy dụa lấy mở to mắt, cừu hận trừng mắt hắn. Vương Mục bọn người cũng sợ ngây người, Văn Giang rõ ràng làm phản rồi, hắn đảo hướng tu la giới. Văn Giang, ngươi rõ ràng làm linh gian, ngươi có biết hay không, ngươi tại làm chính là hàng tỷ người phỉ nhổ linh gian. Vương Mục một búng máu phun ra đến, ánh mắt xích hồng. Linh gian tự cùng hán gian đồng dạng, là phản bội chính mình chủng tộc, đầu nhập địch quân ôm ấp. Không nghĩ tới ngươi là loại người này. Tại liên quan đến giao diện quốc gia trọng đại như vậy lập trường thời điểm, Văn Hoán Đông cùng Vương Mục đồng dạng, chính nghĩa mà tràn ngập nhiệt huyết. Văn Giang người rõ ràng theo bọn phản nghịch là gian, đáng giận. Mục tỷ hận không thể đem Văn Giang ăn sống nuốt tươi. Nhưng là Văn Giang lại đối với uy hiếp của bọn hắn làm như không thấy. Bởi vì vừa rồi bọn này tu la giới người đã nói cho hắn biết rồi, không phục theo bọn hắn, tự chỉ có một chữ, cái kia chính là chết. Cho nên, Văn Giang dùng xem chết ánh mắt của người nhìn trước mắt ba người này. Đợi trước mắt ba người này sau khi chết, hắn lại mang theo bọn này tu la giới người đi giết Tô Lạc, bởi như vậy, toàn bộ năm thứ ba sẽ không người có thực lực cùng hắn chống lại, đến lúc đó, toàn bộ năm thứ ba chính là của hắn thiên hạ. Tu la giới người không để ý đến Vương Mục bọn người chửi bậy. Bọn hắn bắt đầu thay nhau hỏi Văn Giang vấn đề. Văn Giang rất kỹ càng đem Gia Lạc đảo thượng hiện trạng nói, mà ngay cả xinh đẹp lão sư tuyệt chiêu mạnh nhất, lập thủ lĩnh thực lực, còn có thủ đại nhân thực lực đều nhất nhất cùng tu la giới người nói rõ. Những lời này, nghe Vương Mục bọn người tức giận đến nhanh điên rồi, nhưng là Văn Giang như trước làm theo ý mình, giảng rất vui vẻ. Trên thực tế, Văn Giang đối với Trung Đế học viện đã khó chịu đã lâu rồi. Hắn hận trong học viện mỗi người, đặc biệt là năm thứ ba thầy trò. Hắn hận bọn hắn tại Tô Lạc đưa hắn kéo xuống đài thời điểm không đứng ra tương trợ. Hắn hận bọn hắn đối với Tô Lạc khác mắt đối đãi. Hắn hận bọn hắn tất cả đều ủng hộ Tô Lạc. Hắn hận chính mình cần nịnh nọt Khổng Nhất Phong. Hắn oán hận hận tất cả mọi người. Nhưng bởi vì thực lực có hạn, hắn không dám đem nội tâm bất mãn phát tiết đi ra. Mà bây giờ, có cơ hội tốt như vậy bày đặt ở trước mặt hắn, chỉ cần tính toán thỏa đáng, hắn hoàn toàn khả dĩ mượn tu la giới đám người kia người thay chính hắn báo thù. Hắn cớ sao mà không làm? Chỉ là, Văn Giang hiện tại còn không biết, hắn đây là đang bảo hổ lột da mà thôi. Văn Giang làm linh gian, đem Gia Lạc đảo thượng sự tình, không rõ chi tiết đều cùng tu la giới người nói, bởi vậy, hắn thắng được tu la giới đám người kia tín nhiệm. Nhưng mà, Văn Giang đưa ra yêu cầu, được hay không được đem ba người này giết chết. Vương Mục lập tức giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, Văn Giang ngươi dám. Văn Hoán đồng ánh mắt xích hồng, Văn Giang ngươi đừng quá phận. Mục tỷ hữu khí vô lực giơ lên liếc trong mắt, xâm lãnh địa theo dõi hắn, không nói một lời. Chương 4073, Kinh 8 cộng tiềm 1. Văn Giang rất chăm chú nhìn tu la giới người, cùng đợi đáp án của bọn hắn. Vương Mục bọn người khí đỏ mắt, lại không thể làm gì. Người là dao thất ta là thịt cá, trong tay người ta, hoặc là cùng Văn Giang đồng dạng đi theo địch bán nước, hoặc là chỉ còn đường chết. Hắc y nhân số một dưới cao nhìn xuống chằm chằm vào Vương Mục bọn người, giống như cười mà không phải cười, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, phải chết, hay là muốn sống. Ba thanh đao khung khi bọn hắn trên cổ, hiện ra xâm lãnh quang. Tô Lạc còn không biết nàng mang đi ra bốn cái đội viên, có một cái đội viên đã làm phản, mặt khác ba vị đội viên đang tại thừa nhận uy hiếp chí mạng. Giờ phút này nàng còn đắm chìm chữa trị thân thể chính giữa. Rốt cục, vẫn Lạc Hồng Liên đem hỏa tà huyễn thú trong thân thể dị hỏa toàn bộ hấp thu xong rồi. Hấp thu hoàn tất vẫn Lạc Hồng Liên, giống như uống say rượu tựa như, cả người lớn hơn một vòng, còn lung la lung lay. Tô Lạc biết nói, vẫn Lạc Hồng Liên cần phải thời gian đi tiêu hóa những này dị hỏa nguyên tố, vì vậy, nàng đem vẫn Lạc Hồng Liên thu về thân thể. Đợi vẫn Lạc Hồng Liên lần sau lúc đi ra, thực lực khẳng định lại hội bay lên một mảng lớn. Hiện tại hỏa tà huyễn thú đã bị chết, Tô Lạc hai tay giơ lên yêu dã cổ kiếm, nàng phát hiện đã không có vẻ này linh khí bảo hộ về sau, hỏa tà huyễn thú thân thể phòng ngự năng lực yếu đi rất nhiều, nàng một kiện chém đi xuống, dạ dày liền phá. Tô Lạc cũng không có đi vội vã, bởi vì nàng còn có một kiện rất chuyện trọng yếu phải làm. Tô Lạc dọc theo thực quản đi lên, cẩn thận từng ly từng tí theo hỏa tà huyễn thú khổng lồ trong đầu, lấy ra cái kia khỏa rất quan trọng yếu chí tôn hỏa tinh. Này cái chí tôn hỏa tinh tựu là cấp 5 sao nhiệm vụ vật phẩm. Đợi nàng tại quy định trong thời gian mang theo cái này khỏa chí tôn hỏa tinh trở về, như vậy, nàng cho dù hoàn thành cấp 5 sao nhiệm vụ. Cấp 5 sao, sinh viên năm thứ 3 đám bọn họ có tầm một tháng thời gian miễn phí tiến tàng kinh các, hơn nữa tiền thuê nhà cũng hạ thấp nhưng ba cái kim tệ, còn có các loại ưu đãi chỗ tốt. Tô Lạc khóe miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười, coi chừng buông xuống tôn hỏa tinh thu lại. Sau đó, nàng chuẩn bị theo hỏa tà huyễn thú vương giả trong thân thể leo ra. Nhưng mà, ngay tại Tô Lạc chuẩn bị bò lúc đi ra, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng nói. Nguyên lai hỏa tà huyễn thú vương giả sau khi chết, thân thể của nó tự tại trong biển, như một chiếc vô chủ thuyền đồng dạng, bị sóng biển phụ giúp đi. Theo sóng trục sóng phía dưới, hỏa tà huyễn thú vương giả thi thể lại bị đưa về 3 ngày trước đá ngầm vị trí. Mà vị trí này, xảo vô cùng, nàng 4 cái đội viên toàn bộ đều ở đây. Tu La giới đại gia, ba người này không đầu hàng, thật sự không giết sao. Văn Giang thanh âm rơi vào tay Tô Lạc bên tai, Tu La giới đại gia, Tô Lạc lúc này tựu ngực buồn bực, Tu La giới người như thế nào sẽ ở cái này, còn có Văn Giang gọi Tu La giới người gọi đại gia. Cái này lại là lúc nào chuyện phát sinh, Vương Mục, Văn Hoán Đông, Mục Tinh ba người cười lạnh liên tục. Trước khi Tu La giới vị kia hắc y nhân thủ lĩnh cho bọn hắn còn sống là cái chết lựa chọn cơ hội. Ba người bọn họ chăm miệng một lời lựa chọn không phản bội, sống hay chết tùy ý bọn hắn xử lý. Sau đó, cũng không biết vị kia hắc y nhân thủ lĩnh rút cái gì gân, hắn rõ ràng chỉ là cười cười, thì đem bọn hắn bỏ qua rồi, lại không thấy nói muốn giết bọn hắn, cũng không có nói buông tha bọn hắn, cái phân phó lại để cho hắc y nhân khán thủ giả bọn hắn. Ba ngày này thời gian, bọn hắn đám người kia dùng cái này khối đá ngầm làm cứ điểm, hiện lên hình tròn phương thức phóng xạ ra, tìm kiếm khắp nơi thần bí vòng xoáy. Đây là Văn Giang cùng Tu La giới người nói chuyện, bị Vương Mục bọn hắn nghe vào tai bên trong đích. Mấy ngày nay, Vương Mục cuộc sống của bọn hắn cũng không tốt qua, bởi vì Văn Giang đắc thế. Loại lũ tiểu nhân này một khi đắc thế, lại làm sao có thể sẽ để cho bọn hắn sống khá giả. Huống chi Vương Mục bọn hắn trước khi còn đắc tội qua hắn. Cho nên ba ngày này, Vương Mục tánh mạng của bọn hắn còn bảo lưu lấy, nhưng là trên người lại mình đầy thương tích, toàn thân cao thấp không có một khối thịt ngon. Mà bây giờ... Văn Giang còn đề nghị giết chết ba người này. Bất quá, Tu La giới người giữ lại Vương Mục bọn người tựa hồ còn hữu dụng chỗ, cho nên đối với Văn Giang mà nói đưa như không nghe thấy, chỉ nói là đối với bọn họ ngươi muốn như thế nào khi dễ như thế nào khi dễ, nhưng là được cho bọn hắn lưu khẩu khí, hiểu chưa? Bốn người, vị kia hắc y nhân số một hạ giọng, thanh âm thâm trầm mà uy nghiêm. Văn Giang chỉ cảm thấy trong lòng rùng mình, lưng có chút phát lạnh, vội vàng mặt cúi thấp đi, yên lặng gật đầu. Hắn biết đạo Tu La giới người giết người không chớp mắt, cho nên hắn không dám thiểu có đắc tội. Vì vậy, cơn tức giận này tiểu tất cả đều phát tiết tại ba người kia trên người. Ba, một căn huyền thiết roi rút thăm được Mục Tinh trên người. Mục Tinh trên người vốn là mình đầy thương tích, cái này trước hết lại rút thăm được trên vết thương, rút cái kia khối da thịt ra chóc thịt bong, máu tươi vẩy ra, tung tóe đến Mục Tinh trên mặt, đồng thời cũng bay đến Văn Giang bên miệng. Mục Tinh trên mặt là chết lặng lạnh lùng, trong mắt đã không có nộ khí, có chỉ là thật sâu cừu hận. Văn Giang ở chỗ sâu trong đỏ tươi đầu lưỡi, liếm lấy bên môi máu tươi, một bộ vui mừng thỏa mãn hưởng thụ bộ dáng. Rất ngọt, tốt vị đạo, ta thích. Văn Giang phát ra một hồi khạc khạc xxxxxx nụ cười giả tạo. Văn Giang cử động lần này lại làm cho Tu La giới người đối với hắn nhiều thân cận một phần. Bởi vì Tu La giới, thị huyết như mạng, bọn hắn còn có người chuyên môn luyện hút máu đại pháp, thần công đại thành, uy lực vô địch. Văn Giang chứng kiến bọn này hắc y nhân xem ánh mắt của hắn nhiều hơn một tia thân cận, trong nội tâm tự nhiên sinh ra một tia đắc ý. Hắn là lựa chọn làm linh gian, nhưng là hắn lại không nghĩ chết, cho nên, vì có thể có được Tu La giới đến đỡ, hắn tất nhiên muốn nịnh nọt bọn hắn, đạt được tín nhiệm của bọn hắn. Một khi đạt được Tu La giới đến đỡ, Văn Giang đáy mắt hiện lên một tia đắc ý chi sắc. Tu luyện giới muốn dùng hắn, tất nhiên sẽ để cho hắn đề cao thực lực xử lý sự tình, cho nên, đến lúc đó là hắn có thể đủ bao trùm Tô Lạc cùng Khổng Nhất Phong phía trên. Nghĩ vậy, Văn Giang kích động cầm chặt quyền đầu, vì không cho bí mật của mình tiết lộ ra ngoài, trước mắt cái này ba cái đồng học tắc thì phải chết. Văn Giang trong mắt hiển hiện hung ác nham hiểm vẻ tàn nhẫn. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, mặc dù ba vị này đồng học chết rồi, hắn làm linh gian sự tình hay là hội tiết lộ ra ngoài. Bởi vì giờ phút này Hỏa Tà Huyễn Thú Vương giả đang chìm tại kề bên này đáy biển, mà Tô Lạc chính ghé vào Hỏa Tà Huyễn Thú Vương giả phần bụng, chỉ khởi lưỡng cái lỗ tai, rất nghiêm túc nghe phía trên động tĩnh. Đem làm Tô Lạc nghe được Văn Giang đối với Mục Tinh động tay lúc, tức giận đến nàng hận không thể đem Văn Giang một cái tát đập bay, bất qua Tô Lạc luôn luôn là rất lý trí người, nàng rất nhanh sẽ đem không thực tế nghĩ cách dứt bỏ. Như phía trên chỉ có Văn Giang một người cũng là mà thôi, nhưng này rõ ràng còn có Tu La giới người, hơn nữa thực lực còn rất phi thường khủng bố, Tô Lạc nếu như cứ như vậy lỗ mãng lao ra tựu chỉ có một con đường chết. Cho nên, Tô Lạc cuối cùng nhất hay là yên tĩnh đứng ở Hỏa Tà Huyễn Thú phần bụng, chờ đợi tình thế tiến thêm một bước phát triển. Bởi vì Tô Lạc rất rõ ràng, Tu La giới người sẽ không trống rỗng xuất hiện, bọn hắn xuất hiện tuyệt đối là có mục đích là. Mà lúc này, Tu La giới người chính ở bên kia thảo luận. Bọn hắn tựa hồ tại thảo luận một tấm bản đồ, hạ giọng thảo luận. Tô Lạc tuy nhiên tài lực tốt, nhưng là vì giấu ở Hỏa Tà Huyễn Thú Vương giả phần bụng, lại thâm sâu tàng tại trong biển, cho nên cũng cái loáng thoáng nghe xong cái đại khái. Chương 4074, tiềm 2 cộng 3. Dựa theo kinh độ và vĩ độ, vòng xoáy, thế nhưng mà, phương viên trăm dặm, mở rộng tìm tòi, phạm vi, đáng tiếc, không có, thuyền, khí cầu, một cái, những, này đè thấp thanh âm, bị gió biển thổi giải tán lúc sau, loáng thoáng nghe vào Tô Lạc trong tai. Tuy chỉ có đôi câu vài lời, nhưng là dựa vào mấy chữ này, Tô Lạc hay là rất dễ dàng tự đoán ra sự tình đại khái. Tu La giới người quả nhiên là qua đến tìm kiếm thứ đồ vật, hơn nữa bọn hắn còn có địa đồ. Lúc này, Tu La giới người đem Văn Giang kêu lên đi. Văn Giang nghiên cứu địa đồ hồi lâu, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, cái chỗ này ta có ấn tượng. Tu La giới hắc y nhân ngay ngắn hướng nhìn xem Văn Giang. Bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú lên, Văn Giang nội tâm có một loại dương dương đắc ý cảm giác. Bất quá trên mặt lại không lộ ra, hắn chỉ vào địa đồ nói, tại đây trước kia có một chỗ vòng xoáy, nhưng là về sau vòng xoáy chuyển di rồi, chuyển tới nơi này. Bởi vì năm thứ ba hàng năm đều phải đi ra làm một lần tinh anh nhiệm vụ, cho nên trước kia Khổng Nhất Phong dẫn đội đi ra lúc, mỗi lần đều mang theo Văn Giang, bởi vậy, Văn Giang đối với cái kia chỗ vòng xoáy thật đúng là có ấn tượng. Ngươi xác định, hắc y nhân số 1 chằm chằm vào Văn Giang, Văn Giang vẻ mặt tươi cười, nịnh nọt nói, phi thường xác định. Bởi vì ta là năm thứ ba đệ nhất danh, cho nên thường xuyên hội dẫn đội đi ra chấp hành tinh anh nhiệm vụ, đi ra khá hơn rồi, tự nhiên cũng lại đụng phải. Những lời này phía trước không có vấn đề gì, đằng sau cũng không có tình huống như thế nào, chủ yếu là chính giữa cái kia một nửa. Năm thứ ba đệ nhất, chỉ bằng ngươi, ta nhổ vào, Mục Tinh hướng hắn tôi một miếng nước bọt, Vương Mục cùng Văn Hoán Đông nghe xong, cũng đều là im lặng. Bọn hắn một mực cũng biết Văn Giang vô sỉ. Nhưng lại không biết hắn vô sỉ đến loại tình trạng này, rõ ràng dám dõng dạc xưng chính hắn là thứ nhất, còn nói hắn dẫn đội. Khổng Nhất Phong, Tô Lạc, hắc y nhân lại không để ý tới bốn người bọn họ người ở giữa ám chiều mãnh liệt, chỉ nhìn chằm chằm Văn Giang, nếu như tìm không thấy. Nếu như tìm không thấy, ta tự vận ở trước mặt các ngươi. Văn Giang tín tâm tràn đầy. Rất tốt, hắc y nhân số một vỗ vỗ Văn Giang đầu vai, có chúng ta Tu La giới đàn ông nhiệt huyết kích tình. Xem ra, thật đúng là được cân nhắc tài bồi ngươi rồi. Văn Giang nghe vậy, càng phát ra kích động, lúc này vỗ ngực cam đoan. Hắc y nhân số một lại bỗng nhiên nhíu mày, chỉ tiếc rồi, không có thuyền, khí cầu trên không trung bay tới bay lui mục tiêu quá lớn. Văn Giang lúc này tựu nói, ta có a. Tu La giới hắc y nhân ngay ngắn hướng nhìn xem hắn, Văn Giang dương dương đắc ý, nếu như không có thuyền, chúng ta bốn người người như thế nào lại xuất hiện tại đây mênh mông biển lớn ở bên trong. Phi đều phi không đến a. Thuyền, Tu La giới hắc y nhân hỏi. Văn Giang cười đắc ý, sau đó vung tay lên, một chiếc hoàn hoàn chỉnh chỉnh bạch long số xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vương Mục mấy cái xem thiếu chút nữa thổ huyết. Văn Giang, nguyên lai bạch long số thật là ngươi ẩn nấp rồi. Vương Mục hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngay tại không lâu, Văn Giang còn cố ý nói dối bọn hắn nói bạch long số cùng Tô Lạc cùng một chỗ biến mất. Tô Lạc thừa lúc bạch long số chạy, đem bọn họ để qua cái này lại để cho bọn hắn chết. Kết quả, bạch long số lại thật là Văn Giang chính mình cho thu lại rồi. Nếu như không phải Mục Tinh Kiên chỉ tin tưởng Tô Lạc, hắn và Văn Hoán Đông thiếu chút nữa sẽ tin Văn Giang mà nói. Nghĩ vậy, Vương Mục hai mắt che kín tơ máu, cừu hận trừng mắt Văn Giang, đáy mắt có sâu nhất khinh thường cùng miệt thị, đồng thời trong đôi mắt thiêu đốt lên hai luồng hừng hực liệt hỏa. Hiện tại Văn Giang đã có Tu La giới chỗ dựa về sau, ở đâu còn sẽ quan tâm Vương Mục cừu hận. Phản chính Vương Mục trong mắt hắn đã là một cỗ thi thể rồi, khác nhau bất quá là chết sớm hay là chết muộn mà thôi. Tốt, hắc y nhân thủ lĩnh lúc này cười cười, khen ngợi Văn Giang một tiếng, làm vô cùng tốt, cái này chui Tu La giới thị huyết kiếm phần thưởng ngươi rồi. Thị huyết kiếm tại tu luyện giới cũng không phải rất chân quý, nhưng là nó nhưng lại một thân phận biểu tượng, bởi vì là chuyên cung cấp Tu La giới quân đội dùng. Thị huyết kiếm đối với hắc y nhân mà nói, bất quá là một thanh đại lượng chế thức bình thường kiếm mà thôi, nhưng là đối với Văn Giang mà nói, xác thực một loại lòng trung thành, là hắc y nhân đưa hắn nhét vào Tu La giới một loại tán thành. Bắt được chuôi kiếm này, Văn Giang cao hứng mặt mày hớn hở. Sau đó, mọi người tự tiến vào bạch hổ số, tại Văn Giang dưới sự dẫn dắt, hướng phía chỗ mục đích mà đi. Giờ phút này, Tô Lạc ẩn sâu tại hỏa tà huyễn thú vương giả phần bụng, nàng đang muốn lặng lẽ theo sau, lại bỗng nhiên toàn thân cứng đờ. Bởi vì Tô Lạc chợt phát hiện, hỏa tà huyễn thú không bị nàng đã khống chế, một cổ lực lượng khổng lồ chính hướng hỏa tà huyễn thú tịch cuốn tới, mà đi cổ lực lượng này còn mang theo một loại quỷ dị âm trầm hắc ám cảm giác. Tô Lạc lúc này ý thức được, có người phát hiện hỏa tà huyễn thú thi thể, hơn nữa tại ý đồ điều khiển nó. Cái kia bốn vị đội viên là không thể nào, như vậy, duy nhất khả năng tựu là Tu La giới người. Tô Lạc đôi mắt hiện lên một đạo hàn quang, bởi vì nàng ý thức được, điều khiển hỏa tà huyễn thú cái này cá nhân thực lực phi thường cao, vẻ này khổng lồ uy áp, không phải nàng có thể chống cự. Hiện tại đừng nói cứu người rồi, chính là nàng mình cũng gặp nguy hiểm. Nếu như bị phát hiện nàng nhất định sẽ bị Tu La giới người bắt lại. Hơn nữa những người này rất có thể tại tà núi án chung biết đạo sự hiện hữu của nàng, cho nên, Tô Lạc có lý do tin tưởng, kết quả của nàng nếu mà biết thì rất thê thảm. Tô Lạc vô ý thức liền muốn cho ra lạc đảo phát tín hiệu cầu cứu, mỗi người đệ tử đều có 3 lượt cơ hội cầu cứu, Tô Lạc không keo kiệt dùng lúc này đây. Nhưng là, Tô Lạc phát hiện, tuyên bố đi ra ngoài. Cái này một khu vực tin tức giống như bị phong tỏa ở, chuyện không xuất ra đi cũng vào không được. Thiệt tình lại để cho người tuyệt vọng. Đợi kinh khủng kia khí tức lần nữa đánh úp lại thời điểm, Tô Lạc linh cơ khẽ động, dùng trên người linh lực phong bế hỏa tà huyễn thú dạ dày lối ra, thật giống như trước khi hỏa tà huyễn thú vương giả phong bế dạ dày cửa vào không cho Tô Lạc đi ra ngoài đồng dạng, lần này đổi Tô Lạc chủ động phong ấn. Cũng may Tô Lạc phát hiện sớm, phong ấn cũng sớm, ngay tại nàng vừa mới đem dạ dày cửa vào phong ấn chặt thời điểm, Tô Lạc cảm giác được một hồi kịch liệt lắc lư, nguyên lai hỏa tà huyễn thú cái kia thân thể cao lớn giờ phút này chính từ đáy biển ở chỗ sâu trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, chậm rãi hướng trên mặt biển bay lên. Cuối cùng, hỏa tà huyễn thú thân thể phi lên tới giữa không trung. Ta đi, hỏa tà huyễn thú vương giả thi thể. Thất ca, người cái này điều khiển ma thú thi thể bổn sự tăng trưởng a. Trong hắc y nhân, có người kinh hô một tiếng. Phùng Thất Ca đắc ý cười lạnh, bất quá là một cái hỏa tà huyễn thú vương giả thi thể mà thôi, ngạc nhiên cái gì. Nguyên bản Phùng Thất Ca còn có chút ý thức được cái này cái hỏa tà huyễn thú vương giả ở bên trong tựa hồ có chút yếu ớt khí tức, nhưng là bị người như vậy quấy rầy một cái, sự chú ý của hắn tự phân tán rồi, không có xa hơn phương diện này chú ý. Trên thực tế, ai sẽ nghĩ tới hỏa tà huyễn thú vương giả phần bụng ở bên trong lại vẫn ẩn giấu cá nhân. Người này náo động nhiều lắm đại tài muốn đến à, chính là bởi vì Phùng Thất Ca bị đánh xóa, cho nên Tô Lạc tránh được một kiếp. Giờ phút này Tô Lạc thân thể đoàn thành một đoàn. Mượt mà giấu ở hỏa tà huyễn thú vương giả phần bụng, ngừng thở, đem trái tim nhảy lên tần suất hàng đến thấp nhất, sinh lý cơ năng cũng khống chế tại thấp nhất. Chương 4075, tiềm 4+5. Nếu như cẩn thận chú ý mà nói sẽ phát hiện, giờ phút này Tô Lạc tựa như hỏa tà huyễn thú vương giả thân thể một bộ phận. Hỏa Tà Huyễn Thú Vương Giả. Văn Giang, Vương Mục bọn người ánh mắt kích động chằm chằm vào Hỏa Tà Huyễn Thú Vương Giả, kích động toàn thân run rẩy. Đây là Hỏa Tà Huyễn Thú Vương Giả thi thể. Hỏa Tà Huyễn Thú Vương Giả chết. Vương Mục bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Nếu như lúc ấy là Tô Lạc dẫn đi Hỏa Tà Huyễn Thú Vương Giả như vậy, hiện tại Hỏa Tà Huyễn Thú Vương Giả chết rồi, cái này có phải hay không tỏ vẻ Hỏa Tà Huyễn Thú Vương Giả là Tô Lạc giết chết? Như vậy Tô Lạc người đâu? Vương Mục ba người bọn họ cái này muốn, Văn Giang tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tô Lạc, là Tô Lạc giết Hỏa Tà Huyễn Thú Vương Giả sao? Văn Giang cặp kia ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Hỏa Tà Huyễn Thú Vương Giả, trong mắt có hâm mộ ghen ghét, cũng có được xích quả tham lam, bất quá hắn rất nhanh lắc đầu, không, sẽ không, Tô Lạc thực lực tuyệt đối so với không thượng Hỏa Tà Huyễn Thú Vương Giả. Phùng Thất Ca liếc mắt kích động Văn Giang một mắt, chuyện gì xảy ra? Văn Giang thì đem bọn hắn lần này đi ra nhiệm vụ mục tiêu nói, cuối cùng, lại bỏ thêm một câu, Hỏa Tà Huyễn Thú Chí Tôn Hỏa Tinh, không biết còn ở đó hay không nó trên người. Tô Lạc tuy nhiên đem thân thể cơ năng xuống đến thấp nhất, nhưng là nên nghe thanh âm nàng đều nghe vào tai chung. Nghe được câu này, nàng có loại muốn chụp chết Văn Giang xúc động. Mọi người chú ý lực đều tập trung vào Hỏa Tà Huyễn Thú Vương Giả trên người, cái này lại để cho Tô Lạc nguy hiểm hệ số đề cao gấp 10 lần, hiện tại hắn lại nâng lên Chí Tôn Hỏa Tinh. Đây là muốn tự mình tiến đến điều tra sao? Quả nhiên, Văn Giang hướng Phùng Thất Ca đề nghị, không biết Phùng Thất Ca có thể hay không đem Hỏa Tà Huyễn Thú Vương Giả buông đến, ta muốn kiểm tra một lần, nhìn xem Chí Tôn Hỏa Tinh còn ở đó hay không. Tô Lạc nắm chặt quyền đầu, tuy nhiên nàng đã tận lực pha loãng tồn tại cảm giác, nhưng nếu như Văn Giang thật muốn chui vào rất dễ dàng tựu sẽ phát hiện bị phong ấn dạ dày cửa vào, sau đó thuận mạn sờ dưa. Tô Lạc nhất định là muốn đi ra ngoài, nhưng là nàng đi ra ngoài cần xuất kỳ bất ý. Giống như bây giờ bạo lộ, cái kia chính là hy sinh vô ích. Cho nên, Tô Lạc nội tâm có chút sốt ruột. Bất quá, Phùng Thất Ca biểu hiện, hãy để cho Tô Lạc điểm khen. Phùng Thất Ca thần thức tại Hỏa Tà Huyễn Thú Vương Giả trên đầu vừa mới quét, sau đó lạnh như băng hừ một tiếng, răn dậy Văn Giang, ngươi là ngu ngốc sao? Người khác đánh chết Hỏa Tà Huyễn Thú Vương Giả loại này cấp bậc ma thú, còn đem Chí Tôn Hỏa Tinh lưu lại cho ngươi nhặt. Đầu óc có phải bị bệnh hay không à? Phùng Thất Ca răn dậy Văn Giang tựa như tại răn dậy một con chó tựa như, muốn chửi thì chửi cái chủng loại kia. Văn Giang trong nội tâm nghẹn lấy một hơi, nâng lên ánh mắt, trừng mắt Phùng Thất Ca. Phùng Thất Ca khinh miệt nhìn lướt qua vị này linh gian, như thế nào, người không phục. Văn Giang hít sâu một hơi, hắn trước kia lão tía nói rất đúng, đã ngay từ đầu tự nhận thức kinh sợ ra vẻ đáng thương, vậy thì muốn một chứa vào ngọn nguồn, ngàn vạn không muốn giả bộ cháu trai còn lại để cho người nhìn ra nội tâm oán khí. Nói cách khác, nếu không không chiếm được chỗ tốt, còn đắc tội người. Trước khi hắn có thể ở năm thứ ba lăn lộn tốt như vậy, cũng là bởi vì hắn tại Khổng Nhất Phong trước mặt ra vẻ đáng thương giả bộ như, cho nên. Văn Giang âm thầm nắm quyền đầu, trầm thấp một tiếng, Phùng đại nhân, ta đã biết. Hừ, Phùng Thất Ca tuy nhiên muốn dùng cái này Văn Giang, nhưng hắn thật sự không thế nào để mắt làm linh gian người. Vì vậy, trải qua như vậy quấy rầy một cái. Kiểm tra Hỏa Tà Huyễn Thú Vương Giả thi thể sự tình lại như vậy bị xem nhẹ đi qua, Tô Lạc lại hữu kinh vô hiểm tránh được một kiếp này. Sau đó, Phùng Thất Ca liền thao túng Hỏa Tà Huyễn Thú Vương Giả thi thể, khiến nó phi ở giữa không trung, theo sát lấy Bạch Long số. Tại kế tiếp trong thời gian, Văn Giang lo liệu lấy làm nhiều sự tình ít nói chuyện nguyên tắc, trên đường đi trầm mặc, cuối cùng rốt cục đem mọi người dẫn tới vòng xoáy chỗ. Chỗ này địa phương, không chỉ có vắng vẻ, nhưng lại có sương mù dày đặc vây quanh. Nếu như không phải Văn Giang tự mình dẫn đội người bình thường thật đúng là khó tìm đến. Khó trách tu la giới bọn này hắc y nhân tìm lâu như vậy đều không tìm được. Vòng xoáy như mãnh liệt như cuồng chiều chuyển động, vòng xoáy cực lớn, sinh ra lực lượng cũng vô cùng kinh người. Bạch Long số vẫn còn vòng xoáy bên ngoài thời điểm, cũng đã bị rất lớn trùng kích, thân thuyền lung la lung lay có chút bất ổn. Bạch Long số cũng không phải trực tiếp tự phóng tới vòng xoáy sau đó bị cuốn vào. Trên thực tế, giờ phút này Bạch Long số chính vây quanh vòng xoáy từng vòng xoay tròn, theo bên ngoài chuyển tới bên trong. Thật giống như bàn núi đường cái đồng dạng chuyển động, càng là tiếp cận vòng xoáy trung tâm, trùng kích lực lại càng lớn, trên thuyền cũng lại càng bất ổn. Trên thuyền đồ vật bị đụng đông lệch ra tây ngược lại, nhưng là đám người kia thực lực đều rất không tồi, cho nên cũng còn ngồi xếp bằng tại bong thuyền, thân hình ổn như bàn thạch, cố định. Uệ Mục tỷ thực lực kém cỏi nhất, cho nên trước hết nhất chịu đựng không nổi, ghé vào trên lan can không ngừng nôn mửa. Nàng không chỉ có đem màu vàng mật nhổ ra, nhưng lại hộc ra huyết. Trong giây lát một cơn sóng cuốn qua đến, thiếu chút nữa đem Mục tỷ cho cuốn tiến đi trong biển, cũng may Vương Mục cách nàng gần, tại nàng bay ra ngoài lập tức, hung hăng túm ở chân của nàng, đem nàng lại túm trở về. Mục tỷ nằm ở bong thuyền, khí tức yếu ớt, cơ hồ liền con mắt đều không mở ra được. Vương Mục tay hướng trên trán của nàng tìm kiếm, không ngoài sở liệu, Mục Tinh cái trán nóng hổi, trên người cũng bị phỏng có thể trứng gà tươi. Nhìn xem Mục tỷ đây cơ hồ nhanh tắt thở bộ dạng, Vương Mục trong lòng có một tia đồng tình, cũng có một tia một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ thê lương. Ra biển dọc theo con đường này, có Tô Lạc dẫn đội thời điểm khá tốt, về sau Tô Lạc không thấy rồi, Văn Giang lại làm phản rồi, tình thế lại càng phát không tốt. Văn Giang hận Tô Lạc, cho nên hắn trả thù tuyệt đại đa số đều rơi vào Mục Tinh trên người, thế cho nên Mục Tinh bị thụ nặng như vậy tổn thương, mắt thấy nàng cũng sắp muốn sống không nổi nữa. Văn Giang nhíu mày, Bạch Long số thượng không thể có người chết, đem nàng vứt bỏ đi, miễn cho thi thể trên thuyền mục nát, mùi hôi ngút trời, nhưng lại xui. Vương Mục gắt gao trừng mắt Văn Giang, người còn chưa có chết, còn có thể thở. Nhưng là, Bạch Long số hiện tại bị trưng dụng, quyền quyết định tại Tu La giới vị này hắc y nhân thủ lĩnh. Hắc y nhân thủ lĩnh giữ lại cái này mấy cái linh giới đệ tử, tự nhiên là có tác dụng, nhưng là xác thực như Văn Giang nói, trên thuyền không thể lưu thi thể, hội mang đến xui, cho nên. Vương Mục lạnh lùng chằm chằm vào hắc y nhân thủ lĩnh, nếu như muốn đem nàng ném ra bên ngoài, cái kia đem ta cũng ném ra bên ngoài. Các ngươi không ném ta xuống dưới, tự chính mình nhảy đi xuống. Sống không dễ dàng, chết còn khó hơn sao? Văn Hoán Đông gần đây cùng Vương Mục có ăn ý, hắn biết đạo hắc y nhân thủ lĩnh lưu của bọn hắn hữu dụng, sẽ không dễ dàng lại để cho bọn hắn đi chết đi. Cho nên, Văn Hoán Đông cũng gắt gao chằm chằm vào hắc y nhân thủ lĩnh, phải chết cùng chết. Hắc y nhân thủ lĩnh không nghĩ tới cái này mấy một học sinh tính tình lại sẽ như thế cương liệt, cái này cổ tuổi trẻ nhiệt huyết xác thực đối với hắn về sau chuyện cần làm có trợ giúp, cho nên, hắc y nhân thủ lĩnh khoát khoát tay, chờ chết lại ném. Cứ như vậy, Vương Mục cùng Văn Hoán Đông tạm thời bảo trụ Mục Tinh tánh mạng. Mục tỷ mơ mơ màng màng, nhưng là vì bọn hắn cảm xúc sục sôi, thanh âm kịch liệt, cho nên nàng cũng nghe được. Còn có tựu là Tô Lạc, Vương Mục cùng Văn Hoán Đông cách làm, lại để cho Tô Lạc có một tia vui mừng. Chương 4076 tiềm 6 cộng 7. Nguyên bản nàng đối với Vương Mục cùng Văn Hoán Đông ấn tượng không thật là tốt, nhưng là không nghĩ tới tại trái phải rõ ràng trước mặt, bọn hắn lại có như thế cốt khí. Vương Mục cùng Văn Hoán Đông không biết là, bọn hắn hành động hôm nay, sẽ ở không lâu tương lai đạt được phong phú hồi báo. Bạch Long số tốc độ đi tới cũng không bởi vì trên thuyền chuyện phát sinh mà có chỗ chậm lại. Trên thực tế, vượt càng về sau, càng khó điều khiển đội thuyền, mà đội thuyền tốc độ cũng càng nhanh. Không tốt, Bạch Long số kịch liệt lay động, nhanh muốn không chịu nổi rồi. Văn Giang quát to một tiếng, hắc y nhân đám bọn họ ngay ngắn hướng nhìn về phía Phùng Thất Ca. Quả nhiên, Phùng Thất Ca lạnh lùng cười cười, bất quá là vòng xoáy mà thôi, có cái gì ngạc nhiên. Sau đó, Phùng Thất Ca thao túng hỏa tà huyễn thú vương giả khôi lỗi, sau đó mọi người tự chứng kiến cái này cái khổng lồ ma thú mãnh liệt phóng tới vòng xoáy. Cùng lúc đó, Phùng Thất Ca hô một tiếng, tất cả mọi người nhảy lên hỏa tà huyễn thú vương giả phía sau lưng. 3 giây đồng hồ tính theo thời gian bắt đầu. Nói cách khác, 3 giây đồng hồ về sau, Bạch Long số sẽ bị nghiền nát, chìm nghỉm xuống dưới. Sinh tử chi tế, mọi người tốc độ đều rất nhanh, siêu siêu siêu tự nhảy lên hỏa tà huyễn thú vương giả phía sau lưng. Mục Tinh liền đứng lên cũng không nổi, ở đâu có thể nhảy. Cũng may Vương Mục tại bên người nàng, Vương Mục đem Mục Tinh gánh tại đầu vai, tại cuối cùng một giây bay vọt đến hỏa tà huyễn thú vương giả phía sau lưng thượng. Trên thực tế, tại hắn phóng tới hỏa tà huyễn thú vương giả lúc, Bạch Long số đã bị vòng xoáy đụng liệt, lập tức cắt thành từng khối tiểu tiểu mảnh gỗ vụn cặn bã, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, hỏa tà huyễn thú vương giả phía sau lưng cũng không phải như vậy an ổn. Phùng Thất Ca thao túng lấy khổng lồ hỏa tà huyễn thú vương giả đáp xuống. Vòng xoáy trung tâm cũng không bình tĩnh, không ít cường đại ma thú sinh tồn ở chỗ này, chứng kiến vật còn sống chúng đều hưng phấn thét lên, nhưng mà hình thể khổng lồ hỏa tà huyễn thú vương giả giống như xe tăng đồng dạng một đường nghiền đè xuống, đem thiệt nhiều hải thú đều cho phá khai rồi. Đột đột đột, một đường đáp xuống, tốc độ kinh người khủng bố. Theo đoạn đường này đột đột đột, hỏa tà huyễn thú vương giả phía sau lưng thượng mọi người bị đụng bảy chóng mặt tám tố, sắc mặt tái nhợt thiếu chút nữa nhổ ra. Bọn hắn không có dự liệu được, nguyên lai xông vào vòng xoáy về sau, còn có thể phóng tới Thâm Uyên, phóng tới Thâm Uyên cái này đoạn đường có thể như vậy khó đi. Muốn bao giờ cũng bảo trì độ cao căng cứng chú ý lực, nếu không, nước phía sau rèm mặt duỗi ra một tay, là có thể đem người cho chảo đi vào, vĩnh viễn cũng đừng muốn trở ra. Hiện tại đã có hỏa tà huyễn thú vương giả đem làm tấm mộc, một đường đáp xuống, tốc độ nhanh như vậy, những này hải thú cho dù muốn tác quái, bọn hắn cũng không có tốc độ nhanh như vậy. Mọi người tuy nhiên sóc nảy bảy chóng mặt tám tố, nhưng tốt xấu là xông đi vào. Không biết vọt lên bao lâu, có chừng nửa canh giờ lâu như vậy. Phía trước rốt cục xuất hiện một mảnh rất rộng rộng rãi địa phương. Phùng Thất Ca chứng kiến cái kia phiến bằng phẳng rộng lớn địa vực, đôi mắt hiện lên một đạo ánh sáng, trong miệng hô to một tiếng, ngừng. Nhưng là, trước khi một đường đáp xuống, hỏa tà huyễn thú tốc độ thật sự là quá nhanh, quá là nhanh. Cho nên, Phùng Thất Ca kỳ thật đã có chút khống chế không nổi nó. Lúc này hắn mặc dù gọi một tiếng ngừng, nhưng là hình thể khổng lồ hỏa tà huyễn thú vương giả khôi lỗi căn bản là ngừng bất trụ. Như trước gào thét lên phóng tới mặt đất, bành, một đạo cự đại tiếng vang truyền đến, hỏa tà huyễn thú thân thể khổng lồ hung hăng nện vào mặt đất. Nó phía sau lưng nhân loại đám bọn họ nhao nhao bị vãi đi ra, vọt tới bốn phía vách tường, sau đó vừa giống như bóng rội tường đồng dạng bị bắn ra, phát ra từng đạo bành bành bành tiếng vang. Chỉ là nghe thanh âm đã biết rõ, bọn hắn ngã vô cùng thảm. Trên thực tế, Tô Lạc cũng không có tốt hơn chỗ nào, nàng cũng ngã bảy chóng mặt tám tố, tráng váng đầu hoa mắt. Phải biết rằng, những người khác là ở phía sau lưng, nàng nhưng lại tại phần bụng, cái này một đập xuống dưới, phần bụng trước hết nhất đã bị trùng kích, cái kia đau đớn có thể nghĩ. Tô Lạc vô ý thức tự một búng máu nhổ ra cái này khẩu huyết chi về sau, nàng mới tính toán chỉ hoãn tới một hơi, ngực cũng không có như vậy choáng luôn, đầu cũng không có như vậy thương. Cũng may điều khiển hỏa tà huyễn thú Phùng Thất Ca chú ý lực không tại cái này, nói cách khác, Tô Lạc sẽ bị phát hiện. Kỳ thật bị thương nặng nhất hay là Mục Tinh, nàng vốn tự bồi hồi tại sinh tử chi tế, hôm nay lại gặp mãnh liệt như thế va chạm, vốn là chết chắc, bất quá ai cũng không ngờ rằng, tại nhất thời khắc mấu chốt, Vương Mục Hội ôm lấy nàng, dùng hắn phía sau lưng của mình giúp nàng triệt tiêu mất đại bộ phận trùng kích lực. Vương Mục ngươi, Văn Hoán Đông khó có thể tin nhìn xem Vương Mục miệng phun máu tươi bộ dáng. Vương Mục cười khổ lau đi khóe miệng huyết tích, không nên hỏi ta cũng không biết tại sao phải làm như vậy. Văn Hoán Đông im lặng, ngay tại hai người đối thoại thời điểm, bốn phía cũng đã biến thành chiến trường. Tại đây đáy biển thâm uyên, một đường đi tới từng bước kinh tâm, sau khi rơi xuống rất càng là từng bước nguy cơ. Mọi người vừa mới từ hỏa tà huyễn thú vương giả phía sau lưng bị đụng đi ra, lập tức tự tao ngộ đã đến từ đáy biển thâm uyên âm linh công kích. Tô Lạc phát hiện, những này âm linh là thần kỳ tồn tại. Bọn họ là có người hình thể, nhưng là tại đây đáy biển trong vực sâu, bọn hắn toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, còn có thể thấy rõ ràng, một chút hỏa huyết thanh thể theo trong thân thể của bọn hắn xuống lăn xuống. Trên mặt đất rất nhanh đã bị hỏa huyết thanh thể tràn ngập, trải thành một đầu hỏa sông. Mà giờ khắc này, ngoại trừ Vương Mục cùng Văn Hoán Đông đem Mục tỷ thủ hộ ở bên trong bên ngoài, vẫn không nhúc nhích bên ngoài, đám kia tu la giới hắc y nhân đều xông đi vào anh dũng chém giết âm linh. Tô Lạc cẩn thận quan sát, phát hiện Mục tỷ vị trí vừa vặn ngay tại hỏa tà huyễn thú bên miệng, cho nên Tô Lạc tự chậm chậm theo hỏa tà huyễn thú dạ dày leo ra, dọc theo thực quản đi lên, cuối cùng dừng lại tại hỏa tà huyễn thú bên miệng. Một bên hỏa tà huyễn thú miệng là nhắm lại, cho nên Tô Lạc cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra môi của nó một góc. Đem làm Tô Lạc chui ra một khỏa cái đầu nhỏ thời điểm, Vương Mục vừa vặn phục hồi tinh thần lại, hai người hai mặt nhìn nhau. Tô Lạc nguyên vốn định vụng trộm uy Mục tỷ uống một chút máu của nàng, sau đó lại lặng yên không một tiếng động bò lại đi, nhưng là hiện tại. Không phải Tô Lạc không để cho đan dược, chủ yếu là bởi vì tại Gia Lạc đảo lên, hoàng cấp đan dược cơ hồ không có bán, chớ nói chi là tinh anh hoàng cấp rồi, cho nên dùng dược còn không bằng dùng Tô Lạc đã kích hoạt lên huyết mạch máu tươi. Tô Lạc hướng Vương Mục cười hắc hắc, Vương Mục cả người đều ngốc, mất, rồi. Hắn một mực đều đang suy đoán, Tô Lạc đến cùng chạy đi đâu rồi, kết quả ngược lại tốt, nguyên lai dọc theo con đường này Tô Lạc đều đi theo đám bọn hắn. Nàng rõ ràng tự giấu ở hỏa tà huyễn thú trong bụng, cái này, đây quả thực. Tô Lạc hướng hắn nháy mắt mấy cái, sau đó thừa dịp ngoại nhân không sẵn sàng, mở ra trên cổ tay máu tươi, lại để cho huyết dịch lăn xuống đến Mục tỷ trong miệng. Vương Mục lập tức phục hồi tinh thần lại. Vương Mục biết đạo Tô Lạc luôn luôn rất nhiều kỳ kỳ quái quái đích phương pháp xử lý, cho nên đối với nàng uy Mục Tinh uống máu cũng không có ngăn trở. Mục Tinh tình huống hiện tại phi thường không tốt, cũng chỉ còn lại có cuối cùng một hơi treo rồi. Khả năng một giây sau cũng sẽ bị chết. Vương Mục rất thông minh, hắn trầm mặc nhìn Tô Lạc một mắt, sau đó đi đến Mục Tinh khác một bên, dùng hắn thân thể của mình ngăn trở hỏa tà huyễn thú mồm mép cái kia có chút nhấc lên một góc. Chương 4077, tiềm 8 cộng truyền thuyết 1. Nhưng mà đúng lúc này hậu, Văn Giang giết một cái hỏa diễm âm linh về sau, quay đầu lại thoáng nhìn, phát hiện bên này không đúng, lúc này đi tới, Vương Mục, các ngươi đang làm gì thế? Lúc này, bên này ba người thân thể cứng đờ. Vương Mục càng là trong nội tâm phát khổ, không thể nào. Tô Lạc bị phát hiện hả? Dùng Văn Giang đối với Tô Lạc cừu hận trình độ, Tô Lạc lúc này không thể không chết rồi. Văn Giang ba chạy bộ đến Vương Mục trước mặt, một tay lấy Vương Mục giật ra. Lộ ra chính là dựa vào hỏa tà huyễn thú vương giả thi thể nằm Mục tỷ. Văn Giang khẽ nhíu mày, vừa rồi hắn rõ ràng chứng kiến một đoạn ống tay áo, hình như là màu vàng nhạt, chẳng lẽ là hắn hoa mắt? Gặp Phan Giang lộ ra hoang mang thần sắc, Phương Mục trong nội tâm mới có chút buông lỏng, may mắn Tô Lạc né tránh nhanh, lại trốn đi trở về, nói cách khác. Phương Mục lại nhìn Mục Tinh, phát hiện khóe miệng nàng đều là Tô Lạc huyết tích, bất quá cũng may bên người nàng tựu nhả qua huyết, cho nên rất tốt che giấu đi qua. Phương Mục nhàn nhạt liếc mắt Phan Giang một mắt, Mục Tinh sắp chết, người chi tướng chết, còn có cái gì thù là không giải được. Phương Mục dẫn đạo chủ đề dẫn đạo so sánh thành công, nguyên bản trong đầu còn đang hồ nghi lấy một đoạn màu vàng nhạt ống tay áo Văn Giang nghe vậy, cười lạnh liên tục, xác thực, bất quá là cái Tô Lạc tiểu tùy tùng mà thôi, đợi Tô Lạc chết rồi, thù này mới tính toán giải khai. Nói xong, Văn Giang đùa cợt lườm Mục Tinh một mắt. Mà lúc này, Tu La giới bọn này hắc y nhân rốt cục đem hỏa diễm âm linh giết không sai biệt lắm, vị kia hắc y nhân thủ lĩnh hướng Văn Giang ngoắc. Văn Giang ở đâu còn có thời gian lý Vương Mục cái này mấy người. Lúc này hấp tấp tựu chạy tới, Tô Lạc không biết bọn này hắc y nhân mục đích là cái gì, nhưng là Văn Giang giúp hắn hỏi ra khẩu. Văn Giang một là hiếu kỳ, hai là muốn thăm dò một chút đám người kia đối với tín nhiệm của hắn độ. Kết quả lại để cho hắn rất vui mừng, vị kia hắc y nhân thủ lĩnh nói cho Văn Giang, bọn hắn ngàn dặm xa xôi qua tới nơi này, lại tốn hao vô số tâm huyết tiến vào phong bế gia lạc đảo, hắn mục đích là vì cứu người, thuận tiện cầm lại nguyên vốn thuộc về bọn hắn phùng ra đồ vật. Cứu người, cứu ai? Văn Giang hiếu kỳ hỏi. Hắc y nhân thủ lĩnh nói, cũng không sợ nói cho các người biết, phải cứu người, là chúng ta Phùng gia lão tổ. Phùng gia lão tổ, Văn Giang tự nhiên biết đạo Phùng gia tại Tu La giới địa vị, đó là tương đương với linh giới bát đại hào phú đồng dạng tồn tại, nhà bọn họ lão tổ, cái kia là bực nào thực lực. Như thế nào hội bị phong ấn ở cái này? Hắc y nhân thủ lĩnh nhìn ra Văn Giang khó hiểu, giận dữ giọng căm hận nói, lúc trước lão tổ bất quá hơi chút đắc tội nghịch thiên đại đế, đã bị hắn bắt được linh giới bế quan. Cửa ải này, tựu là vô số tuế nguyệt, bất quá cũng là ông trời có mắt, nghịch thiên đại đế làm nhiều việc ác, bị thiên đạo xóa đi, sớm đã biến mất tại lịch sử trường hà ở bên trong. Nghịch thiên đại đế, việc này dĩ nhiên là nghịch thiên đại đế thủ bút, Văn Giang kích động toàn thân đều run rẩy. Nghịch thiên đại đế là thượng cổ thời đại đích nhân vật, đối với sự tích của hắn, cơ hồ đều biến mất tại lịch sử dòng sông ở bên trong, nhưng là ngẫu nhiên một điểm tư liệu hay là hội ngẫu nhiên xuất hiện. Phải biết rằng, vị này nghịch thiên đại đế đây chính là có nhất truyền kỳ cố sự đích nhân vật, cái kia quả thực không phải người, là thần A. Thượng cổ thời đại thần, thật giống như Tô Lạc thế giới kia, đối với nhiều thuấn vũ như vậy nhân vật truyền kỳ, chỉ có truyền thuyết cố sự mà không có cụ thể tư liệu lịch sử ghi lại đồng dạng, nghịch thiên đại đế ở chỗ này cũng là như thế tình huống. Cái thế giới này, rất nhiều người đều nói nghịch thiên đại đế chỉ là một cái truyền thuyết nhân vật, trong lịch sử là không tồn tại, bởi vì không có tư liệu lịch sử có thể khảo thí. Nhưng là cũng có một ít người kiên định cho rằng, nghịch thiên đại đế thật sự tồn tại. Đây không phải là cố sự, đương nhiên, nói như vậy sẽ đưa tới mọi người cười nhạo. Nhưng là không có ai biết, nghịch thiên đại đế tư liệu lịch sử ghi lại, nguyên là bị thiên đạo lau đi. Văn Giang kích động rồi, cái này có thật không vậy? Nghịch thiên đại đế chân thật tồn có ở đây không? Đây không phải là truyền thuyết sao? Văn Giang sắc mặt đỏ lên, phải biết rằng, hắn đối với nghịch thiên đại đế sự tình có thể rất là hiếu kỳ rất ngạc nhiên. Hắn từng theo năm thứ tư học trưởng tranh luận qua, hắn kiên trì nghịch thiên đại đế tồn tại, kết nếu như đối phương lại kiên trì nghịch thiên đại đế không tồn tại. Cuối cùng, trên người hắn kim tệ còn bởi vậy tất cả đều phát ra đi rồi. Hắc y nhân thủ lĩnh là Phùng gia lần này tới lĩnh đội, hắn gọi Phùng Tùng Nguyên. Hắn gặp Văn Giang kích động, không khỏi lạnh lùng cười cười, nghịch thiên đại đế tự nhiên tồn tại, bất quá hắn phạm vào sai lầm lớn, bị thiên đạo chỗ lau đi, giấy chất tư liệu đương nhiên không tồn tại. Chúng ta Phùng gia cũng là đại đại truyền miệng xuống. Bởi vì khắc cốt minh tâm cừu hận, cho nên đại đại truyền miệng, nhất định phải đem lão tổ cứu ra, trọng trấn Phùng gia hùng phong. Nguyên lai thật sự tồn tại, nghịch thiên đại đế thật sự tồn tại a. Văn Giang kích động nắm chặt quyền đầu, mà giờ khắc này, giấu ở hỏa tà huyễn thú vương giả thi thể phần bụng Tô Lạc, đôi mắt bày ra. Nghịch thiên đại đế, Hải Hoàng lão gia gia từng nói qua, nghịch thiên đại đế là nàng lão tía a. Bọn này Tu La giới đến Phùng gia người, muốn tìm hắn cha năm đó giam giữ phạm nhân. Cái kia đã đây là cha nàng năm đó giam giữ phạm nhân địa phương, như vậy thù đại nhân đến tột cùng có biết hay không chân tướng? Nơi đây có thể hay không có lão tía vật lưu lại? Nói thí dụ như 12 đại trong thần khí, nghĩ vậy, Tô Lạc lập tức nhiệt huyết sôi trào, Tô Lạc yên lặng trong lòng đếm nàng bây giờ có được thần khí. Mộ Vân Kiếm, Hải Hoàng Tam Xoa Kích Hạo Thiên Trùy, Vẫn Nhật Đao, Băng Tâm Kỳ Tử, Già Lam U Tác. Cái này 6 loại là nàng hiện trong tay có được, mặt khác đệ thất loại thần khí huyền băng linh ấn tại lãnh thất thiểu trên người. Như vậy, tại đây có thể hay không có trong truyền thuyết đệ bát loại thần khí? Thần khí tổng cộng có 12 loại, nếu như tại đây nếu như mà có, nàng kia chẳng khác nào là biết đạo tám loại thần khí rồi. Khoảng cách 12 loại cũng chỉ thiếu kém 4 loại rồi. Tô Lạc kích động nắm chặt quyền đầu, nàng chợt nhớ tới, trước khi vị này Phùng Hắc Y Nhân không phải nói, bọn họ là tới bắt thuộc cho bọn hắn Phùng gia đồ vật sao? Cái kia ngoại trừ vị kia lão tổ bên ngoài, lão tía còn cầm bọn hắn Phùng gia cái gì? Tô Lạc trong nội tâm hiếu kỳ cực kỳ, nàng hy vọng như vậy có thể làm cho Phùng gia nhớ thương vô số tuế nguyệt bảo bối tựu là 12 trong thần khí. Cũng không biết Văn Giang có phải hay không Tô Lạc con run trong bụng, Tô Lạc vừa mới nghĩ vậy, Văn Giang cái này linh gian đã giúp Tô Lạc hỏi ra khẩu. Hắn hỏi, Phùng đại nhân, năm đó Nghịch Thiên Đại Đế còn mang đi cái gì? Dù sao người nơi này, không phải người của mình, tựu là tức đem phải người đã chết, Phùng Tùng Nguyên cũng không có cái gì tốt giấu giếm, đã nói thất sắc Bích Hà Lăng. Thất sắc Bích Hà Lăng, thất sắc Bích Hà Lăng, tựu là trong truyền thuyết Nghiên Hoa Thần Nữ một khúc phong ngâm Bích Hà Tụng ở bên trong thất sắc Bích Hà Lăng. Cái này thật không phải là truyền thuyết, cái này tại trong lịch sử thật sự tồn có ở đây không? Văn Giang kích động rồi, phải biết rằng, Nghiên Hoa Thần Nữ thế nhưng mà trong truyền thuyết đẹp nhất thần nữ, nghiêng thế thiên hạ, tuyệt thế vô song. Nhưng đây không phải là truyền thuyết sao? Trên đời chưa từng lưu lại Nghiên Hoa Thần Nữ một bức tranh như, cũng chưa từng có một câu tư liệu. Ở cái thế giới này, Nghiên Hoa Thần Nữ như phảng phất là Tô Lạc thế giới kia hằng nga đồng dạng tồn tại, đây chẳng qua là tồn tại ở thần thoại trong chuyện xưa truyền thuyết, mọi người đều biết đó là bịa đặt đi ra mỹ hảo nhân vật. Mà ở cái này linh giới, cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng, Nghiên Hoa Thần Nữ cái kia chính là thần thoại nhân vật, đó là không tồn tại đó a. Chương 4078, truyền thuyết 2 cộng 3. Đem làm Văn Giang đem những lời này nói lúc đi ra, Phùng Tùng Nguyên lại cười ha ha. Nếu như không phải tổ tiên truyền miệng, bọn hắn Phùng gia cũng sẽ không biết Nghịch Thiên Đại Đế, Nghiên Hoa Thần Nữ dĩ nhiên là chân thật tồn tại, nhưng lại theo chân bọn họ Phùng gia có đại thù. Bất quá, Phùng Tùng Nguyên cũng không dám nói quá nhiều, bởi vì hắn biết nói, thiên đạo đã muốn lau đi cái này đoạn trí nhớ, nhiều như vậy để tựu là phạm húy kiêng kỵ, nói không chừng thiên đạo sau một khắc liền đem hắn cho lau đi. Tuy nhiên, tại đây khối phong bế gia lạc đảo trong không gian, sẽ bị thiên đạo biết đến xác suất thật là thấp rất thấp. Lập tức, Phùng Tùng Nguyên tức giận nói nhảm nhiều như vậy, có cái này khí lực, giết nhiều mấy cái âm linh, nơi này chính là viễn cổ chiến trường, âm linh rất nhiều. Nguyên cổ chiến trường, Văn Giang chợt phát hiện, đối với cái này đáy biển thâm nguyên, tu la giới người so với hắn hiểu rõ nhiều hơn. Đó là tự nhiên, người Phùng gia vì cứu nhà hắn lão tổ, thế thế đại đại đều tại nghiên cứu chuyện này. Mà linh giới căn bản liền Nghịch Thiên Đại Đế chân thật tồn tại chuyện này cũng không biết, như thế nào lại hiểu rõ so Phùng gia nhiều người. Phùng Tùng Nguyên như liếc xì đồng dạng ánh mắt nhìn Văn Giang, chẳng lẽ ngươi không biết, cái này khối vùng biển trước kia là Hỏa Sơn tộc khu quần cư sao? Hỏa Sơn tộc, Văn Giang nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ngốc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không biết. Tại đây đáy biển, dĩ nhiên là Hỏa Sơn tộc khu quần cư, cái này như lời sao? Tuân theo xung khắc như nước với lửa quy luật tự nhiên sao? Phùng Tùng Nguyên rất có một loại cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Chính là vì đối với Nghịch Thiên Đại Đế cửu hận, cho nên Phùng gia thế thế đại đại nghiên cứu chuyện này, cho nên biết đến so bất luận kẻ nào đều nhiều hơn. Bởi vì ỷ vào cái này phong bế gia lạc đảo không gian, cho nên Phùng Tùng Nguyên nói chuyện cũng ít thêm vài phần cố kỵ. Hắn rất có một loại biết đạo so người khác hơn cảm giác về sự ưu việt, cái này Hỏa Sơn tộc A, trước kia là Nghịch Thiên Đại Đế trung thực tùy tùng, năm đó đi theo Nghịch Thiên Đại Đế chinh chiến thiên xuống. Bình định thiên hạ sau Hỏa Sơn tộc coi trọng mảnh đất này vực, lúc ấy tại đây đã có Thủy Vân tộc cư ngụ. Hỏa Sơn tộc tánh khí táo bạo cường thế, nghe nói cái này phía nước vực năng nuôi hắn đám bọn họ lão tổ tổn thương, tự nhất định phải ở cái này, Thủy Vân tộc trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, bất luận đối phương ra bao nhiêu tiến, tự là không chuyển vị trí, sau đó hai tộc đã xảy ra dùng binh khí đánh nhau. Tất cả mọi người nhìn xem Phùng Tùng Nguyên, còn lại Hắc Y Nhân tuy nhiên đều là Phùng gia đệ tử. Nhưng là bình thường tiếp xúc tin tức không có như vậy cao đẳng, ở đâu như Phùng Tùng Nguyên dài như vậy tử cháu ruột biết đến nhiều. Trên thực tế, hôm nay là Phùng Tùng Nguyên khoe khoang rồi, dưới tình huống bình thường, về Nghịch Thiên Đại Đế như vậy cơ mật sự tình, là không thể tuyên chi tại khẩu. Ai có thể lại để cho Phùng gia vị này con trai trưởng cháu ruột tựu là cái miệng rộng đại bát quái. Cho nên, tựu thỏa mãn người xem lắng nghe dục vọng. Cái kia về sau, Văn Giang đặc biệt sốt ruột, bất luận cái gì thượng cổ thời đại tin tức đều có thể lại để cho hắn trên sự kích động cả buổi. Sao thế nào hả? Phùng Tùng Nguyên cười lạnh, về sau các ngươi vị kia Nghịch Thiên Đại Đế đã biết, ai sẽ biết hắn vậy mà như vậy bao che khuyết điểm, trực tiếp một đạo chỉ lệnh xuống, làm cho Thủy Vân tộc ngay hôm đó mang đi. Như vậy bao che khuyết điểm người cũng là hiếm thấy. Cái này Phùng Tùng Nguyên đối với Nghịch Thiên Đại Đế đánh giá. Thân là Nghịch Thiên Đại Đế não tàn phấn, Văn Giang lại tại trong lòng âm thầm nói thầm, Nghịch Thiên Đại Đế không hổ là hắn sùng bái nhất thần, như vậy thiết huyết, như vậy bao che khuyết điểm, quá để cho thủ hạ người uất ức rồi. Tô Lạc cũng là kích động, từ khi cùng Hải Hoàng lão gia gia mất đi liên hệ về sau, Tô Lạc đã thật lâu chưa từng nghe tới lão tía tin tức, hiện tại nàng không chỉ có đã biết phụ thân đại nhân sự tình, hơn nữa quan trọng nhất là nàng phát hiện Phùng gia người. Phùng gia đã truyền miệng phụ thân đại nhân sự tình, như vậy, bọn hắn không tuyên chi tại khẩu khẳng định còn có. Tô Lạc quyết định, nhất định phải bắt được vị này Phùng Hắc Y Nhân, theo trong miệng hắn ép hỏi ra thêm nữa. Phụ thân đại nhân tin tức, hơn nữa, đợi nàng tích lũy đã đủ rồi thực lực, nàng phải hướng tu la giới Phùng gia đi một chuyến, Phùng gia tuyệt đối có nàng muốn biết tin tức. Nghĩ vậy, Tô Lạc nhiệt huyết đều sôi trào, nàng hận không thể chính mình trong vòng một ngày tiểu thực lực tăng vào chạy đến tu la giới Phùng gia đem đám kia người biết chuyện toàn bộ bắt lại ép hỏi. Bỗng nhiên, Tô Lạc cảm giác được trong đan điền một cổ nhiệt lưu tuôn ra qua, một loại huyễn hoặc khó hiểu lực lượng phóng tới tứ chi của nàng Bách Hải. Ai yêu ta đi, vừa rồi nàng một kích động, tùy thân không gian đóng chặt đại môn vậy mà lắc lư xuống, tuy nhiên rất nhỏ, nhưng lại bị Tô Lạc bắt đã đến. Đây là cái gì tình huống? Tùy thân không gian sắp mở ra sao? Có trời mới biết Tô Lạc hiện tại có nhiều hy vọng mở ra tùy thân không gian, bởi vì từ khi tùy thân không gian bị quan bế về sau, rất nhiều chuyện nàng cũng không thể làm, nghẹn mà chết nàng. Tô Lạc đang muốn vội vội vàng vàng đi dò xét tùy thân không gian tình huống, nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên, Tô Lạc nghe được một hồi quen thuộc tiếng bước chân hướng hỏa tà huyễn thú vương giả thi thể bên này đi tới. Cái này tiếng bước chân là Phùng Thất Ca, điều khiển hỏa tà huyễn thú vương giả thi thể đem làm khôi lỗi chính là cái người kia. Nhất có cơ hội phát hiện Tô Lạc tung tích chính là cái người kia. Nghĩ vậy, Tô Lạc lúc này tự đoàn thành một đoàn, đem sinh mệnh khí tức hàng đến thấp nhất, tồn tại cảm giác trở nên so không khí còn muốn mỏng manh. Phùng Thất Ca cũng không phải phát hiện Tô Lạc tồn tại, hắn chỉ là sang đây xem mục tỷ chết có hay không, nếu như chết rồi, hắn hội đem mục tinh chế tác thành hộ thân khôi lỗi. Chứng kiến mục tinh còn chưa có chết, hắn hơi tiếc nuối đích bỏ đi. Nhưng mà như vậy sau một trì hoãn, Tô Lạc đã mất đi mở ra tùy thân không gian tốt nhất cơ hội. Nàng cũng chỉ có thể đợi chút nữa lần đích thời cơ. Bởi vì này, Tô Lạc thật sự là hận lên Phùng Thất Ca. Phải biết rằng, vừa rồi như vậy cơ hội ngàn năm khó gặp gỡ, lần sau muốn gặp mặt thượng cơ hội như vậy, cũng không biết là lúc nào. Tô Lạc nội tâm là có chút sụp đổ. Trên thực tế, Vương Mục cùng Văn Hoán Đông nội tâm cũng là sụp đổ. Bọn hắn đã nghe được Kinh Thiên Đại Bí Văn, Nghịch Thiên Đại Đế cùng Nghiên Hoa Thần Nữ thần thoại cố sự. Đương nhiên, nghe cố sự ai không thích, nhưng vấn đề là, nghe thế tắc thì cố sự về sau, bọn hắn còn sẽ có mạng sống cơ hội sao? Tuyệt đối sẽ bị diệt khẩu đó ha. Hai người vẻ mặt cầu xin, hai mặt nhìn nhau, bất quá rất nhanh, bọn hắn sẽ không thời gian uể oải rồi, bởi vì đây là hỏa vực chiến trường, tại đi thông nhốt Phùng gia lão tổ giải đất trung tâm, có một đoạn gập ghềnh uốn lượn gian nan khốn khổ con đường phải đi. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, một đạo kinh thiên động địa tiếng bước chân truyền đến. Bành bành bành bành, cái này vẫn còn như sét đánh tiếng vang, là cự trưởng rơi trên mặt đất tiếng bước chân. Đến tột cùng là loại nào khủng bố tồn tại, đi đường âm thanh đều đáng sợ như vậy. Vương Mục mấy cái sắc mặt hơi tái, tu la giới cái kia bầy hắc y nhân có chuẩn bị mà đến, bọn hắn tổ tiên nghĩ cách cứu viện quá nhiều lần lão tổ, tuy nhiên lũ chiến lũ bại, thực sự tích góp từng tí một rơi xuống không ít kinh nghiệm, cho nên nghe thế đạo âm vang tiếng bước chân, bọn hắn không có thất kinh, nhưng là sắc mặt cũng lập tức ngưng trọng lên. Phùng Tùng Nguyên nói, vừa rồi mọi người nhẹ nhõm đã qua, hiện tại chính thức khảo nghiệm đã đến, nếu như không có đoán sai sẽ phải gặt hái chính là Hỏa Sơn tộc thủ hộ tướng lãnh một trong núi lửa cự nhân. Tất cả mọi người lập tức làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Chương 4079, truyền thuyết 4+5. Tu la giới bọn này hắc y nhân nghiêm chỉnh huấn luyện, lúc này bày ra hình quạt phương châm, cùng đợi núi lửa cự nhân nhập vỏ gốm. Núi lửa cự nhân đúng hạn tới, nhưng là sự cường đại của hắn, hay là vượt quá ngoài dự liệu của mọi người. Hắn từng bước một đi tới, mỗi đi một bước, trên người tự một đường hỏa hoa mang tia chớp, một quyền đầu đánh ra, thì có hỏa diễm tương theo, thậm chí lại để cho đại địa nham thạch nóng chảy hóa. Thật đáng sợ tồn tại, bọn này tu la giới người bởi vì cứu người, vốn là đến có chuẩn bị, nhưng nhìn đến đoạn đường này hỏa hoa mang tia chớp núi lửa cự nhân, bọn hắn lập tức ra đầu run lên, toàn thân cứng ngắc. Tu la giới bọn này hắc y nhân xếp đặt thiết kế đúng là gậy ông đập lưng ông. Hiện tại, núi lửa cự nhân tiến vào cái này hình quạt khu vực, hắc y nhân chính mình bắt đầu trước sợ hãi. Cũng may Vương Mục bọn người là tù binh, mà không thuộc về nhân viên chiến đấu, cho nên bọn hắn như cũ là cùng Tô Lạc cùng hỏa tà huyễn thú sống chung một chỗ. Mà giờ khắc này, núi lửa cự nhân cùng tu la giới người đã chiến đấu lên. Không hổ là Hỏa Sơn tộc cường đại thủ hộ giả, vị này núi lửa cự nhân thực lực quả thực lại để cho người run rẩy. Tu la giới cái kia 30 người liên thủ công kích, nhưng là bọn hắn công kích được núi lửa cự nhân trên người tia chớp phong nhận nước đao. Đối với núi lửa cự nhân mà nói, thật giống như gãi ngứa ngứa tựa như, tạo thành tổn thương phi thường có hạn. Núi lửa cự nhân giơ lên vung tay lên, lực công kích tự bắn ngược trở về. Bành bành bành, liên tiếp mấy cái hắc y nhân bị ném phi. Núi lửa cự nhân tựa như đuổi ruồi đồng dạng tả hữu phất tay, hắc y nhân bị lực lượng của mình cắn trả bành bành bành bay ngược, cái này cảnh tượng muốn đi ai mà tin à. Nhưng bây giờ, lại như vậy chân thật phát sinh ở trước mặt mọi người. Đừng nói hắc y nhân xem ngây người, tự hiện tại đoàn thành một đoàn trốn ở hỏa tà huyễn thú vương giả trong bụng Tô Lạc đều không đoàn rồi, nàng hấp tấp chạy đến hỏa tà huyễn thú vương giả bên miệng, nhấc lên nó một góc môi, lộ ra một đôi đen bóng thanh tịnh mắt to, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào núi lửa cự nhân. Núi lửa cự nhân có 5 tầng lầu cao như vậy, nhân loại ở trước mặt hắn thấp bé như là con sâu cái kiến. Tựu là hỏa tà huyễn thú cùng hắn vừa so sánh với, đó cũng là tiểu cầu cầu cùng nhân loại kém như vậy cách. Núi lửa cự nhân một đường vô địch đi tới, tu la giới người tất cả lộ ra thần thông, có thân hình biến lớn, có xuất hiện thiên phú thần thông, có xuất hiện ma thú bản thể. Có thể hiện ra tuyệt chiêu toàn bộ đi ra, Tô Lạc xem chính là trợn mắt há hốc mồm, tu la giới bọn này hắc y nhân thực lực đều rất không tồi a. Mặc dù là phóng nhãn linh giới, đó cũng là cao thủ tầng thứ, nhưng là tại núi lửa cự nhân trước mặt, còn chống cự không nổi hắn theo tay vung lên. Giờ phút này, núi lửa cự nhân đã một đường vô địch đến gần tu la giới hắc y nhân. Chỉ thấy hắn duỗi ra hai cánh tay, tựa như bắt con gà con đồng dạng cầm lên trước mặt hắn hai người phần gáy, sau đó. Sau đó, chỉ thấy núi lửa cự nhân tựa như đụng hai quả trứng gà đồng dạng, đem trước mắt cái này hai cái đầu chạm vào nhau. Răng rác. Hai khỏa coi như cứng rắn đầu tại núi lửa cự nhân va chạm ở bên trong, rầm ào ào, một tiếng đụng nát rồi, máu tươi óc các loại thứ đồ vật chảy đầy đất, tự muốn đánh nhau toái trứng gà đồng dạng. Mà hai vị này đáng thương tu la giới hắc y nhân, tại văn giang trong ấn tượng là bực nào lợi hại, nhưng là bị núi lửa cự nhân như vậy tiện tay đụng một cái đụng, lập tức trở thành hai cô ấm áp thi thể. Văn giang cả người đều không đúng, núi lửa cự nhân, cái này, thực lực như vậy vẫn chỉ là hỏa sơn tộc thủ hộ giả một trong. Cái kia những thứ khác chi hai chi ba. Hỏa sơn tộc tộc trưởng đại nhân đâu? Cái kia, vị kia bị hỏa sơn tộc tôn sùng là thần minh giống như cúng bái nghịch thiên đại đế. Thực lực của hắn nên là kinh khủng cỡ nào? Quả thực tưởng tượng không đi ra rồi. Núi lửa cự nhân lộ ra chiêu thức ấy, tu la giới đám người kia nội tâm cũng nhanh hỏng mất. Lão đại, làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhìn xem Phùng Tùng Nguyên. Trước kia không phải thất bại qua rất nhiều lần sao? Nên biết núi lửa cự nhân khủng bố a. Có lẽ sẽ có sách lược ứng đối a. Nói cách khác, hiện tại trực tiếp khả dĩ lui lại. Phùng Tùng Nguyên trên mặt xuất hiện một vòng vẻ do dự. Nhưng mà đúng lúc này hậu, núi lửa cự nhân lại đập nát hai quả trứng gà. Hắc y nhân nguyên bản 30 người, dọc theo con đường này đi tới đều không có hao tổn. Nhưng từ khi núi lửa cự nhân sau khi xuất hiện, bọn hắn nhân số tự ít đi 1/3. Lão đại, chúng ta bây giờ chỉ có 20 người rồi. Không muốn tái xuất hiện hy sinh vô vị rồi. Không biết ai hô một tiếng, mọi người muốn sống ánh mắt nhìn qua Phùng Tùng Nguyên, chết không đáng sợ, nhưng là phải chết có giá trị, vô vị chết, ai đều sẽ không thống khoái. Tốt, Phùng Tùng Nguyên cẩn thận từng ly từng tí từ trong lòng ngực xuất ra một quả màu da cam sắc viên cầu hình, hình dạng như là một quả ma thú trứng. Tất cả mọi người tản ra, Phùng Tùng Nguyên gầm lên giận dữ, rất nhanh, cái kia quả màu da cam sắc trứng tựu đánh tới hướng núi lửa cự nhân. Đây là định hình đản. Mà muốn định trụ núi lửa cự nhân cường đại như vậy âm linh, sử dụng định hình đản phải là cấp bậc cao nhất. Như vậy nho nhỏ một quả trứng, Phùng gia tại chọn mua thời điểm tay đều run rẩy, có thể thấy được hắn ẩn chứa giá trị. Quả nhiên, định hình đản vừa ra, núi lửa cự nhân thân thể cao lớn liền giống bị người điểm huyệt đạo tựa như, đứng thẳng bất động tại chỗ. Định hình đản thời gian là có hạn chế, chỉ có 3 phút, tất cả mọi người lập tức đuổi theo kịp. Phùng Tùng Nguyên vung tay lên, muốn dẫn đầu tất cả mọi người chạy về phía trước. Nhưng là, không đợi hắn bắt đầu chạy, hắn liền phát hiện không đúng. Bởi vì giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, lại có một lớp nguy hiểm sắp xảy ra. Rất nhanh, ảo giác là được thật, ầm ầm, từng đợt tiếng bước chân hội tụ thành nổ vang giống như thanh âm, theo 4 phương 8 hướng hướng bọn họ cái này trong đó vọt tới. Hắc y nhân tất cả đều hai mặt nhìn nhau, tình huống như thế nào? Phùng Tùng Nguyên sắc mặt đều trợn nhìn, không tốt, núi lửa cự nhân tuy nhiên bị định trụ không nhúc nhích được. Nhưng là hắn gọi về hắn đồ tử đồ tôn, cho nên hiện tại hỏa sơn tộc tộc nhân đang từ 4 phương 8 hướng hướng bên này chạy đến. Phùng Tùng Nguyên đi đứng cũng bắt đầu run rẩy. Lúc trước hắn lúc đi ra, trong nhà tộc trưởng ngàn nhắn nhủ vạn nhắn nhủ, nhắn nhủ bọn hắn muốn tốc chiến tốc thắng, theo núi lửa cự nhân xuất hiện bắt đầu muốn đưa hắn định trụ, đừng cho hắn có cơ hội triệu hồi ra hắn bọn đồ tử đồ tôn. Nhưng là Phùng Tùng Nguyên đối với chính mình đoàn đội rất tự tin, hắn tỉnh lấy dùng như thế đắt đỏ định hình đản, cho nên, bi kịch cứ như vậy gây thành. Những, này đồ tử đồ tôn nơi nào đến đây này, tựu là núi lửa cự nhân trên người thiêu đốt ma chơi. Những cái kia ma chơi có thể đem đại địa hủ hóa. Hủ hóa sau đích đại địa, xuất hiện nguyên một đám cửa động, núi lửa cự nhân bọn đồ tử đồ tôn tựu là phía sau tiếp trước từ nơi này chút hít nham thạch nóng chảy trong huyệt động nhảy ra vì hắn chiến đấu. Hiện tại tu la giới đám người kia đám bọn họ nghe được bên tai ầm ầm tiếng hò hét, hai mặt nhìn nhau. Làm sao bây giờ, tất cả mọi người nhìn xem Phùng Tùng Nguyên. Phùng Tùng Nguyên cũng gấp, còn có thể làm sao, nắm chặt hết thảy cơ hội chạy a. Nhưng là, hỏa sơn tộc âm linh đám bọn họ toàn bộ xông lại rồi, bọn hắn chạy được rồi sao? Kế tiếp, tu la giới đám người kia đám bọn họ đã tiến hành gian khổ chiến đấu. Cũng không biết những, này âm linh đám bọn họ có phải hay không từng theo tu la giới chiến đấu qua, có một loại chủ động phân chia địch ta bản năng. Nhiều như vậy âm linh xông lên, bọn hắn không có động vương mục bọn hắn, thậm chí không có động văn giang, tất cả đều mục tiêu nhất trí phóng tới tu la giới bọn này hắc y nhân.